Chương 1776, bái kiến thần tướng đại nhân. Sư tôn. Ngẩng đầu một cái liền thấy trong thần điện Lâm Vũ, Sùng Hầu Vân cùng Dạ Vũ Tịch nhất thời đều là hiện ra vẻ kích động. Dĩ nhiên, Dạ Vũ Tịch trên mặt vẫn còn mang theo một tia áy náy. Mặc dù biết chính mình không thể nào tranh đoạt đến Tử Y Y đệ tử số 1, có thể nàng vốn là nhớ tới cây số cũng muốn đi vào 5 vị trí đầu, vì chính mình sư tôn cạnh tranh một hơi thở, nhưng cuối cùng, nàng lại như cũng là thất bại trong gang tấc, không có thể đạt thành chính mình mục tiêu. Lại là hắn. Mà Dạ Vũ Tịch sau lưng cách đó không xa, một tên lam bảo thanh niên trên mặt lại tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Vũ, sắc mặt nhất thời trở nên xanh một trận, bạch một trận. Lam bảo thanh niên, tự nhiên chính là kêu Bích Diễm Thần Vương đệ tử, lần này tranh đoạt chiến bên trong, hắn biểu hiện cũng không phải là rất được, chỉ chẳng qua là xếp hàng người thứ 16. Mà thấy Lâm Vũ ngồi ở Xương Tiên Sinh bên người vị trí, trong lòng của hắn càng là dọa cho giật mình, chẳng lẽ không lâu chuyện trước nói là thực sự, Lâm Vũ, thật muốn trở thành thời không đảo đệ thập thần tướng. Không chỉ là Sùng Hầu Vân, Dạ Vũ Tịch đám người, vừa mới vào sân tất cả đệ tử, ánh mắt cũng cơ hồ đều là tụ tập ở Lâm Vũ trên người. Xem ra, người cũng đã đến đông đủ. Đang lúc này, Xương Tiên Sinh cười nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy hắn từ kia ngai vàng đứng lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn trường, chợt liền cười nhạt nói, ở nơi này bản quả hiến chính thức trước khi bắt đầu, ta cũng có một tin tức phải hướng mọi người tuyên bố. Tin tức này, ta nghĩ rằng chư vị phải làm cũng đã là đoán được, không tệ, kể từ hôm nay, Lâm Vũ, chính là ta thời không đảo đệ thập thần tướng. Ồn ào. Xương Tiên Sinh thanh âm hạ xuống, nhất thời để cho toàn trường đều là một mảnh xôn xao, vô luận là kia rất nhiều đại năng cường giả, hay lại là những thứ kia vừa mới vào sân đệ tử, trong lòng cũng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Mặc dù trong lòng cũng sớm đã đoán được, nhưng khi Xương Tiên Sinh thật nói ra tin tức này thời điểm, trong bọn họ tâm lại như cũng là tràn đầy chấn động. Chỉ trăm năm, ban đầu một cái thanh y lìa đệ tử, bây giờ lại thật là thành thời không đảo đệ thập thần tướng. Ta biết, đối với Lâm Vũ trở thành đệ thập thần tướng, chư vị có lẽ đều có chút nghi ngờ, bất quá, chờ ta nói ra Lâm Vũ ở vực ngoại chiến trường chiến tích sau khi, chắc hẳn chư vị liền có thể hiểu. Thấy mọi người kia một bộ đập nồi bộ dáng, Xương Tiên Sinh nhưng là sớm có dự liệu, hắn cười nhạt, đạo: ở vực ngoại chiến trường, Lâm Vũ nhiều lần chém chết thần vương trên bảng cường giả, ngắn ngắn không đến thời gian một năm, liền leo lên thần vương bảng vị trí thứ 3. Không chỉ có như thế, hắn càng là ở một lần trong đại chiến, lấy sức một mình tiêu diệt chủng tộc chờ tứ đại đỉnh phong tộc quần hơn 60.000 danh thần vương cảnh cường giả. Trận chiến ấy đi qua, hắn trực tiếp liền được công nhận là nguyên cổ hỗn độn thế giới mạnh nhất trong lịch sử thần vương bảng đệ nhất cường giả. Rồi sau đó, hắn càng là tự tay đánh chết ban đầu ở đại hôn thượng thiêu hấn hắn Kiêu Tôn Giả, mà khi đó, Kiêu Tôn Giả bên người, còn có lượng danh thần tôn cường giả, một người trong đó càng là thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Kiêu Tôn Giả bị chém chết sau, Kiêu Tôn Giả phụ thân Thiên Kiêu lão tổ nghi tưởng muốn trả thù Lâm Vũ, trực tiếp liền phái ra đệ tử của hắn, thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn thái thương thần tôn, còn có ước chừng 12 danh thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Mặc dù đang trận chiến ấy chính giữa, ta thời không đảo cũng phái ra Tử Hư thần tướng tiếp viện, có thể Tử Hư, lại cũng chỉ là thay Lâm Vũ ngăn cản thái thương thần tôn mà thôi. Về phần kia 12 danh thần tôn nhất trọng thiên viên mãn cường giả, nhưng là bị Lâm Vũ một mình đánh tan. Ở đó sau khi, Lâm Vũ càng là một mình chém chết thái thương thần tôn ảnh hồn phân thân. Phải biết, kia ảnh hồn phân thân mặc dù chỉ có thái thương thần tôn 3 thành thực lực, nhưng cũng đủ để sánh bằng phổ thông thần tôn nhị trọng thiên đại thành cường giả. Thực lực như thế hiển hách chiến tích, các ngươi nói, Lâm Vũ, rốt cuộc có không có tư cách trở thành ta thời không đảo đệ thập thần tướng. Vừa nói, Xương Tiên Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, mà giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ, lại tất cả đều là lâm vào hoàn toàn đờ đẫn chính giữa. Lấy sức một mình tiêu diệt hơn 60.000 danh thần vương cảnh cường giả, trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới công nhận mạnh nhất trong lịch sử thần vương bảng số 1. Đây là một cái khái niệm gì? Phải biết, ở bên trong thần điện, cũng chỉ có gần 30 danh đại năng cường giả, mà cũng đã gần như là kích thước tối lần trọng đại này bản quả yến. Có thể số lượng này, lại cũng chỉ là 60.000 thần vương cảnh cường giả 20.1% mà thôi. Nói cách khác, thần điện này bên trong toàn bộ cường giả cộng lại, cũng sẽ không là Lâm Vũ hợp lại địch. Mà trừ lần đó ra, đánh chết Kiêu Tôn giả, một mình đánh tan 12 danh thần tôn nhất trọng thiên cường giả, thậm chí là đánh bại cái gì đó Thái Thương thần tôn ảnh hồn phân thân, những thứ này chiến tích, càng là một cái so với một cái kinh người. Có lẽ với Huyền Nguyệt, Xích Tuyên, Phượng Hoàng Diệm những thứ này tối cường giả đỉnh cao so với, Lâm Vũ thực lực còn có một ít chênh lệch, nhưng hắn cũng hoàn toàn là đủ để bước lên thần tướng hàng ngũ. Bái kiến đệ thập thần tướng. Sau một khắc, tại chỗ rất nhiều đại năng cường giả đồng loạt đứng lên, bọn họ sắc mặt vô cùng trịnh trọng, cung kính hướng Lâm Vũ thi lễ. Cho dù là kêu Bích Diễm Thần Vương, giờ phút này cũng ở đây cung kính hành lễ hàng ngũ chính giữa, lại hắn động tác cũng không có chút nào qua loa lấy lệ, thậm chí so với những người còn lại còn phải càng trịnh trọng. Hắn tính khí mặc dù tệ hại, nhưng cũng đồng dạng là kính trọng nhất cường giả, Lâm Vũ chỉ một cái đánh bại hắn, còn không đủ để cho hắn chịu phục. Có thể Lâm Vũ ở vực ngoại chiến trường các loại chiến tích, lại là chân chính để cho hắn tâm phục khẩu phục. Hắn biết rõ, lấy Xương Tiên Sinh thân phận, căn bản không thể là cho Lâm Vũ mặt mũi mà cố ý phóng đại sự thật. Lại những chuyện này, bọn họ cũng chỉ cần hướng vực ngoại chiến trường bạn tốt hỏi một phen, liền có thể biết sự tình thật giả. Dưới tình huống này, Xương Tiên Sinh tuyệt đối không thể nào nói láo, nói cách khác, Lâm Vũ này chủng chủng không tưởng tượng nổi chiến tích, toàn bộ đều là thật sự. Như vậy thực lực, như vậy chiến tích, đương nhiên là có tư cách trở thành thời không đảo đệ thập thần tướng. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này, lại nhưng đã lớn lên đến một bước này. Tiểu tôn, cũng đồng dạng là ở đó trịnh trọng thi lễ hàng ngũ chính giữa, tâm tình của hắn giống vậy vô cùng phức tạp, giờ khắc này, trong lòng của hắn thậm chí không khỏi sinh ra một ý niệm. Là không phải bởi vì hắn ở thời không đảo đợi thời gian quá lâu, thói quen an nhàn sinh hoạt, mới đưa đến thực lực của hắn thời gian dài như vậy không có lấy được đột phá, hắn, có phải hay không cũng nên đi chiến trường vực ngoại kia đi một chuyến. Bái kiến thần tướng đại nhân. Ở nơi này rất nhiều đại năng cường giả sau lưng, những thứ kia nửa bước đại năng cường giả, toàn bộ vào tiệc tử y lìa đệ tử, thanh y lìa đệ tử, cũng đều là đứng lên, cung kính vô cùng thanh âm, nhất thời ở cả ngôi đại điện bên trong vang vọng. Trong lòng bọn họ cũng không có tiểu tôn đám người như vậy phức tạp ý nghĩ, bọn họ chỉ biết là, chính vào hôm ấy, thời không đảo, rốt cuộc sinh ra đã lâu tên thứ 10 thần tướng. Chương 1777, lại thấy lục đạo chí giả. Chư vị không cần đa lễ. Ở vô số cường giả, đệ tử kính sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ cũng đồng dạng là từ kia ngai vàng đứng lên, bàn tay hắn vung lên, một cổ bàng bạc mà nhu hòa lực lượng nhất thời tràn ngập ra. Để cho mọi người tại đây đều là lần nữa trở về ngồi. Ngón này, để cho chúng nhiều cường giả trên mặt đều là không nhịn được lộ ra thán phục vẻ. Có thể làm được một điểm này, cũng liền ý nghĩa Lâm Vũ nghĩ tưởng muốn chạm sát bọn họ, cũng bất quá chính là nhất niệm chi gian sự tình a. Trăm năm trước, ta cũng bất quá chẳng qua là thời không đảo một tên tiểu tiểu thanh ý lý đệ tử mà thôi. Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, tu hành chi lộ, hết thể tất cả có thể. Hôm nay, ta thành tên thứ 10 thần tướng, hy vọng tại chỗ chư vị chính giữa, cũng có thể có người ở vị lai trở thành ta thời không đảo người thứ 11, người thứ 12 thần tướng. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ cũng trực tiếp ngồi về chỗ cũ, đến đây, hắn đệ thập thần tướng thân phận, cũng coi là hoàn toàn xác lập đi xuống. Tiếp đó, liền nên tiến vào thu học trò bái sư khâu. Thấy vậy, Xương Tiên Sinh lãnh đạm cười một tiếng, đạo. Chư vị đại năng nếu là có coi trọng đệ tử, liền có thể ban cho lệnh bài. Ừ. Nghe được Xương Tiên Sinh lời này, mọi người cũng dần dần khôi phục lại yên lặng. Lúc này, một đám đại năng cường giả, cũng bắt đầu rối rít phát ra mỗi người lệnh bài. Lần này bàn quả bữa tiệc, cũng đúng là ra không ít tư chất ra chúng đệ tử. Dĩ nhiên, Sùng Hầu Vân cùng Dạ Vũ Tịch hai người này, nhưng là không có bất kỳ một tên đại năng cường giả sẽ ban thưởng lệnh bài. Ai cũng biết. Hai người này cũng đều là Lâm Vũ ái đồ, mà bọn họ, há lại sẽ không biết trời cao đất rộng đến đi tranh đoạt một tên thần tướng đại nhân học trò. Không chỉ là bọn họ, những thanh y y đệ tử đó, tử y y đệ tử, nhìn về phía Sùng Hầu Vân hai người ánh mắt, cũng là tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Vốn là, bọn họ cho là hai người này cũng chỉ là cái không bối cảnh gì thiên tài, nhưng ai có thể tưởng đến, trong nháy mắt chính là lắc mình một cái, trở thành đường đường đệ thập thần tướng đệ tử. Thân phận này, coi như tương đối không bình thường. Không biết chúng ta, có có cơ hội hay không bái nhập đệ thập thần tướng đại nhân môn hạ. Nghĩ tới đây, một đám đệ tử ánh mắt đều là không nhịn được nhìn về Lâm Vũ, bao gồm kia lấy được đệ nhất tử y hề đệ tử ở bên trong, càng là nhìn chằm chằm Lâm Vũ, ánh mắt kia tràn đầy khát vọng. Đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ liền căn bản không có lại muốn thu học cho ý tứ, vô luận những đệ tử này như thế nào là mỏi mắt chờ mong, hắn cũng sẽ không vì vậy thay đổi chính mình tâm ý. Cho đến tại chỗ rất nhiều đại năng cường giả đều đã ban thưởng lệnh bài, Lâm Vũ lại vẫn không có cho ra bất kỳ một khối nào lệnh bài, mọi người lúc này liền biết được, Lâm Vũ cũng không có muốn thu đồ ý tứ. Trong lúc nhất thời, một đám đệ tử sắc mặt đều là vô cùng khổ sở, nhất là kia xếp hạng thứ nhất tử y lìa đệ tử, càng là nắm chặt hai quả đấm, trong lòng tràn đầy không cam lòng ý nghĩ. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào bản thân thiên phú, tuyệt đối là có thể có được vị này tân tấn thần tướng xem trọng, thật không nghĩ đến, vị này thần tướng đại nhân, nhưng là nhìn liền cũng không có liền liếc hắn một cái. Được, chư vị đệ tử, tiếp theo liền đến phiên các ngươi lựa chọn thời điểm. Theo xương tiên sinh thanh âm hạ xuống, đệ tử áo tím kia mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lựa chọn một tên khác đại năng cường giả. Sau đó, đang lúc mọi người hưởng dụng bàn quả sau khi, trận này bàn quả yến cũng coi là hoàn toàn chấm dứt. Trang này yến hội đi qua, Lâm Vũ trở thành thời không đảo đệ thập thần đem tin tức, cũng rất nhanh liền ở trong nhân tộc bộ bờ cõi vực đương trung truyền ra đến, mà tin tức này cũng không ra ngoài dự liệu đưa tới một phen to sóng lớn. Đương nhiên, Lâm Vũ đối với hết thảy các thứ này dĩ nhiên là không sẽ để ý, ở bàn quả yến sau khi kết thúc, hắn liền lại lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện thời gian. Dù sao, hắn tu vi vừa mới đột phá đáo thần vương nhị trọng thiên không lâu, cũng xác thực cần phải thật tốt bế quan một đoạn thời gian, tới củng cố chính mình tu vi. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, chính là thời gian 10 năm quá khứ. 10 năm, đối với ngày xưa Lâm Vũ mà nói, có lẽ là một cái rất là tràn đầy thời gian dài, nhưng hôm nay, lại cũng bất quá là một cái nháy mắt. Tiêu phí thời gian 10 năm bế quan, hắn tu vi dĩ nhiên là hoàn toàn củng cố tại thần vương nhị trọng thiên, hơn nữa còn là tiến hơn một bước, đạt tới thần vương nhị trọng thiên cảnh giới đại thành. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là không dùng tới đấu chiến trí thánh thể, đều có tuyệt đối nắm chặt chém chết thái thương thần tôn ảnh hồn phân thân. Nếu là vận dụng đấu chiến trí thánh thể lời nói, thực lực của ta phải làm là đủ để cùng tử hư sư huynh chống lại, ở 10 đại thần tương chính giữa, cũng coi như không phải là đội sổ. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Vũ chậm rãi đứng lên. 10 năm trước, hắn mặc dù tễ nhập thời không đảo 10 đại thần tương hàng ngũ, có thể ở 10 đại thần tương chính giữa, không thể nghi ngờ chỉ có thể coi như là đội sổ. Mà bây giờ, hắn lại có năm chắc ở 10 đại thần tương bên trong xếp hàng thứ 7, thậm chí là vị thứ 6 đưa. Về phần xếp hạng thứ 5 mấy người kia, cũng đều là chân chính thần tôn tam trọng thiên cường giả, coi như lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng còn xa xa không có tư cách cùng đối phương chống lại. Đáng tiếc, chỉ là thực lực bây giờ, ta còn rất khó cùng ngày đó kêu lão tổ Chu Toàn, nếu là trực tiếp trở lại vực ngoại chiến trường lời nói, hay lại là quá mức hung hiểm nhiều chút, nhưng nếu là đợi ở trong nhân tộc bộ cương vực, cũng quả thật có chút không thú vị nhiều chút. Khẽ cau mày, Lâm Vũ nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất. Đối với võ giả mà nói, bế quan tu luyện dĩ nhiên là tăng thực lực lên trọng yếu khâu, có thể trừ bế quan ra, chiến đấu, xông xáo, nhưng cũng đồng dạng là cực kỳ cần phải. Ở 10 năm này bế quan trong, Lâm Vũ liền cảm nhận đến một điểm này, ở mới đầu trong vòng mấy năm, thực lực của hắn tăng lên vẫn tính là thuận lợi, có thể đến phía sau 3 năm, cũng đã là rõ ràng chậm lại. Cứ theo đà này, sợ rằng còn phải thời gian mấy chục năm, hắn có thể đủ đột phá đáo thần vương nhị trọng thiên viên mãn, về phần đạt tới thần vương tam trọng thiên, vậy càng là không biết phải tới lúc nào đi. Quả thực không được, cũng chỉ có thể đi còn lại đứng đầu thánh địa đi một vòng, tìm khắc thần tôn cường giả luận bàn một phen. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mặc dù luận bàn hiệu quả khẳng định so với bất quá thời khắc sinh tử ma luyện sông sáo, có thể đây cũng là không có cách nào biện pháp. Dù sao, ở trong nhân tộc bộ cương vực, thần tôn cảnh trở lên cường giả bị hạn chế hay lại là cực lớn, cũng không đủ lý do mà tùy ý động thủ, kia hồng minh cao tầng cường giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Giống như là lần trước cùng cơ trần chiến tranh, cũng là bởi vì là tinh nguyệt trong thánh địa chiến, hồng minh mới hoàn toàn không có nhúng tay. Lâm Vũ, ngươi nhanh tới đây đại điện một chuyến. Đang lúc này, Sương Tiên Sinh bỗng nhiên hướng Lâm Vũ chuyển tới tin tức, nhận được đưa tin sau, Lâm Vũ trong lòng hơi động, lúc này liền chạy tới cung điện kia chính giữa. Ừ, mới vừa tiến vào đại điện, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi vén lên. Ở đại điện này chính giữa, trừ Sương Tiên Sinh ra, nghiễm nhiên còn có một danh lão giả áo bào trắng, mà kia lão giả áo bào trắng, đương nhiên đó là Thiên Cơ tộc Lục Đạo Chí giả. Chương 1778, nguyên do. Lâm Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia Lục Đạo Chí giả trên mặt nhất thời hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt kia vẫn là thâm thúy vô cùng, phảng phất vũ trụ tinh hà. Lục Đạo tiên sinh, đã lâu không gặp. Nhìn lên trước mặt Lục Đạo Chí giả, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Hắn còn nhớ, lần trước cùng Lục Đạo Chí giả gặp mặt thời điểm, đối phương đã nói qua trong vòng 10 năm sẽ lần nữa tới tìm hắn, lại sẽ nói rõ hắn cùng với Thiên Cơ tộc giữa duyên phận, bây giờ nhìn lại, đối phương ngược lại không có nuốt lời. Chẳng qua là không biết, hắn cùng với Thiên Cơ tộc giữa, đến tột cùng là có cái gì duyên phận. Sương tiên sinh, lần này làm phiền ngươi, bất quá, tiếp đó, xin để cho ta cùng Lâm Vũ đơn độc đối thoại một phen. Lục Đạo Chí giả khẽ mỉm cười, toàn cho dù là nhìn về phía Sương tiên sinh, mà nghe được Lục Đạo Chí giả lời này, Sương tiên sinh tựa hồ cũng không ngoài ý, gật đầu một cái, thân hình liền trực tiếp biến mất ở đại điện chính giữa. Lâm Vũ, đối với ngươi cùng ta Thiên Cơ tộc giữa duyên phận, ngươi phải làm đã là nghi ngờ rất lâu chứ. Sương tiên sinh sau khi biến mất, Lục Đạo Chí giả thủ trưởng vung lên, nhanh chóng liền bố trí từng đạo trận pháp, ở trận pháp này ngăn cách bên dưới, e là cho dù là thần đế cường giả, cũng khó mà tùy tiện dò xét đến hai người bọn họ đối thoại. Trận, hắn tài năng danh vọng hướng Lâm Vũ, mở miệng nói, đang trả lời ngươi cái vấn đề này trước, ta cũng có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, trên người của ngươi, hẳn là cụ bị nhân tộc thượng cổ tam hoàng chính giữa, địa hoàng huyết mạch chứ. Ngoài ra, ngươi kêu cửu lê thượng hà đồ chính giữa, hẳn là đã từng dung nhập vào thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo chính giữa địa hoàng thư chứ. Ừ. Lục Đạo Chí giả nhìn như bình thản lời nói, lại lập tức là để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng, một cổ quần quận thần lực, nhất thời từ trong cơ thể hắn trào đãng xuất đến, thậm chí trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một đạo sát cơ. Trên người hắn cụ bị địa hoàng huyết mạch, cái này ngược lại không coi như là quá khó khăn dò xét đến, có thể cửu lê thượng hà đồ chính giữa dung hợp địa hoàng thư, điều bí mật này, Lục Đạo Chí giả là làm sao biết? Phải biết, địa hoàng thư nhưng là ngày xưa thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo, như vậy trí bảo, coi như là tan nát không chịu nổi, thậm chí hoàn toàn phế, cũng sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Còn nếu là để cho ngoại nhân biết Lâm Vũ lấy được địa hoàng thư, lại dung nhập vào hắn cửu lê thượng hà đồ chính giữa, tất nhiên sẽ cho Lâm Vũ đưa tới phiền toái ngút trời. Đến lúc đó, vô số cường giả cũng sẽ chen chúc tới, thậm chí hồng minh cao tầng cường giả cũng sẽ bức bách Lâm Vũ đem cửu lê thượng hà đồ giao ra, coi như là thời không lĩnh chủ tự mình ra mặt, cũng chưa chắc có thể ngăn cản chuyện này. Trừ phi là Lâm Vũ đem cửu lê thượng hà đồ trực tiếp trả lại cho thời không lĩnh chủ, nếu không lời nói, Lâm Vũ vị lai nhất định tương hội không được can sinh, mà dạng hậu quả, tuyệt đối là Lâm Vũ không muốn chịu đựng. Nguyên nhân chính là như thế, vào giờ khắc này, Lâm Vũ thậm chí là đối với Lục Đạo Chí giả sinh ra sát ý, nếu có thể lời nói, hắn coi là thật mong muốn Lục Đạo Chí giả trực tiếp lưu lại. Lâm Vũ, ngươi có chút khẩn trương thái quá. Mặc dù cảm nhận được Lâm Vũ trên người sắc ý, có thể Lục Đạo Chí giả sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào. Hắn dừng dưng một tiếng. Đạo, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì. Nếu không lời nói, ta chỉ cần đem tin tức này truyền ra tới chính là, cần gì phải tự mình đến tìm ngươi, còn cố ý giúp ngươi hai lần. Ừ. Lục Đạo Chí giả lời nói này, nhất thời để cho Lâm Vũ lần nữa tỉnh táo lại, tản mát ra sát ý cũng chậm rãi thu liễm lại đi. Quả thật, Lục Đạo Chí giả nếu quả thật nghĩ tưởng gây bất lợi cho hắn lời nói, chỉ cần truyền ra một đạo tin tức liền có thể tùy tiện làm được, cần gì phải tự mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Huống chi, dựa theo lúc trước Xích Uyên cách nói, thời không linh chủ rõ ràng cũng là biết Lục Đạo Chí giả tồn tại, dưới tình huống này, lại như cũng là để cho Lâm Vũ có thể yên tâm cùng Lục Đạo Chí giả tiếp xúc, có thể thấy đối phương phải làm quả thật không có ác ý gì. Lục Đạo tiên sinh, ngươi hỏi cái này nhiều chút, đến tuột cùng là có cái gì mục đích? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền mở miệng, còn nữa, ta cùng với thiên cơ tộc giữa, đến tuột cùng là có cái gì duyên phận. Đừng có gấp, ta bây giờ liền muốn nói đến chỗ này. Lục đạo trí giả cười thần bí, chợt nghiêm mặt nói, Lâm Vũ, ngươi cùng ta thiên cơ tộc giữa duyên phận, trên thực tế liền là bởi vì địa hoàng thư. Ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, bao gồm nhân tộc cùng ta thiên cơ tộc đông đảo cao tầng cường giả ở bên trong, cũng có rất ít người biết, ta thiên cơ tộc một vị tiên hiền, cùng thượng cổ hoàng tộc địa hoàng, đã từng là có thể nói sinh tử bạn tốt quan hệ. Mà một vị kia tiên hiền, ở ta thiên cơ tộc lịch sử chính giữa, đều có thể xếp vào tiền tam vĩ đại tồn tại, vô luận là ở khôi lỗi, trận pháp, suy diễn thiên cơ, thậm chí còn thực lực bản thân chờ các phương diện, hắn cơ hồ cũng có thể nói là toàn năng. Thậm chí ở trước khi vẫn lạc, hắn đã từng sáng tạo ra một món đối với ta thiên cơ tộc có chớ đại tác dụng trí bảo, chẳng qua là, món đó trí bảo, còn có hắn cả đời các loại tâm đắc cảm ngộ, đều bị hắn ở lại một mảnh bí cảnh chính giữa. Mà nghỉ tưởng muốn mở ra một mảnh kia bí cảnh, nhưng lại yêu cầu gọp đủ 3 cái tín vật, trong đó 2 món tín vật, ta thiên cơ tộc cũng sớm đã là thu được, mà kia cuối cùng một món tín vật, liền chính là địa hoàng thư. Vừa nói, lục đạo trí giả không khỏi dừng một cái, hắn biết rõ mình mấy lời nói này, tất nhiên sẽ cho Lâm Vũ mang đến cực lớn đánh vào. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, giờ phút này Lâm Vũ, trong lòng đúng là vén lên kinh đào hãi lãng. Thiên cơ tộc, chính là lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa thần bí nhất, cổ xưa tộc quần, mà có thể ở thiên cơ tộc trong lịch sử xếp vào tiền tam nhân vật, hiển nhiên cũng là vô cùng bất phàm vĩ đại tồn tại. Mà dạng tồn tại, lại cùng địa hoàng có cực kỳ quan hệ mật thiết, thậm chí hắn ngã xuống trước lưu lại bí cảnh, đều đang yêu cầu địa hoàng thư mới có thể mở ra. Nói ra, sợ rằng cũng căn bản sẽ không có người tin tưởng. Lục đạo tiên sinh, thiên cơ tộc tiên hiền lưu lại bí cảnh, lại yêu cầu một món ngoại tộc bảo vật mới có thể mở ra, khó tránh khỏi có chút quá không tưởng tượng nổi chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được mở miệng nói, ngoài ra, kia địa hoàng thư cũng đã dung nhập vào ta cửu lê thượng hà đồ chính giữa, làm sao ngươi biết, như vậy vẫn có thể mở ra kia nhất bí cảnh. Dĩ nhiên có thể. Lục đạo trí giả thần sắc tự tin, không chút do dự nói, muốn mở ra kia bí cảnh, yêu cầu thật ra thì cũng không phải là địa hoàng thư, chẳng qua là địa hoàng thư khí tức mà thôi. Vì vậy, ngươi cửu lê thượng hà đồ, hoàn toàn có thể thay thế địa hoàng thư, trở thành mở ra kia bí cảnh tín vật một trong. Coi như thế, nếu là mở ra kia bí cảnh, đạt được lợi ích phải làm cũng là thiên cơ tộc, thân là nhân tộc một thành viên, ta cần gì phải đáp ứng chuyện này. Chố mắt nhìn, Lâm Vũ nói thẳng, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, đạo lý này, ta nghĩ rằng lục đạo tiên sinh ngươi phải làm là hiểu chưa. Chương 1779, ba nhiều chỗ tốt. Đạo lý này, ta đương nhiên biết. Nghe được Lâm Vũ lời này, lục đạo trí giả cười nhạt. Đạo, bất quá, ở tới tìm ngươi trước, ta cũng đã ngươi sư tôn, đồng thời cũng là hồng minh người chủ trì thời không lĩnh chủ trao đổi qua. Ta thiên cơ tộc, cố nhiên là có thể có được món đó trí bảo, còn có vị kia tiên hiền lưu lại các loại cảm ngộ, khả nhân tộc, giống vậy cũng có thể được chỗ tốt cực lớn, một điểm này, ngươi hoàn toàn có thể đi hướng thời không lĩnh chủ chứng thực. Ngoài ra, trừ nhân tộc có thể có được chỗ tốt cực lớn ra, chính ngươi cũng tương tự có thể ở khoản giao dịch này chính giữa đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ồ! Lâm Vũ chân mày vén lên, đạo, không biết lục đạo tiên sinh lời muốn nói chỗ tốt, cụ thể là chỉ cái gì? Chỗ tốt này, tổng cộng có tam đại giờ. Lục đạo trí giả tự tin cười một tiếng, đạo, điểm thứ nhất rất đơn giản, thì ra yêu cầu ngươi cửu lê thượng hà đồ tới mở bí cảnh, vậy ngươi tự nhiên cũng có tiến vào kia bí cảnh tư cách, ta nghĩ. Nhóm cường giả lưu lại bí cảnh, ngươi không thể nào biết không động tâm chứ. Quả thật. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi gật đầu một cái. Mặc dù thiên cơ tộc cường giả lưu lại bí cảnh, tự nhiên chủ yếu nhằm vào là thiên cơ tộc võ giả, có thể đó dù sao cũng là thiên cơ tộc trong lịch sử cũng có thể xếp vào tiền tam vĩ đại tồn tại a. Cường giả như vậy, ít nhất cũng là thần đế cường giả, lại coi như là ở cường giả chính giữa, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Hắn lưu lại truyền thừa bí cảnh, dù là chỉ cần có một chút đối với Lâm Vũ hữu dụng, sợ rằng cũng có thể để cho Lâm Vũ hưởng thụ vô cùng. Trừ lần đó ra, kia bí cảnh mở ra, trên thực tế còn cần thời gian nửa năm, mà trong nửa năm này, ta có thể để cho ngươi đợi ở ta thiên cơ tộc thánh thành, Thiên Cơ Thành chính giữa. Thiên Cơ Thành. Lâm Vũ trong lòng không khỏi lần nữa động một cái, ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn cũng từng trải qua Thiên Cơ tộc khảo nghiệm, nơi đó cũng có một tòa Thiên Cơ Thành. Đương nhiên, này Thiên Cơ Thành không phải là kia Thiên Cơ Thành, Lục Đạo Chí giả lời muốn nói Thiên Cơ Thành, hiển nhiên với Thánh Nguyên Đại Lục kia Thiên Cơ Thành hoàn toàn liền không phải là một cái khái niệm. Một tòa Thiên Cơ Thành, cơ hội hội tụ ta Thiên Cơ tộc toàn bộ thần đế cảnh dưới đây cường giả đỉnh cao, ở nơi nào, tự nhiên cũng giống vậy có các loại cơ duyên, có thể để cho Lâm Vũ thực lực ngươi lấy được không nhỏ tăng lên. Ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, từ trước tới nay, bao gồm lục đại đỉnh phong tộc quần ở bên trong, trừ ta Thiên Cơ tộc tộc nhân ra, có thể tiến vào Thiên Cơ Thành, tuyệt đối không cao hơn 20. Lục Đạo Chí giả tiếp tục mở miệng nói, không thể không nói, lời hắn đúng là tràn đầy cám dỗ, để cho Lâm Vũ cũng đúng là cảm thấy động tâm. Vô luận là kia bí cảnh hay lại là Thiên Cơ Thành, đều là cực kỳ hiếm thấy cơ duyên, ở trong ngắn hạn không có cách nào tiến vào vực ngoại tình huống chiến trường xuống, Lâm Vũ tự nhiên cũng là rất là khát vọng những cơ duyên này. Ngoài ra, người cuối cùng chỗ tốt chứ sao? Dừng một cái, Lục Đạo Chí giả thanh âm lại vang lên, Lâm Vũ, ngươi hẳn biết, ta Thiên Cơ tộc am hiểu nhất chính là suy diễn cùng luyện chế đủ loại bảo vật, thì ra muốn mượn dùng ngươi Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Chúng ta đây tự nhiên cũng phải thay ngươi đem Cửu Lê Thượng Hà Đồ luyện chế lần nữa một phen. Cửu Lê Thượng Hà Đồ, chúng ta có thể thay ngươi tăng lên tới Tiên Thiên Linh Bảo cao cấp nhất tầng thứ, mà kia Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, chúng ta cũng có thể đem một kiếm này trận, tất cả đều tăng lên tới phổ thông Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc. Cái gì? Lục Đạo Chí giả tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trong lòng chân chính là chấn động, ngay cả trên mặt hắn cũng là không nhịn được hiện ra một trận vẻ khiếp sợ. Lúc trước hai điều kiện cũng liền thôi, mặc dù cũng cụ bị cực lớn sức dụ dỗ, có thể đối với Thiên Cơ tộc mà nói, trả giá thật lớn thật ra thì cũng không lớn, có thể cái điều kiện cuối cùng, đó thật đúng là dốc hết vốn liếng. Ở dung nhập vào Địa Hoàng Thư sau khi, Cửu Lê Thượng Hà Đồ bản thân liền có vô hạn tăng lên tiềm lực, có thể tưởng tượng muốn cho nó trực tiếp đạt tới Tiên Thiên Linh Bảo cao cấp nhất tầng thứ, vậy cũng giống vậy cần phải bỏ ra cực kỳ giá thật lớn. Như vậy giá, cho dù là bây giờ Lâm Vũ cũng xa kém xa gánh vác, về phần đem Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận tất cả đều tăng lên tới Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc. Đây chính là suốt 1000 thanh kiếm tạo thành kiếm trận A. Phải đem một kiếm này trận tất cả đều tăng lên tới Tiên Thiên Linh Bảo, cũng liền ý nghĩa yêu cầu là suốt 1000 chuôi Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc bảo kiếm, coi như là Thiên Cơ tộc như thế nào đi nữa nhiều tiền lắm của, như thế nào đi nữa giỏi luyện chế bảo vật. Cái này cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Cho dù là đối với phổ thông thần tôn cường giả mà nói, Tiên Thiên Linh Bảo cũng là rất khó được. Dĩ nhiên đáo thần tôn nhị trọng thiên tầng thứ này, nắm giữ mấy món Tiên Thiên Linh Bảo, thậm chí một hai kiện đứng đầu Tiên Thiên Linh Bảo, cũng là rất bình thường sự tình. Có thể coi là như thế, suốt 1000 cái Tiên Thiên Linh Bảo, đó cũng là một cái vô cùng con số kinh người, coi như là thần tôn bảng hàng đầu cường giả cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng con số. Không nghi ngờ chút nào, nếu là Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận làm thật có thể toàn bộ tăng lên tới Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc, kia Lâm Vũ thực lực cũng lập tức sẽ gặp tăng vọt một cấp độ. Điều kiện như vậy, đúng là để cho Lâm Vũ cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Lục Đạo tiên sinh, ta còn muốn suy nghĩ thêm một phen. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ thật vất vả mới chế trụ trực tiếp đáp ứng ý nghĩ, bất kể như thế nào, lớn như vậy sự tình, hắn vẫn muốn cùng Xương Tiên Sinh hoặc là Thời Không Lĩnh Chủ câu thông một phen qua. Dù là Lục Đạo Chí giả tự xưng đã là cùng Thời Không Lĩnh Chủ trước thời hạn câu thông qua, cũng không có chân chính xác nhận trước, Lâm Vũ cũng vẫn không thể tùy tiện đáp ứng. Dù sao, Thiên Cơ tộc nguyện ý cho hắn tốt đẹp như vậy nơi, chỉ có thể nói rõ Thiên Cơ tộc có thể có được chỗ tốt sẽ lớn hơn, nếu không lời nói, đường đường một đại đỉnh phong tộc quần cao tầng cường giả, há lại sẽ làm lô vốn mua bán. Cũng tốt. Thấy vậy, Lục Đạo Chí giả cũng không có miễn cưỡng Lâm Vũ, hắn lấy ra một khối lệnh phù đưa cho Lâm Vũ, cười nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi nếu là nguyện ý giúp ta Thiên Cơ tộc chuyện này, kia liền trực tiếp xé nát khối này lệnh phù là được. Bất quá có một chút, bất kể ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng chuyện này, ta hy vọng ngươi không cần nói cho Xương Tiên Sinh cùng Thời Không Lĩnh Chủ ra bất kỳ người nào, dù sao, ta Thiên Cơ tộc, nội bộ cũng không chỉ có một hệ phái. Vừa nói, Lục Đạo Chí giả không nhịn được lắc đầu một cái, mà Lâm Vũ trong lòng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đối với thiên cơ tộc có hai cái hệ phái, hắn là như vậy ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm liền biết hiểu, hai đại hệ phái, chia ra làm Thái Cổ Phái, Đoạ Thiên Phái. Tương đối mà nói, Thái Cổ Phái cách làm hơn bảo thủ, mà Đoạ Thiên Phái là càng cấp tiến, không ra ngoài dự liệu lời nói, lục đạo chí giả, phải làm chính là Thái Cổ Phái cường giả. Xem như vậy, lục đạo chí giả sở dĩ kéo thời gian dài như vậy, cho đến kia bí cảnh cần phải mở ra mới tới tìm ta, cũng là bởi vì sợ kia Đoạ Thiên Phái trước thời hạn nhận được tin tức, để cướp đoạt kia bí cảnh chính giữa cơ duyên chứ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lập tức liền đoán được lục đạo chí giả tâm tư, đồng thời, hắn sắc mặt nhưng là trở nên càng ngưng trọng. Chương 1780, Thiên Cơ Thành. Thiên cơ tộc Đoạ Thiên Phái, cũng không phải là cái gì hiền lành. Mặc dù với Thái Cổ Phái như thế, Đoạ Thiên Phái cũng tương tự duy trì trung lập tư thái, đồng dạng cũng là cực kỳ thần bí, nhưng bọn họ các loại cách làm, nhưng so với Thái Cổ Phái cấp tiến rất nhiều. Ở thiên cơ tộc nội bộ hệ phái tranh đấu chính giữa, Thái Cổ Phái đối lập nhau Đoạ Thiên Phái tới nói, thật ra thì toàn thân là ở thế yếu, chỉ là bởi vì Thái Cổ Phái ở tầng cao nhất về mặt chiến lược hơn một chút, mới không có bị Đoạ Thiên Phái trực tiếp tóm thâu. Mà ở phía ngoài, bao gồm nhân tộc ở bên trong, còn lại ngũ đại đỉnh phong tộc quần, cũng từng tại kia Đoạ Thiên Phái trong tay ăn rồi không thiệt nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế, một khi để cho Đoạ Thiên Phái biết được Lâm Vũ nắm giữ mở ra kia bí cảnh tín vật, kia Lâm Vũ cũng tuyệt đối tương hội lâm vào cực đại phiền toái chính giữa. Từ một điểm này nhìn lên, Lâm Vũ lập trường nhưng là cùng lục đạo chí giả nhất trí, tóm lại, tuyệt đối không thể làm cho mình bị kia Đoạ Thiên Phái để mắt tới. Ta biết. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền gật đầu một cái, mà thấy vậy, lục đạo chí giả cũng không nói thêm gì nữa, thân hình hắn, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Không lâu sau, Sương Tiên Sinh, chính là một lần nữa xuất hiện ở bên trong đại điện. Lâm Vũ, nhìn dáng dấp, kia lục đạo chí giả đã với ngươi ngửa bài. Thấy Lâm Vũ vô cùng nghiêm túc bộ dáng, Sương Tiên Sinh trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, hắn trực tiếp mở miệng nói một chút coi, tên kia cam kết ngươi nhiều chút chỗ tốt gì. Đối mặt Sương Tiên Sinh, Lâm Vũ tự nhiên không có gì tốt giấu giếm, lúc này liền đưa hắn cùng lục đạo chí giả đối với lời đơn giản thuật lại một lần. Ti! Mà nghe xong lời nói này sau, coi như là Sương Tiên Sinh, cũng không nhịn được là hít một hơi lanh khí, là mở ra kia bí cảnh, thiên cơ tộc, lại nguyện ý bỏ ra khổng lồ như vậy giá. Đem chọn cái cửu lê thượng hà kiếm trận tăng lên tới tiên thiên linh bảo. Chặt, coi như là lĩnh chủ đại nhân, sợ rằng cũng không làm được đến mức này đi. Trong tiếng than thở kinh ngạc, Sương Tiên Sinh chợt nghiêm mặt nói, Lâm Vũ, cùng thiên cơ tộc khoản giao dịch này, ngươi đại khái có thể đáp ứng, duy chỉ có một chút, ngươi nhất định phải chú ý mình an toàn. Một khối này lệnh phù, chính là lĩnh chủ đại nhân trước thời hạn để cho ta giao cho ngươi, nếu là ở thiên cơ tộc địa bàn chính giữa, ngươi thật gặp nguy cơ sinh tử, liền trực tiếp đem khối này lệnh phù bắt vỡ, có thể no ngươi một mạng. Dĩ nhiên, lệnh phù, ngươi cũng chỉ có một lần vận dụng cơ hội. Vừa nói, Sương Tiên Sinh liền đem một khối lệnh phù giao cho Lâm Vũ, mà Lâm Vũ cũng không có khách sáo, lúc này liền đem lệnh phù thu. Đối với lục đạo chí giả điều kiện, trong lòng của hắn vốn là rất là động tâm, thì ra Sương Tiên Sinh cũng nói như vậy, hắn tự nhiên không có không chấp nhận lý do. Lúc này, Lâm Vũ liền bắt đầu chuẩn bị, thu góp liên quan tới thiên cơ tộc các loại tình báo. Đáng tiếc là, tương đối với những khác đỉnh phong tộc quần mà nói, thiên cơ tộc đúng là quá mức thần bí nhiều chút, cho dù là lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng không có khả năng lấy được bao nhiêu hữu dụng tình báo. A, vài ngày sau, Lâm Vũ liền trực tiếp buông tham một chục coi là, hắn lắc đầu một cái, lấy ra lục đạo chí giả cấp cho cái kia khối lệnh phủ, chợt không chút do dự đem vỡ đi ra. Ồn ào. Sau một khắc, một đạo chói ánh mắt mang nhất thời từ kia lệnh phù chính giữa lan tràn ra, nhanh chóng đem Lâm Vũ cả người cũng che phủ ở trong đó, thân hình hắn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Sâu trong hư không, mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh, mà ở kia vô cùng mây mù chính giữa, nghiễm nhiên có một tòa rộng lớn mà to cổ thành lớn. To thành trì lớn tản ra cổ xưa khí tức, ở đó thành trì khắp nơi cũng trải rộng cấm chế cường đại, bất kỳ một nơi cấm chế nếu là bị xúc động, sợ rằng cũng có thể tương thần tôn cảnh tùy tiện tiêu diệt. Đó chính là thiên cơ tộc thánh địa, thiên cơ thành sao. Nhìn xa xa kia một tòa cổ thành, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi lâm vào rung động chính giữa. Mặc dù chỉ là một tòa thành trì, nhưng này Thiên Cơ Thành diện tích, so với mấy chục vực giới chung vào một chỗ còn phải lớn hơn, mà những cấm chế kia, càng là kinh khủng tới cực điểm. Lâm Vũ không hoài nghi chút nào, coi như là lấy hắn thực lực bây giờ, lấy hắn bảo vệ tánh mạng năng lực, nếu không cẩn thận xúc động những cấm chế kia, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt ngã xuống. Người nào? Đang lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Này một đôi nam nữ trẻ tuổi tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên đều là đạt tới thần tôn cảnh tầng thứ, lại trên người bọn họ đều mang một loại cực kỳ thâm thúy khí tức, cảm giác này, ngược lại cùng lục đạo trí giả có chút tương tự. Nhân tộc. Khi thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng sau khi, nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt chính là biến đổi, một nhân tộc, lại xông vào ta Thiên Cơ tộc Thánh Thành. Vội vàng đem hắn tiêu diệt, tuyệt không thể để cho Thánh Thành vị trí tiết lộ ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống, đàn ông trẻ tuổi trực tiếp chính là động thủ, bàn tay hắn vung lên, từng đạo lôi điện nhất thời từ trong tay hắn nổi lên, vặn vẹo thành điều điều lôi xả, đồng loạt hướng Lâm Vũ quấn quanh đi. Ừ, một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này liền là tiện tay một chỉ điểm ra. Mặc dù chỉ là tiện tay chỉ một cái, có thể đàn ông trẻ tuổi, cũng bất quá chỉ là thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới mà thôi, lấy Lâm Vũ thực lực. Dĩ nhiên là vô cùng dễ dàng liền đem kia lôi xà ngăn cả tới. Người này, có chút khó giải quyết. Đàn ông trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, lúc này liền nhìn về phía bên người cô gái trẻ tuổi, trầm giọng nói, cầm nhân, chúng ta đồng loạt ra tay. Được. Cô gái trẻ kia gật đầu một cái, nàng chính phải ra tay, nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang lên. Tất cả dừng tay đi. Tiếng nói rơi xuống. Một đạo lao giả áo bào trắng thân hình chợt hiện lên Lâm Vũ mấy người chính giữa, thấy lao giả áo bào trắng, này một đôi nam nữ trẻ tuổi động tác lập tức chính là dừng lại. Xin chào trí giả. Sau một khắc, kia nam nữ trẻ tuổi đồng loạt túi người hành lễ, thái độ nghiễm nhiên là cung kính tới cực điểm. Ừm. Lục đạo trí giả gật đầu một cái, cười nhạt nói, trước mắt các ngươi vị này nhân tộc tiểu hữu được đặt tên là Lâm Vũ, chính là ta cố ý mời được Thiên Cơ Thành đến. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Vũ tiểu hữu cũng sẽ đợi ở ta Thiên Cơ Thành bên trong. Chuyện này, nghe được lục đạo trí giả lời này, kia nam nữ trẻ tuổi đều là sững sờ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời cũng biến thành kỳ dị vô cùng. Thiên Cơ tộc, ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa thần bí nhất, mà thần bí, cũng thường thường đại biểu phong bế, những năm gần đây, có thể tiến vào Thiên Cơ Thành ngoại tộc có thể nói là lắc đắc không có mấy. Lại những người đó, thường thường tất cả đều là thần đế cảnh cường giả, tối thiểu cũng là thần tôn tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể nhân tộc này tiểu tử, rõ ràng chẳng qua là thần vương cảnh tu vi mà thôi, lại sẽ bị lục đạo trí giả tự mình mời được Thiên Cơ Thành. Lâm Vũ tiểu hữu, ta cũng biết ngươi sẽ đến. Lục đạo trí giả cũng không có để ý nam nữ trẻ tuổi ý tưởng, hắn nhìn về phía Lâm Vũ, mỉm cười nói, đến, theo ta vào thành đi. Chương 1781, ba đại cơ duyên nơi. Tiếng nói rơi xuống, lục đạo trí giả liền trực tiếp dẫn đầu hướng bên trong thành đi tới, mà sau lưng hắn, Lâm Vũ cũng không do dự, lúc này liền theo sau. Rất nhanh, hai người liền đến Thiên Cơ Thành nơi cửa thành, ở cửa thành này vị trí, xem ra không có cái gì thủ vệ, chỉ chẳng qua là sáu con sư tử bằng đá. Có thể cảm thụ kia sáu con sư tử bằng đá mơ hồ tản mát ra khí tức. Lâm Vũ sắc mặt lại nhất thời biến đổi. Từ nhìn bên ngoài, đây chỉ là 6 con sư tử bằng đá mà thôi, nhưng trên thực tế, mỗi một con sư tử bằng đá, đều đang để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Có thể làm cho Lâm Vũ có loại cảm giác này, không nghi ngờ chút nào, 6 con sư tử bằng đá, ít nhất cũng cụ bị thần tôn tam trọng thiên chiến lược. Chỉ là giữ cửa, liền vận dụng lục đạo thần tôn tam trọng thiên cấp bậc khôi lỗi chiến binh. Đây chính là Thiên Cơ tộc nội tình sao. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng cũng là vén lên kinh đảo hãi lãng, coi như là thời không đảo, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy số lượng. Đương nhiên, thời không đảo tuy mạnh, có thể nói cho cùng cũng chỉ là trong nhân tộc bộ thế lực lớn nhất mà thôi, mà Thiên Cơ Thành, lại là cả Thiên Cơ tộc Thánh Thành, hai người này cầm đem so sánh, bản thân cũng không công bình. Lâm Vũ, ngươi cũng không nhất định kinh ngạc như thế. Thấy Lâm Vũ biểu tình, lục đạo trí giả cười nhạt, đạo, luyện chế khôi lỗi, bản thân chính là ta thiên cơ tộc am hiểu nhất một trong thủ đoạn. Dù sao, ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, ta thiên cơ tộc nhưng là tộc nhân ít nhất, nếu là không có nhiều chút đặc biệt thủ đoạn, thì như thế nào có dựng thân chi bản. Nghe được lục đạo chí giả lời này, Lâm Vũ cũng không khỏi gật đầu một cái. Quả thật, một cái tộc quần có mạnh hay không, với tộc nhân số lượng nhiều thiếu cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Giống như là nhân tộc, một cái vực giới bên trong liền không biết có bao nhiêu ngàn tỷ người tộc võ giả, mà cả người tộc nội bộ cương vực cộng lại, ít nhất cũng có hơn 10.000 cái vực giới, người này miệng số lượng, cũng chỉ có thể là dùng kinh khủng để hình dung. Ở khổng lồ như thế số lượng trên căn bản, sinh ra cường giả tự nhiên cũng sẽ vượt xa những tộc quần khác, chỉ cần tầng cao nhất cường giả không xảy ra bất trắc, lâu ngày, nhân tộc thực lực tự nhiên liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Mà kia chủng tộc liền càng khen, từng cái chủng tộc mẫu hoàng, cũng có thể sinh sôi ra không biết bao nhiêu chủng tộc, coi như là nhân tộc, ở số lượng phương diện, cũng xa kém xa cùng chủng tộc so sánh. Trừ lần đó ra, thần tộc, hồn tộc, cổ yêu tộc tộc quần số lượng cũng giống vậy cực kỳ kinh người, cũng chính là thiên cơ tộc, tộc nhân số lượng đối lập nhau muốn ít một chút. Có thể mặc dù tộc nhân không nhiều, nhưng bằng vào bọn họ luyện chế đại lượng khôi lỗi chiến binh, bộ tộc này bầy, cũng đồng dạng là vững vàng sừng sững ở lục đại đỉnh phong tộc quần hàng ngũ chính giữa. Lục đại đỉnh phong tộc quần, có thể xưng bá nguyên cổ hỗn độn thế giới nhất thời đại, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Lâm Vũ, tấm lệnh bài này ngươi lại thu. Đang khi nói chuyện, lục đạo chí giả đem một khối thanh sắc lệnh bài đưa cho Lâm Vũ, đạo, ở thiên cơ thành bên trong, còn có thật nhiều tương tự khôi lỗi sinh vật, mà chỉ cần cảm ứng được tấm lệnh bài này khí tức, những khôi lỗi kia sinh vật, thì sẽ không chủ động công kích ngươi. Đồng thời, thiên cơ thành bên trong còn có một chút địa phương đặc thù, thông qua lệnh bài kia, ngươi mới có thể đi vào những địa phương kia. Địa phương đặc thù. Lục đạo chí giả lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Đúng. Lục đạo chí giả gật đầu nói, tòa này thiên cơ thành chính giữa, khắp nơi đều hàm chứa cơ duyên, bất quá. Những cơ duyên kia phần lớn nhằm vào đều là ta thiên cơ tộc, duy chỉ có tam đại đặc thù nơi, nhưng là đối với hết thảy võ giả đều có tác dụng cực lớn. Tam đại đặc thù nơi, chia ra làm tinh la kỳ bản, chín vân tháp, thiên cơ cốc. Trong đó tinh la kỳ bản tác dụng, chính là tăng lên đối với thiên đạo quy tắc cảm ngộ. Nhắc tới, các ngươi nhân tộc kia vạn đạo cục, trên thực tế chính là tinh la kỳ bản diễn sinh mà tới. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng nhất thời nhưng. Đối với vạn đạo cục, hắn tự nhiên cũng có ấn tượng, ở bất hủ quân đoàn tân binh khảo nghiệm chính giữa, hắn liền kinh nghiệm đã từng trải qua vạn đạo cục khảo nghiệm, quả thật cũng là rất là huyền diệu. Nếu so sánh lại, tinh la kỳ bản, nghĩ đến cũng sẽ càng cao thâm hơn huyền ảo. Ngoài ra, kia chín vân tháp là dùng để tăng lên chém giết kỹ xảo chiến đấu. Lục đạo chí giả nói tiếp, ta thiên cơ tộc mặc dù bản thân không giỏi chiến đấu, có thể bởi vì yêu cầu luyện chế chiến binh khôi lỗi, đối với kỹ xảo chiến đấu cũng tương tự yêu cầu điều nghiên, mà ở kia chín vân tháp chính giữa, liền hội tụ ta thiên cơ tộc năm tháng rất dài lấy để tích lũy vô số kỹ xảo chiến đấu. Chín vân tháp, tổng cộng có 99-81 tầng, theo tầng số tăng trưởng, chấn giữ người kỹ xảo chiến đấu cũng càng ngày sẽ càng đáng sợ, một điểm này, ngươi tự mình thể nghiệm qua sẽ gặp biết được. Về phần thiên cơ cốc, dừng một cái. Lục đạo chí giả lại nói, ở ba đại cơ duyên nơi chính giữa, thiên cơ cốc, chính là chân quý nhất một nơi cơ duyên. Không khen nói, ở nơi nào tu luyện nhất thiên, liền bù đắp được ngươi bình thường 3 năm khổ tu. Chỉ tiếc, kia thiên cơ cốc, nhưng là mỗi thời gian 10 năm mới mở ra một lần, lại mỗi lần phải mở, cũng chỉ có 10 tiến vào vị trí. Dĩ nhiên, ngươi vận khí không tệ, 3 tháng sau, thiên cơ cốc sẽ gặp lần nữa mở ra. Mà ta cũng đã thay ngươi tranh thủ tốt một chỗ. Vậy liền đa tạ lục đạo tiên sinh. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này liền trịnh trọng mở miệng nói, thanh âm chính giữa cũng là tràn đầy cảm kích. Coi như là ở thiên cơ tộc chính giữa, mỗi thời gian 10 năm, cũng mới chỉ có 10 tiến vào thiên cơ cốc vị trí, có thể thấy danh sách này là biết bao quý báu. Làm thay hắn tranh thủ danh ngạch này, lục đạo chí giả hiển nhiên cũng sẽ chịu đựng không nhỏ áp lực, không khỏi không thừa nhận. Lục đạo chí giả, đúng là đối với Lâm Vũ không tệ. Không sao. Lãnh đạm cười một tiếng, lục đạo chí giả đã dẫn lĩnh Lâm Vũ tiến vào thiên cơ thành bên trong, rồi sau đó, tự cấp Lâm Vũ an bài xong trụ sở sau khi, liền trực tiếp là rời đi. Tiếp đó, liền trước tiên ở Thiên Cơ Thành bên trong đi một vòng. Mà Lâm Vũ nghỉ ngơi sau khi, cũng không có gấp đi chỗ đó ba đại cơ duyên nơi, mà là trước tiên ở Thiên Cơ Thành bên trong đi lang thang đứng lên. Ở nơi này Thiên Cơ Thành bên trong, Thiên Cơ tộc tộc nhân, trên thực tế cũng chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ, càng nhiều, nhưng là những thứ kia luyện chế được khôi lỗi. Những khôi lỗi kia, nhỏ yếu chỉ là chân thần, thiên thần cảnh, thậm chí còn có không tới thần cảnh tồn tại, mà cường đại, nhưng có thể đạt tới thần tôn tam trọng thiên tầng thứ. Nhưng vô luận là nhỏ yếu hay lại là cường đại, những khôi lỗi kia nhưng đều là trông rất sống động, giống như chân chính sinh mạng, ngay cả Lâm Vũ, có lúc cũng khó mà phân biệt đi ra. Đang luyện chế khôi lỗi thượng, Thiên Cơ tộc, đúng là thiên hạ vô song. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Cũng còn khá, Thiên Cơ tộc ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa một mực thuộc về trung lập, nếu không lời nói, một khi đối địch với nhân tộc, đối với nhân tộc mà nói cũng là cực đại phiền toái. Dù sao, còn lại tộc quần cường giả, chết chính là chết, có thể đối với Thiên Cơ tộc mà nói, khôi lỗi không, chỉ cần luyện chế lần nữa chính là... Ừ. Đồng nhiên, Lâm Vũ chân mày cau lại, ở đi lang thang chính giữa, hắn lại là bất chi bất giác liền đến ba đại cơ duyên nơi chính giữa chín vân tháp. Chương 1782, Cửu Vân Tháp. Cửu Vân Tháp sao? Chân mày cau lại, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền rơi vào kia Cửu Vân Tháp trên. Đúng như tên một dạng Cửu Vân Tháp, liền phảng phất là chín đóa mây màu trọng chồng lên nhau, chín tầng thân tháp, cũng chính là chín đóa mây màu, mà mỗi một đóa mây màu chính giữa cũng có cực kỳ rõ ràng 9 tầng phân chia. 99-81 tầng khảo nghiệm, mỗi một đệ cửu tầng, cũng đều là một cái cực cửa lớn. Dựa theo lục đạo trí giả từng nói, coi như là ở Thiên Cơ tộc bên trong rất nhiều thần tôn cường giả, bằng vào các loại thủ đoạn, phần lớn cũng chỉ có thể xông qua 27 tầng trong khoảng. Thì ra đến, tự nhiên cũng muốn vào nhìn một cái. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền lướt về phía kia Cửu Vân Tháp vị trí, mà ở Cửu Vân Tháp cửa, hắn không ra ngoài dự liệu liền bị một tên Thiên Cơ tộc cường giả cản xuống. Bất quá, ở xuất ra lục đạo trí giả cho ra lệnh bài sau khi, kia Thiên Cơ tộc cường giả cũng không có lại ngăn trở Lâm Vũ, lúc này liền đuổi Lâm Vũ tiến vào Cửu Vân Tháp bên trong. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chợt xuất hiện ở một mảnh mênh mông hư không vô tận bên trong, kia giữa hư không, đồng nhiên ngưng tụ ra một đạo mặt mũi lạnh lùng hắc bào nam tử. Bàn tay hắn vung lên, các loại binh khí liền toàn bộ cũng nổi lên, lạnh nhạt nói, lựa chọn ngươi binh khí, nhớ, chọn binh khí tốt sau khi, trong vòng một năm, bất kể trở lại sông bao nhiêu lần, ngươi đều không thể lại sửa đổi chính mình binh khí. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng không ngoài ý. Cửu Vân Tháp thì ra khảo nghiệm là kỹ xảo chiến đấu, kia ví dụ như binh khí loại ảnh hưởng, tự nhiên cũng phải bị bỏ đi xuống, như thế mới có thể chân chính thuần túy làm được khảo nghiệm kỹ xảo chiến đấu. Rất nhanh, Lâm Vũ liền ở nơi này rất nhiều binh khí làm chung tuyển chọn một thanh trường kiếm. Dĩ nhiên, đây chỉ là một chôi vô cùng trường kiếm bình thường thôi, trừ cứng rắn một ít, cũng không có gì còn lại tác dụng đặc biệt. Bắt đầu đi. Thấy Lâm Vũ lựa chọn hoàn binh khí, kia lạnh lùng hắc bảo nam tử cũng không nói thêm cái gì, bàn tay hắn lại lần nữa vung lên, kia còn lại binh khí liền đều biến mất hết không thấy. Mà trong tay hắn, cũng đồng dạng là xuất hiện một thanh trường kiếm. Bạch. Sau một khắc, tay hắn cầm thanh trường kiếm này, không chút do dự chính là nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Một kiếm này, rõ ràng không có ẩn chứa bất kỳ thiên đạo quy tắc, lại trực tiếp là xuyên thấu không gian, hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt, kia uy năng, để cho Lâm Vũ trong nháy mắt đều có chút kinh hãi. Hắn theo bản năng giống vậy nhất kiếm chém ra, có thể một kiếm này uy năng lại rõ ràng so với hắn dự liệu chính giữa muốn yếu rất nhiều, chỉ chẳng qua là miễn cưỡng ngăn trở đối phương kiếm, thân hình hắn liền cũng liên tiếp đảo lùi lại mấy bước. Ở Cửu Vân Tháp bên trong, hết thảy thiên đạo quy tắc cũng sẽ bị hạn chế, ngươi thật sự có thể động dụng, chỉ có đơn thuần kiếm thuật. Nhìn thấy một màn này, lạnh lùng hắc bảo nam tử cũng không kinh ngạc, hắn lãnh đạm thanh âm hạ xuống, liền lại lần nữa là nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém tới, tốc độ kia đem so với trước lại còn muốn càng mau một chút. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Thật là nhanh kiếm. Mắt thấy một kiếm này hướng chính mình chém tới, Lâm Vũ trong lòng cũng không nhịn được có chút chấn động, rồi sau đó, hắn biểu tình lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Ở nơi này cựu vân tháp nội bộ không gian chính giữa, lại không có thể động dụng thiên đạo quy tắc, ngược lại có chút ra Lâm Vũ dự liệu. Bất quá, cho dù là ở đơn thuần kiếm thuật phương diện, Lâm Vũ cũng vẫn luôn tiêu phí cực lớn tâm tư. Vì vậy, đối mặt lạnh lùng hắc bảo nam tử một kiếm này, trong lòng của hắn cũng không hoảng loạn. Ở trải qua mới bắt đầu không thích ứng sau khi, hắn lúc này liền là hơi nghiêng người đi, đồng thời chợt hủ ở ra trường kiếm trong tay. Ẩm. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đem lạnh lùng hắc bảo nam tử kiếm thuật ngăn cản đến, sau đó, hắn càng là trực tiếp nhất kiếm đâm về phía kia lạnh lùng hắc bảo nam tử cổ họng, một kiếm này tốc độ, càng là vô cùng nhanh chóng, giống như điện quang thạch hỏa. Hắn biết rõ, lạnh lùng hắc bảo nam tử chỉ chẳng qua là một đạo ý chí hóa thân, đánh chết sau khi, cũng như thường có thể một lần nữa ngưng tụ ra, mà chiến đấu cơ một khi bỏ qua, có thể rất khó một lần nữa nắm chặt. Suy. Sau một khắc, Lâm Vũ trường kiếm trong tay, trực tiếp liền đâm vào kia lạnh lùng hắc bào nam tử cổ họng, đối phương thân hình, lúc này cũng liền biến mất mở. Chật, Lâm Vũ thân hình lại là xuất hiện ở cửu vân tháp đệ nhị tầng chính giữa, thêm một đạo lạnh lùng hắc bào nam tử bóng người, chính là lại lần nữa nổi lên. Lần này, không có nói nhậm chức cần gì phải nói nhảm, lạnh lùng hắc bào nam tử trực tiếp liền động thủ, tướng so với trước kia, hắn kiếm thuật trừ ở khoái chi bên ngoài, còn nhiều hơn ra một phần âm nhu. Cái loại này âm nhu, liền phảng phất là mạng nhện một dạng nhìn như yếu ớt không chịu nổi, chỉ khi nào bị dính bổ sung, vậy liền đem sẽ vô cùng phiền toái. Cựu vân tháp, quả nhiên có chút ý tứ. Nhưng mà, đối mặt như vậy âm nhu đáng sợ kiếm thuật, Lâm Vũ trong mắt nhưng là nhất thời tóe ra một cổ hết sạch. Cựu vân tháp, không hổ là lục đạo trí giả cũng cố ý đề cập với hắn cùng cơ duyên nơi. Mặc dù mới chỉ là tầng thứ nhất đệ nhị tầng mà thôi, nhưng này chấn thủ người kiếm thuật, lại cũng đã là đạt tới cực kỳ sự đáng sợ. Nếu như Lâm Vũ không phải là từ trước đến giờ cũng đối với kiếm thuật rất là để ý, đổi lại là một tên phổ thông thần tôn cường giả, sợ rằng ngay cả đệ nhị tầng, thậm chí là tầng thứ nhất cũng không cách nào thông qua. Quan trọng hơn là, loại này giao chiến, đối với Lâm Vũ bản thân chỗ tốt cũng là cực lớn. Chỉ chẳng qua là trước hai tầng chấn thủ người mà thôi, liền để cho Lâm Vũ cũng hơi có chút áp lực, mà sau khi chấn thủ người, kiếm kia thuật hiển nhiên cũng sẽ càng đáng sợ hơn. Mà cũng như vậy kiếm thuật cao thủ giao chiến, đối với Lâm Vũ cũng là có rất nhiều dẫn dắt, đối với hắn kiếm thuật tăng lên, tự nhiên cũng có chỗ tốt cực lớn. Đến đây đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt tinh quang bộc phát đậm đà, hắn vừa sải bước ra. Lúc này liền cùng kia lạnh lùng hắc bào nam tử lại lần nữa giao chiến đứng lên. Mà đại khái qua mấy hơi thở sau khi, hắn liền lại lần nữa đem kia lạnh lùng hắc bào nam tử thành công chém chết, chật, hắn liền lại bắt đầu đệ tam tầng khảo nghiệm. Với đệ nhị tầng so ra, đệ tam tầng khảo nghiệm độ khó, không thể nghi ngờ lại vừa là tăng lên không ít. Nếu như nói đệ nhị tầng kiếm thuật chỉ là có chút âm nhu, có thể đệ tam tầng kiếm thuật lại hoàn toàn là có thể dùng khó dây dưa để hình dung. Lần này, ước chừng tiêu phí mười mấy hơi thở, Lâm Vũ mới thành công đánh bại đối phương, rồi sau đó, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng. Theo Lâm Vũ từng bước một xông ra đi, hắn ở mỗi một tầng thượng hoa mất thì giờ cũng biến thành càng ngày càng nhiều, đến đệ bát tầng thời điểm, hắn cũng đã tiêu phí ước chừng hơn nửa canh giờ thời gian, mới thành công đánh bại kia trấn thủ người. Về phần đệ cửu tầng, cửu vân tháp, mỗi 9 tầng là một cái ngưỡng cửa, từ tầng thứ nhất đến đệ bát tầng, mặc dù độ khó vẫn luôn đang tăng lên, có thể kia tăng lên phúc độ nhưng cũng không phải là rất khen, càng nhiều chẳng qua là phong cách thượng biến hóa. Có lẽ đệ bát tầng đến đệ cửu tầng, độ khó kia, nhưng là trực tiếp liền tăng lên sắp tới suốt gấp đôi. Đối mặt tầng này chấn thủ người, cho dù là Lâm Vũ đã đem hết toàn lực, cũng chỉ là giữ vững hơn 20 cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp sa sút. Chương 1783, tu hành. Không nghĩ tới, ta thậm chí ngay cả cửu vân tháp đệ cửu tầng đều không có thể xông qua. Sa sút sau khi, Lâm Vũ trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ cười khổ, trong lòng của hắn cũng đồng dạng là rất là bất đắc dĩ. Khó trách liền ngay cả thiên cơ tộc rất nhiều thần tôn cường giả, bao gồm không ít thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả ở bên trong, thường thường tất cả đều là dừng lại ở cửu vân tháp 27 tầng bên trong, độ khó. Quả thật là không như bình thường. Chỉ là đệ cửu tầng cũng đã là như thế khó khăn, sau khi tầng 18, 27 tầng, thậm chí còn tầng cao hơn cân nhắc, độ khó lại sẽ là bực nào kinh người. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Mặc dù lần đầu tiên xông đệ cửu tầng thất bại, nhưng lúc này đây thất bại, hơn nữa lúc trước bắt tầng khảo nghiệm, cũng vẫn làm cho hắn lấy được thu hoạch không nhỏ. Lúc này, hắn cũng không có gấp rời đi cửu vân tháp, mà là trực tiếp liền ở cửu vân tháp bên trong dừng lại, trước tiên tiêu hóa mới vừa rồi các loại thu hoạch. Trong nháy mắt, liền lại vừa là thời gian nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, Lâm Vũ trong mắt chợt thoáng qua một đạo tinh quang, mặc dù chỉ là thời gian nửa tháng, nhưng hắn kiếm thuật nhưng là được tăng lên rất cao, coi như chống lại đệ cửu tầng chấn thủ người, hắn cũng có một chút nắm chặt. Quả nhiên, lần này, hắn mặc dù vẫn không có thể chiến thắng kia chấn thủ người, nhưng lại là với kia chấn thủ người dây dưa ước chừng chưa tới nửa giờ sau mới sa sút, với trước so với, đã là thiên nhượng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh. Tiếp tục. Đương nhiên, như vậy tiến bộ cũng không đủ để cho Lâm Vũ hài lòng, hắn lúc này liền tiếp tục bắt đầu nghĩ lại chính mình kiếm thuật các loại chưa đủ, ở trong đầu không ngừng suy diễn cải tiến. Lần này, liền lại qua 5 ngày, 5 ngày sau đó, đi ngang qua hơn nửa canh giờ giao chiến sau khi, Lâm Vũ rốt cuộc đánh bại kia đệ cửu tầng chấn thủ người. Đánh bại một chấn thủ người sau khi, Lâm Vũ tiếp theo xông sáo, liền lại thuận lợi rất nhiều, cho đến xông đến tầng thứ 15 sau khi, mới lần nữa tao ngộ sa sút. Tầng thứ 15 đối thủ, trong thời gian ngắn, ta phải làm là không có cách nào đánh bại. Trận chiến này sa sút sau khi, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, ngược lại không có tính toán lại tiếp tục xông sáo đi xuống. Tu luyện, cũng phải để ý tiến hành theo chất lượng, đoạn thời gian này tới nay, hắn kiếm thuật đã là so với trước kia tăng lên không ít, có thể tưởng tượng muốn một mực thuận lợi tiếp tục tăng lên, vậy cũng là không có khả năng. Giống như là bây giờ, hắn cũng đã là cảm nhận được một ít bình cảnh, nghĩ tưởng đánh bại kia tầng thứ 15 chấn thủ người, dựa theo hắn phòng trừng, ít nhất còn cần thời gian mấy tháng. Cửu vân tháp ngược lại cũng không gấp, tiếp đó, liền đi xem một chút kia tinh la kỳ bản đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh liền nhớ tới ngoài ra một nơi cơ duyên nơi. Ba đại cơ duyên nơi chính giữa, thiên cơ cốc phải đợi mở ra mới có thể tiến vào, mà cửu vân tháp Lâm Vũ cũng đã từng gặp qua, tiếp theo liền nhìn tinh la kỳ bản. Rốt cuộc có thể hay không cho Lâm Vũ mang đến đủ chỗ tốt. Rời đi cửu vân tháp sau, Lâm Vũ rất nhanh liền tìm được tinh la kỳ bản nơi ở, để cho trong lòng của hắn rất là kinh hỉ là, tinh la kỳ bản thời gian trôi qua trình độ, nhưng là so với ngoại giới gần 10 lần. Nói cách khác, hắn ở tinh la kỳ trong mâm tìm hiểu thời gian 10 ngày, ngoại giới cũng mới qua một ngày mà thôi, đây đối với Lâm Vũ mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Dù sao, Lâm Vũ có thể ở thiên cơ thành đợi thời gian, trên thực tế cũng chính là nửa năm mà thôi, chờ đến kia bí cảnh sau khi mở ra, Lâm Vũ tự nhiên chính là phải rời khỏi thiên cơ thành. Mà thời gian nửa năm, trên thực tế cũng cực kỳ ngắn ngủi, có thể ở tinh la kỳ trên khay nhiều hơn thập bội tìm hiểu thời gian, cái này thì ý nghĩa Lâm Vũ thực lực, có lẽ cũng có thể có được lớn hơn tăng lên. Lúc này, Lâm Vũ liền bắt đầu tìm hiểu tinh la kỳ bản. Mà so sánh vạn đạo cục, tinh la kỳ bản cũng đúng là huyền ảo rất nhiều, nhưng nếu là có thể thành công phá giải đi xuống, đạt được lợi ích cũng giống vậy lớn hơn. Cùng lúc đó, mỗi ở tinh la kỳ trong mâm tìm hiểu một đoạn thời gian, Lâm Vũ sẽ gặp đi cửu vân tháp đi một chuyến, kết hợp hai đại cơ duyên nơi. Lâm Vũ tu vi cảnh giới mặc dù không có tăng trưởng, có thể thực lực, nhưng cũng ở không ngừng tăng lên đến. Trong nháy mắt, cách hắn tiến vào thiên cơ thành, cũng đã là quá khứ sắp tới 3 tháng, mà trong 3 tháng này, chúng nhiều thiên cơ tộc tộc nhân, cũng đều đã biết bên trong thành nhiều hơn một tên nhân tộc võ giả. Đối với lần này, những ngày qua máy tộc tộc trong lòng người cũng không quá mức để ý, có thể một ngày này, chờ đến 10 năm mới mở ra một lần thiên cơ cốc vị trí công bố sau khi, một đám thiên cơ tộc tộc nhân, lại tất cả đều là xôn xao táo động. Bởi vì, ở nơi này 10 vị trí chính giữa, nghiễm nhiên cũng có kia Lâm Vũ tên. Chuyện gì xảy ra? Một nhân tộc gia hỏa, tại sao có thể có tư cách tiến vào thiên cơ cốc? Thiên cơ cốc, nhưng là thiên cơ thành bên trong tối đại cơ duyên nơi, coi như là ta thiên cơ tộc, cũng chỉ có kiệt xuất nhất thiên tài mới có tư cách tiến vào. Nhân tộc gia hỏa, đến tột cùng là dựa vào cái gì? Tiến vào thiên cơ thành cũng liền thôi, có thể tên kia, lại chiếm cứ một cái thiên cơ cốc vị trí, ta không phục. Trong lúc nhất thời, vô số thiên cơ tộc tộc nhân đều là lòng đầy căm phẫn, nhất là những thần tôn đó cảnh cường giả, trong lòng càng là vừa giận vừa sợ. Thiên cơ cốc, bản thân liền chỉ có thần tôn cường giả mới có tư cách tiến vào, Lâm Vũ chiếm cứ một chỗ, liền ý nghĩa ngay trong bọn họ có một chỗ, liền miễn cưỡng là bị chen chúc xuống. Đáng ghét. Cái này tiến vào thiên cơ cốc vị trí, nguyên vốn phải là ta à? Mà khi biết sau khi tin tức này, một cái tóc đỏ thanh niên bộ dáng thiên cơ tộc tộc nhân càng là tức giận tới cực điểm. Ở thiên cơ tộc chính giữa, hắn là như vậy rất là nổi danh thiên tài cường giả, chỉ tu luyện không tới thời gian ngàn năm, cũng đã là đạt tới thần tôn nhị trọng thiên, cứ theo đà này, không để đạt tới thần tôn tam trọng thiên cũng không thành vấn đề. Trước lúc này, sư phó hắn quá mức thậm chí đã bảo đảm hắn lần này có thể tiến vào thiên cơ cốc, thật không nghĩ đến, hắn vị trí, quay đầu lại bị một nhân tộc giá hỏa cho chiếm cứ. Bất kể hắn có phải hay không chí giả đại nhân mời tới, danh ngạch này, ta nhất định phải đoạt lại. Trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo kinh người hàn mang, sau một khắc, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp liền hướng đến Cửu Vân Tháp phương hướng cuồng vút đi. Ngay mới vừa rồi, hắn đã đánh tra rõ ràng tin tức, cái đó đến từ nhân tộc gia hỏa, giờ phút này đang ở Cửu Vân Tháp chính giữa. Mà cùng lúc đó, Cửu Vân Tháp bên trong. Hưu. Lâm Vũ đồng nhiên nhất kiếm chém ra, một kiếm kia tốc độ nhanh đến cực điểm, cũng ác liệt tới cực điểm, kèm theo vô cùng bóng kiếm. Phô thiên cái địa hướng đối diện hắc bào lạnh lùng nam tử bào phủ đi. Ở nơi này vô cùng bóng kiếm bên dưới, cho dù là kia hắc bào lạnh lùng nam tử, cũng không có bản lĩnh ngăn cản đến, rất nhanh liền trực tiếp bị tại chỗ thắt cổ. Rốt cuộc xung qua. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời hiện ra một đạo tinh mang. Đi qua suốt 3 tháng khổ tu, kết hợp ở tinh la kỳ bản cùng Cửu Vân Tháp các loại cảm ngộ, hắn rốt cục thì thành công xông qua Cửu Vân Tháp đệ thập bát tầng. Chương 1784, dễ dàng nghiền ép. Cửu Vân Tháp đệ thập bát tầng, độ khó kia, tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Đệ cửu tầng độ khó mặc dù cũng lớn, có thể một loại thần tôn cường giả, chỉ phải tốn nhiều sức lực, chung quy đều là có thể xông qua, chẳng qua là trên thời gian vấn đề a. Mà đệ thập bát tầng, nhưng chưa chắc là tất cả mọi người đều có thể xông qua, nếu như đang chiến đấu phương diện cũng không đủ thiên phú. Coi như là thần tôn tam trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể thông qua. Dù sao, trong tu luyện thiên phú là một chuyện, có thể thiên phú chiến đấu lại là một chuyện khác. Có thể xông qua Cửu Vân Tháp đệ thập bát tầng, ý vị này Lâm Vũ kiếm thuật cũng là đạt tới cực mạnh tầng thứ, với 3 tháng so với, hoàn toàn có thể nói là có lột xác biến hóa. Mặc dù trong cảnh giới vẫn không có tăng lên, vẫn là thần vương nhị trọng thiên đại thành, nhưng bây giờ Lâm Vũ lại có nắm chắc dễ dàng đánh bại 3 tháng trước chính mình. Tính toán thời gian, kia thiên cơ cốc phải làm cũng sắp muốn mở ra đi, không biết kia thiên cơ cốc lại sẽ là như thế nào bất phàm. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến thiên cơ cốc. Mặc dù lục đạo trí giả không có cụ thể nói với Lâm Vũ qua thiên cơ cốc sự tình, có thể ba đại cơ duyên nơi chính giữa, Cửu Vân Tháp, Tinh La Kỳ bản cũng không có bất kỳ hạn chế nào, duy chỉ có thiên cơ cốc. Nhưng là mỗi 10 năm chỉ có 10 tiến vào vị trí. Như vậy liền có thể thấy được, thiên cơ cốc, rõ ràng cho thấy so với còn lại hai đại cơ duyên nơi đều mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng tự nhiên cũng là rất là mong đợi. Thu Liêm trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ tiếp tục bắt đầu xông sáo tầng 19, chỉ tiếp, chỉ giao chiến mấy chục hiệp sau khi, Lâm Vũ liền trực tiếp là sa sút. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có lại dừng lại lâu. Thân hình hắn, rất nhanh liền rời đi Cửu Vân Tháp. Ừ, chẳng qua là, mới vừa rời đi Cửu Vân Tháp, Lâm Vũ liền thấy bốn phía cuối cùng vây một đoàn thiên cơ tộc tộc nhân, lại những tộc nhân kia, từng cái nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là cực kỳ bất thiện. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá, còn không chờ hắn liền suy đoán, một tên tóc đỏ thanh niên, liền trực tiếp là đứng ra. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Kia tóc đỏ thanh niên sắc mặt lạnh lùng nói, mặc dù không biết ngươi là thông qua thủ đoạn gì, từ trí giả đại nhân nơi đó lừa gạt một cái tiến vào thiên cơ cốc vị trí, bất quá, muốn đi vào thiên cơ cốc, liền nhất định phải thông qua cửa ải của ta. Ngươi nếu là có thể đánh bại ta, danh ngạch kia cho ngươi cũng bị ngươi, nhưng nếu là thua ở trên tay ta, ta xem danh sách này, ngươi vẫn chủ động giao ra đi. Nguyên lai là kia thiên cơ cốc vị trí. Nghe được tóc đỏ thanh niên lời nói này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời nhưng. Thiên cơ cốc, thời gian 10 năm mới có 10 vị trí, lại bị hắn một ngoại nhân chiếm cứ một cái, những ngày qua máy tộc tộc nhân sẽ cảm thấy không phục, tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Vừa vặn, 3 tháng qua, Lâm Vũ thực lực cũng có không nhỏ tiến bộ, hắn cũng đúng lúc muốn cùng người giao chiến một phen, tới nghiệm chứng hắn hiện tại ở thực lực chân chính. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền gật đầu một cái, ngươi muốn chiến, vậy liền đến đây đi. Thống khoái. Nghe nói như vậy, tóc đỏ thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, chợt thủ trưởng vung lên, lanh đạm nói, sáu đại khôi lỗi, đi ra cho ta. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, liên tiếp lục đạo khôi lỗi chiến binh nhất thời nổi lên, lục đạo khôi lỗi đều là hình người bộ dáng, có cầm kiếm, có cầm đao, mỗi người cũng mang theo bất đồng vũ khí. Mà sáu đại khôi lỗi chiến binh thực lực, bất ngờ tất cả đều là đạt tới thần tôn nhị trọng thiên tầng thứ. Không hổ là đỏ tuyết đại nhân, lại luyện chế ra lục đạo thần tôn nhị trọng thiên cấp bậc khôi lỗi, kia mạnh nhất một đạo khôi lỗi, càng là đạt tới thần tôn nhị trọng thiên đại thành tầng thứ. Về mặt tu vi, đỏ tuyết đại nhân với cao cấp nhất kia vài tên thiên tài so với, có lẽ còn kém một chút, có thể đang luyện chế khôi lỗi phương diện, cũng tuyệt đối là không kém chút nào. Lúc này, nhân tộc bại định. Nhìn thấy một màn này, kia một đám thiên cơ tộc tộc người nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ kích động, nhìn về phía kia tóc đỏ thanh niên ánh mắt, cũng là tràn đầy khen ngợi. Thiên cơ tộc tộc nhân, một phần là cảm ngộ thiên đạo quy tắc, tăng lên tự thân chiến lực, mà một phần khác tu hành chỉ là tăng lên cảnh giới, mà chiến đấu, nhưng là mượn khôi lỗi, trận pháp các loại thủ đoạn. Đỏ tuyết, liên thuộc về loại thứ hai lưu phái nhân vật đại biểu, có sáu đại khôi lỗi ở. Mặc dù bản thân hắn chiến lược một dạng nhưng cũng đủ để đánh bại dễ dàng phần lớn thần tôn nhị trọng thiên cường giả. Đi. Kèm theo đỏ tuyết một tiếng quát lên, kia sáu đại khôi lỗi nhất thời đồng loạt một bước lướt đi, thân hình đều là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thi triển ra mỗi người sát chiêu. Mà ở chính giữa, sáu đại khôi lỗi tựa hồ còn mơ hồ tạo thành nào đó trận pháp, ở trận pháp kia ra chỉ xuống, bọn họ thi triển ra sát chiêu. Uy năng cũng biến thành bộc phát kinh người. Sáu đại khôi lỗi liên thủ, liền coi như là bình thường thần tôn nhị trọng thiên đại thành cường giả, sợ rằng cũng sẽ bị lập tức đánh bại. Có ý tứ. Nhưng mà, đối mặt sáu đại khôi lỗi vây giết, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn thậm chí lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc, hắn trực tiếp là xuất kiếm. Hồn La tức giận. Hắn nhất kiếm chém ra, một đạo kiếm khí nhất thời phân hóa thành sáu cỗ. Sáu cổ kiếm khi đồng loạt hô khiếu nhi ra, đồng thời hướng kia sáu đại khôi lỗi nghênh đón. Hồn La tức giận, là xuất từ thập tương kiếm tông kiếm thuật, môn kiếm thuật này có thể công có thể thủ, công phòng kiêm bị, lại biến hóa đa đoan, có thể đơn độc làm một đạo kiếm khí, cũng có thể hóa thân vạn thiên kiếm khí, ở quần chiến chính giữa cực kỳ dùng thích hợp. Mặc dù sớm có được cái môn này kiếm thuật, có thể Lâm Vũ cũng là bởi vì 3 tháng qua kiếm thuật tiến nhiều, mới có thể thi triển ra môn kiếm thuật này tới. Hiu, hiu, hiu. Sáu đạo kiếm khí, rất nhanh liền đánh vào kia sáu đại khôi lỗi trên người, ở đó ác liệt vô cùng lực trùng kích xuống, trừ kia mạnh nhất một đạo khôi lỗi bên ngoài, còn lại năm đại khôi lỗi, lập tức trực tiếp chính là bạo nổ bay ra ngoài. Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình lại là xuất hiện ở kia tối cường khôi lỗi phía trên, hắn cũng không có dùng cái gì đặc thù kiếm thuật, chỉ chẳng qua là nhẹ nhõm chém xuống một kiếm. Nhìn như nhẹ nhõm nhất kiếm, không có ẩn chứa bất kỳ kiếm chiêu ở bên trong, chỉ có như vậy đơn thuần nhất kiếm, bộc phát ra huy năng, lại vẫn là kinh khủng tới cực điểm. Ẩm. Chỉ trong nháy mắt, thực lực kia có thể so với thần tôn nhị trọng thiên đại thành cường giả khôi lỗi, liền trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, kèm theo một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền đập xuống mặt đất sâu bên trong, đập ra một cái to lớn hố sâu. Chỉ không tới một cái hô hấp thời gian, chỉ chẳng qua là hai kiếm mà thôi, sáu đại khôi lỗi, liền tất cả đều bị Lâm Vũ hoàn toàn đánh bại. Trận chiến này, còn phải tiếp tục đi xuống sao? Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm vang tới, lại để cho toàn trường trong nháy mắt liền yên lặng lại. Chương 1785, Thiên Cơ Cốc. Chấm dứt, trận chiến này, như thế này mà nhanh liền chấm dứt. Sáu đại khôi lỗi đều xuất hiện. Đỏ tuyết đại nhân đã là thi triển toàn lực, có thể người này, lại có thể trong nháy mắt đem sáu đại khôi lỗi tất cả đều đánh bại, thực lực này, làm thật là có chút đáng sợ a. Một màn này, nhìn một đám thiên cơ tộc tộc nhân đều là ngây tại chỗ, trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Mặc dù Lâm Vũ là bây giờ thần vương bảng đệ nhất cường giả, có thể phần lớn thiên cơ tộc tộc nhân thật ra thì cũng đối với ngoại giới hết thệ cũng không thèm để ý. Trước đó, bọn họ cũng không có quá đem Lâm Vũ để ở trong lòng, chẳng qua là đem Lâm Vũ coi là một người bình thường thần vương cảnh A. Thật không nghĩ đến, Lâm Vũ thực lực lại sẽ là kinh người như vậy. Ta lại bại. Kia đỏ tuyết sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi, hơn nửa thưởng công phu, hắn mới lắc đầu một cái, trầm giọng nói, nguyện thua cuộc, ngươi đã thắng, như vậy thiên cơ cốc vị trí, cũng chính là ngươi, hy vọng ngươi không nên lãng phí danh ngạch này. Vừa nói, đỏ tuyết cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, thân hình hắn rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Người này, ngược lại dứt khoát. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Hắn với đỏ tuyết chi gian không thù không oán, thật nếu nói, hắn chiếm cứ người ta vị trí, cũng coi là có chút đối lý, thì ra đỏ tuyết nguyện ý chủ động nhượng bộ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh cũng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, thiên cơ thành trung ương một ngôi đại điện bên trong. Vài tên cường giả ngồi ở đây đại điện chính giữa, bọn họ từng cái tản mát ra khí tức đều là cực kỳ kinh người. Trong đó yếu nhất, lại cũng là đạt tới thần tôn tam trọng thiên tầng thứ. Vài tên cường giả, đều là thiên cơ tộc cao tầng cường giả, thiên cơ thành, trên thực tế cũng chính là do mấy người kia trường khống, bọn họ ý chí, liền tương đương với cả tòa thiên cơ thành ý chí. Về phần thần đế cảnh cường giả, thiên cơ thành, mặc dù là thiên cơ tộc thánh thành, có thể cũng chỉ là thánh thành mà thôi, những thứ kia tầng cao nhất thần đế cường giả, nhưng đều là có nơi ở khác. Lại ngủ ở đâu nơi, toàn bộ thiên cơ tộc cũng không có bao nhiêu tộc người biết được. Không nghĩ tới, đỏ tuyết hắn lại thua. Đồng nhiên, ở nơi này mấy tên cường giả chính giữa, một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng mở miệng nói, đỏ tuyết tiểu tử này, ở ta thiên cơ tộc chính giữa cũng coi là hiếm thấy thiên tài, lại thua ở một cái thần vương cảnh tiểu gia hỏa, nhân tộc lần này, ngược lại thật là ra một không phải yêu người ta. Quả thật, Lâm Vũ Thiên Phú ở chúng ta nhất thời đại, tuyệt đối coi như là tối thiên tài đứng đầu, coi như là đuổi ở quá khứ những thứ kia thời đại chính giữa, cũng giống vậy không có mấy người có thể so sánh với hắn. Đáng tiếc, người này cũng không phải xuất từ ta thiên cơ tộc. Một tên khác tròm râu rũ đến eo gian láo giả cũng không khỏi cảm khái, cũng chính là thiên cơ tộc từ trước đến giờ siêu nhiên quán. Nếu không lời nói, thấy một cái yêu nghiệt như vậy ngoại tộc thiên tài, sợ rằng thật đúng là khó mà nhịn được đem bóp chết ý nghĩ. Được. Không nói những thứ này. Trong đại điện, lục đạo trí giả bỗng nhiên mở miệng, Lâm Vũ thì ra đánh bại đỏ tuyết, cũng coi là chứng minh hắn có tư cách tiến vào thiên cơ cốc, ta thiên cơ tộc trước thời hạn cùng hắn giao hảo, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Về phần đỏ tuyết, mặc dù lần này thiên cơ cốc không hắn vị trí, nhưng thánh tổ bí cảnh, vẫn là phải để cho hắn vào. Thiên thần, khoảng thời gian này ngươi tốn thêm phí chút tâm tư, tranh thủ để cho đỏ tuyết thực lực có thể lại có tăng lên. Ừ. Nghe nói như vậy, một tên khác trung niên áo bào xanh nam tử lúc này liền gật đầu một cái. Mặc dù đều là thiên cơ thành người chủ trì, có thể lục đạo trí giả địa vị, trên thực tế so với mấy người bọn họ vẫn là phải đối lập nhau cao hơn một chút, lục đạo trí giả lời nói, hắn đương nhiên sẽ không nghe. Còn có một việc tình. Dưng một cái, lục đạo trí giả lại trầm giọng nói, căn cứ tình báo, gần đây, kia đoạ thiên phái người có chút dị động. Tựa hồ đang ở chuẩn bị đại sự gì, ta hoài nghi, cái này hoặc giả với thánh tổ bí cảnh sự tình có liên quan. Cự ly thánh tổ bí cảnh mở ra còn có cuối cùng 3 tháng, trong khoảng thời gian này, nhất định phải xem thật kỹ canh kỹ thiên cơ thành, muôn ngàn lần không thể để cho đọa thiên phái người lẫn vào tới. Nhất là thánh tổ bí cảnh mở ra thời điểm, tuyệt đối không thể để cho những thứ kia đọa thiên phái người làm loạn, nếu không lời nói, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, các ngươi hẳn đều biết được. Vừa nói, lục đạo trí giả sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc, mà mọi người còn lại sắc mặt cũng đều ngưng trọng. Đoạ thiên phái, đúng là bọn họ đại họa tâm phúc, bọn họ không ý kỵ còn lại ngũ đại đỉnh phong tộc quần, nhưng đối với đoạ thiên phái, lại đúng là tràn đầy kiên kỵ. Mà thánh tổ bí cảnh mở ra, lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ vị lai, ở nơi này cửa khẩu, bọn họ tự nhiên cũng không hy vọng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên cơ cốc, rốt cuộc phải mở ra sao? Chờ Lâm Vũ lần nữa nhận được lục đạo trí giả tin tức thời điểm, đã là 3 ngày sau sự tình. Đối với cái này thiên cơ cốc, trong lòng của hắn cũng sớm đã là mong đợi hồi lâu, nhận được tin tức sau, hắn lúc này liền chạy tới thiên cơ cốc vị trí, mà chờ hắn đến thời điểm, còn lại 9 tên lấy được vị trí thiên cơ tộc tộc nhân, cũng đều đã là đang ở. Xem ra, người cũng đã đến đủ. Sau một khắc, một đạo bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt lục đạo trí giả bóng người liền nổi lên, hắn gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, liền theo ta vào thiên cơ cốc đi. Đang khi nói chuyện, hắn dẫn đầu hướng kia thiên cơ cốc đi tới, sau lưng hắn, Lâm Vũ mấy người cũng không chút do dự nào, lúc này liền theo sau. Ừ, nhưng mà, mới vừa tiến vào thiên cơ cốc, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi có chút vén lên. Từ bên ngoài nhìn, thiên cơ cốc liền vô cùng phổ thông, nhưng hắn không nghĩ tới, khi tiến vào nội bộ sau khi, thiên cơ cốc vẫn là bình thường không có gì lạ, không nhìn ra có bất kỳ địa phương đặc thù. Chính là như vậy một tòa nhìn vô cùng phổ thông sân cốc, chính là thiên cơ thành bên trong tối đại cơ duyên nơi. Đừng có gấp, thiên cơ cốc chỗ đặc thù, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vũ nghi ngờ trong lòng, lục đạo trí giả lạnh nhạt nói, ở chính thức mở ra thiên cơ cốc trước, nhắc nhở trước các ngươi một câu, các ngươi ở thiên cơ cốc bên trong, chỉ có thể tìm hiểu 5 ngày. 5 ngày sau đó, thiên cơ cốc sẽ gặp khôi phục nguyên dạng, cứ có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Vừa nói, lục đạo trí giả nhanh chóng nặn ra từng đạo kỳ dị kết ấn, một khối ấn tỉ từ trong cơ thể hắn lơ lửng mà ra, tản mát ra vô cùng đom đóm như vậy điểm sáng. Kia đếm không hết điểm sáng, lấy tốc độ kinh người ở bên trong sơn cốc khuyết tán ra, mà sau một khắc, sơn cốc này liền phảng phất là sống lại một dạng ùng ùng rung rung. Rào. Ở sơn cốc kia rung rung chính giữa, một bức kỳ dị đồ án, từ giữa hư không dần dần nổi lên, mà chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn kia kỳ dị đồ án, Lâm Vũ liền hoàn toàn lâm vào rung động chính giữa. Chương 1786, bí cảnh mở ra. Một bức kỳ dị đồ án, trong đó có núi tới lui thủy, có thôn trang thành trì, có mênh mông thế giới, có vô ngân tinh không, thiên địa vũ trụ, phảng phất cũng ở phía thế giới này chính giữa chậm rãi chạy xuôi. Nhìn một bức tranh án kiện, Lâm Vũ trong lòng hoàn toàn là lâm vào rung động chính giữa, ở hình vẽ này thượng, hắn cuối cùng thấy thiên đạo quy tắc lưu chuyển. Ở hư diễm đại lục, thông qua thời không lĩnh chủ thủ đoạn, hắn đã từng đích thân thể hội qua kiếm đạo sinh ra cảnh tượng, mà bây giờ, hắn nhưng là khoảng cách gần đất thấy thiên đạo quy tắc vận chuyển biến hóa. Huyền ảo, một bức tranh án kiện, thật sự là quá huyền ảo. Hắn si ngốc ngắm lên trước mặt hình ảnh. Cả người hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, cơ hồ là trước tiên, liền lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ chính giữa. Không chỉ là hắn, ở chung quanh hắn, kia 9 tên thiên cơ tộc tộc nhân cũng tất cả là như thế, tất cả mọi người, tất cả đều theo bản năng liền đem tâm thần hoàn toàn đầu nhập ở nơi này một bức tranh trên bản. Thiên đạo quy tắc vận chuyển, ở bây giờ nhất thời đại, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Chỉ sợ cũng đều chỉ có ta thiên cơ tộc có thể đem lấy phương thức như vậy liền hiện ra. Nhìn lên trước mặt lâm vào trạng thái ngộ hiểu Lâm Vũ đám người, lục đạo trí giả cười nhạt, tự nói đạo, cũng không biết mấy tên tiểu tử, cứu lại có thể có được liền nhiều chỗ tốt. Những người khác cũng liền thôi, Lâm Vũ, lại là lần đầu tiên tìm hiểu một bức tranh án kiện, hắn đạt được lợi ích chỉ sợ cũng là lớn nhất, chỉ tiếc, tiểu tử này, cũng không phải ta thiên cơ tộc tộc nhân. Nghĩ tới đây, lục đạo trí giả không nhịn được lắc đầu một cái, thân hình hắn, rất nhanh liền biến mất ở giữa sân cốc. Thời gian vội vã, đảo mắt, 5 ngày liền quá khứ. 5 ngày đến một cái, kia một bức tranh án kiện, liền chậm rãi tiêu tan mở, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chấm dứt sao? Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ chẳng qua là trong đầu thoáng qua một đạo ý nghĩ. Liền trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này hắn, trong đầu các loại cảm ngộ đang không ngừng xung ra, tự nhiên cần trước tiên phải tìm hiểu hấp thu những thứ này cảm ngộ, lại nơi nào có thời gian lãng phí ở tiếc nuối phía trên. Một tìm hiểu, liền lại vừa là suốt hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Bạch. Nửa tháng sau, Lâm Vũ đông nhiên mở mắt, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận không ai sánh bằng hết sạch, kia đôi mắt càng là lóe sáng tới cực điểm. Mặc dù chỉ tìm hiểu 5 ngày, nhưng hắn đồng dạng là lấy được chỗ tốt cực lớn, hắn thánh nguyên kiếm đạo, đã là đạt tới cao đẳng thiên đạo viên mãn tầng thứ. Cao đẳng thiên đạo viên mãn, đây là một cái tương đối kinh người tầng thứ, coi như là phần lớn thần tôn tam trọng thiên cường giả, cũng đều không có thể đạt tới cấp bậc này. Cho dù là thần tôn trên bảng, những thứ kia hạng so với sau cường giả, mở ra tới đạo cũng chưa chắc có thể đạt tới cái này đoạn đường độ, đạt tới cấp bậc này, liền ý nghĩa cự ly đứng đầu thiên đạo cự ly cũng không xa xôi. Mà cấp bậc kia, trừ thần đế cảnh cường giả ra, cũng chỉ có cực một số ít thần tôn bảng cường giả đỉnh cao có thể đạt tới, kia số lượng, thậm chí so với thần đế cảnh cường giả còn phải càng ít hơn. Đương nhiên, đều là cao đẳng thiên đạo viên mãn, với nhau giữa cũng có chênh lệch, giống như Lâm Vũ, cũng chỉ có thể coi là bước đầu đạt tới cấp bậc này, với những thứ kia đạt tới cấp bậc này cực hạn cường giả so sánh, tự nhiên cũng còn kém rất nhiều. Nhưng dù vậy, Lâm Vũ thực lực, cũng là lấy được vô cùng to lớn tăng lên. Hán Tu Vi, cũng vì vậy mà nhân tiện đột phá đáo thần vương nhị trọng thiên viên mãn, ý vị này hắn chiến lực, đã đủ để chống lại thần tôn nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Cho dù là không dùng tới đấu chiến trí thánh thể, hắn đều có năm chắc chống lại tử hư một cấp này khắc cường giả, coi như là nữa đối thượng thái thương thần tôn chân thân, hắn cũng có ba thành nắm chặt. Còn nếu là vận dụng đấu chiến trí thánh thể lời nói, hắn tuyệt đối là có thể dễ dàng đánh bại thái thương thần tôn, thậm chí là có thể miễn cưỡng với thần tôn tam trọng thiên cường giả đấu một trận. Đương nhiên, cái này thần tôn tam trọng thiên cường giả, nói cũng chỉ là những thứ kia mới vừa bước vào cái cảnh giới này, thực lực thông thường nhất một bộ phận kia, hơi chút mạnh hơn một chút, liền không phải là Lâm Vũ có thể đối phó. Nhưng dù vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng là hài lòng vô cùng, chỉ là bằng vào lần này thu hoạch, hắn chuyến này thiên cơ thành, chính là tới giá trị. Tiếp theo thời gian, chính là tận lực củng cố chính mình tu vi, hy vọng có thể ở đó bí cảnh mở ra trước, lại tăng lên nữa nhiều chút thực lực của chính mình. Bình tĩnh lại tâm tình, Lâm Vũ âm thầm trầm ngâm nói. Đối với kia tức sắp mở ra bí cảnh, Lâm Vũ trong lòng cũng không có chút nào lòng khinh thường. Dù sao cũng là thiên cơ tộc sử thượng xếp hạng thứ 3 cường giả siêu cấp lưu lại bí cảnh, hắn một cái ngoại tộc, nếu là vận khí không được, sẽ trực tiếp bỏ mạng ở kia trong bí cảnh cũng nói không chừng. Sau đó thời gian, Lâm Vũ liền tiếp tục ở Tinh La Kỳ bản cùng Cựu Vân Tháp lưỡng địa chi gian không ngừng qua lại, nắm chặt hết thể thời gian tăng lên thực lực của chính mình. 2 tháng sau, hắn đã là đem Tinh La Kỳ bản phá giải 10%, cái này nhìn như không nhiều, có thể coi là thiên cơ tộc phần lớn thần tôn cường giả, cũng đều không có thể làm đến bước này, lại bọn họ hoa mất thì giờ, nhưng là ở Lâm Vũ gấp trăm lần trở lên. Mà Cựu Vân Tháp, Lâm Vũ cũng đã là xông đến tầng 23, về phần xông qua 27 tầng, trong thời gian ngắn nhất định là không có hy vọng. Lại mấy ngày nữa, kêu bí cảnh mở ra thời gian, rốt cục thì đến. Lâm Vũ, ngươi nếu là chuẩn bị được, liền vội vàng tới. Nhận được lục đạo trí giả đưa tin sau khi, Lâm Vũ trước tiên liền chạy tới, mà ở hắn đến thời điểm, lục đạo trí giả chung quanh, cũng đã là tụ tập không ít người. Lần trước cùng tiến vào thiên cơ cốc 9 tên thiên cơ tộc tộc nhân, bất ngờ đều ở đây trong đó, trừ lần đó ra, còn có kia Đỏ Tuyết, cùng với vài tên Lâm Vũ không nhận biết thần tôn cảnh cường giả. Thấy Lâm Vũ đến, những thiên cơ tộc đó tộc nhân sắc mặt nhất thời trở nên có chút phức tạp, nhất là kia Đỏ Tuyết. Thánh tổ bí cảnh tức sắp mở ra, bọn họ tự nhiên cũng là từ lục đạo trí giả nơi đó nghe nói liên quan tới thánh tổ bí cảnh một ít tin tức. Cũng rốt cuộc biết Lâm Vũ vì sao lại được thỉnh mời đến thiên cơ thành, lại sẽ bị lục đạo trí giả như thế hậu đãi. Nếu là bọn họ thật có thể ở thánh tổ bí cảnh ở bên trong lấy được một số vật gì đó lời nói, kia Lâm Vũ liền thật là bọn hắn thiên cơ tổ cân nhân, nếu so sánh lại, cho ra một cái thiên cơ cốc vị trí, cũng thật không coi vào đâu. Chư vị, đi theo ta. Thấy Lâm Vũ đến, lục đạo trí giả cũng không nói gì nhiều, tiếng nói rơi xuống. Liền dẫn đầu hướng phía trước đi tới, mà sau lưng hắn, Lâm Vũ đám người lập tức chính là theo kịp. Xuyên qua từng đạo trận pháp, lượn quanh không biết bao nhiêu đường, qua ước chừng sắp tới sau 3 canh giờ, lục đạo trí giả bước chân, mới rốt cục là dừng lại. Chương 1787, biến cố. Đang lúc mọi người phía trước, nghiễm nhiên là nhất phương bằng phẳng đất trống, mà ở kia chính giữa đất trống, nghiễm nhiên có một tòa hoàn toàn do ánh sáng nóng bỏng hội tụ mà thành to đại luân bàn. Kia to đại luân bàn đạt tới phương viên mấy trăm trượng đường kính, kia ánh sáng nóng bỏng sáng chói đến mức tận cùng, phảng phất một vòng đại nhật, để cho người thậm chí không cách nào cùng mắt đối mắt. Mà ở luân bàn chung quanh, nghiễm nhưng đã là vây tụ ước chừng hơn 10 người cường giả, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là thần tôn tam trọng thiên cường giả. Chí giả đại nhân, Thấy lục đạo chí giả đến, kia hơn 10 người cường giả đều là đứng lên, hướng lục đạo chí giả có chút không người, mà lục đạo chí giả cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì, đồng dạng cũng là trở về thi lễ. Hơn 10 người thần tôn tam trọng thiên cường giả. Lại trong này có mấy người cho ta cảm giác, hoàn toàn đủ để đứng hàng thần tôn bảng hàng ngũ. Nhìn che mặt mười mấy người đứng đầu thiên cơ tộc cường giả, Lâm Vũ trong lòng cũng là rất là chấn động, xem ra, thiên cơ tộc đối với bí cảnh này, cũng đúng là rất coi trọng. Việc này không nên chậm trễ, để tránh đêm dài lắm ngộng, lập tức liền mở ra thánh tổ bí cảnh đi. Mà đồng thời, lục đạo chí giả cũng không có trì hoãn thời gian, hắn lúc này liền lấy ra một khối thoi hình vòng tròn, một quả phong cách cổ xưa lệnh bài, vừa nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, đưa ngươi cửu lê thượng hà đồ lấy ra đi. Được. Lâm Vũ cũng không do dự, lúc này liền lấy ra cửu lê thượng hà đồ. Ồn ào. Sau một khắc, kia thoi hình vòng tròn, phong cách cổ xưa lệnh bài, cửu lê thượng hà đồ đồng loạt lơ lửng, một cổ năng lượng kỳ dị, nhất thời từ nơi này ba món đồ chính giữa đồng loạt trào đãng mà ra, tiêu xạ hướng kia to đại luân bản. Chuẩn bị xong. Đồng nhiên, lục đạo chí giả trợn quát một tiếng. Trong tay hắn nhanh chóng nặn ra từng đạo kết ấn, kèm theo hắn kết ấn, kia to đại luân bàn ở dung nhập vào kia năng lượng kỳ dị sau khi, nhanh chóng liền bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, kia hơn 10 người thần tôn tam trọng thiên cường giả sắc mặt cũng trở nên vô cùng trịnh trọng, bọn họ thần lực trào đi lại, hiển nhiên là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thánh tổ bí cảnh mở ra, cũng không cần dùng đến bọn họ ở chỗ này mục đích, chính là để phòng bị tùy thời có thể xuất hiện đọa thiên phái. Ẩm. Kèm theo một đạo kinh người âm thanh, kia to đại luân bàn chấn động giữa, đồng nhiên trong đó bộ hiện ra một cái cự đại môn hộ, cánh cửa kia u sâu vô cùng, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Bí cảnh mở ra. Lục đạo chí giả sắc mặt buộc phát trịnh trọng, quát lên đạo, bí cảnh môn hộ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 cái hô hấp thời gian, cũng cho ta vội vàng đi vào. Chúng ta đi. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ bên người những thiên cơ tộc đó tộc nhân không chút do dự nào. Làm mặc dù muốn bước vào cánh cửa kia chính giữa, có thể cũng ngay lúc đó, dị biến lại đột nhiên nổi lên. Suy. Ngay tại Lâm Vũ phụ cận, một tên nhìn như vô cùng nhu nhược thiên cơ tộc nữ tử, trắng non thủ trưởng đống nhiên trở nên một mảnh mực đen, trên mặt nàng thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn, chật, kia mực đen thủ trưởng, liền trực tiếp đâm vào bên người một tên khác thiên cơ tộc tộc nhân trong lồng ngực. Thanh ảnh, ngươi. Nhìn lên trước mặt này mặt sắc dữ tợn nhu cô gái yếu đuối, tên kia thiên cơ tộc tộc trên mặt người mãn là vẻ không dám tin, hắn khó khăn phun ra mấy chữ, sau một khắc, thần thể trực tiếp liền nổ bể ra tới. Huyết sắc thời không trận. Trong nháy mắt chém chết một tên thiên cơ tộc tộc nhân sau khi, kia mềm mại nữ tử không chút do dự nào, trực tiếp liền ném ra một khối lệnh phù, mà chung quanh vô cùng huyết vụ, lập tức liền hướng đến kia lệnh phù hội tụ đi. Trong nháy mắt, kia vô cùng huyết vụ liền tất cả đều dung nhập vào ở đó lệnh phù bên trong, rồi sau đó, kia lệnh phù ba đất một tiếng, liền trực tiếp vỡ vụn ra. Rào. Khi này lệnh phù vỡ vụn sau khi, một đạo huyết sắc lối đi nhưng là trực tiếp nổi lên, kia đương nhiên đó là một cái thời không thông đạo. Ha ha ha ha. Sau một khắc, một đạo ngông cuồng vô cùng tiếng cười lớn, từ huyết sắc kia lối đi chính giữa vang tới, chợt chỉ thấy ước chừng mười mấy bóng người. Liền trực tiếp là từ huyết sắc kia trong lối đi lao ra. Mười mấy bóng người, bất ngờ tất cả đều là thần tôn tam trọng thiên cường giả, lại trong đó, cũng đồng dạng là không thiếu đủ để đứng hàng thần tôn bảng cường giả. Đoạ thiên phái. Đáng chết. Thiên cơ thành bên trong, thậm chí có đoạ thiên phái gian tế. Trong lúc nhất thời, lục đạo chí giả đám người sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi, bọn họ thiên phòng vạn phòng, đem thiên cơ thành phụ cận trành đến xít sao. Lại không nghĩ rằng, đoạ thiên phái đột phá khẩu, lại chính là ở thiên cơ thành bên trong. Bọn họ dự định phái vào bí cảnh tộc nhân chính giữa, lại ẩn tàng đoạ thiên phái gian tế. Vội vàng đi vào, nhất định phải đem vật kia cướp đoạt tới tay. Chỉ phải lấy được vật kia, thiên cơ tộc, từ nay chính là ta đoạ thiên phái nói coi là. Không để ý đến lục đạo chí giả đám người cực kỳ khó coi sắc mặt, kia cầm đầu đoạ thiên phái cường giả trợn quát một tiếng, cùng lúc đó. Ở huyết sắc kia lối đi chính giữa, lại có mười mấy đạo nhân ảnh lao ra. Kia mười mấy đạo nhân ảnh, hiển nhiên đều là đoạ thiên phái võ giả, bọn họ không chút do dự nào, trước tiên liền xông vào kia bí cảnh chính giữa. Chúng ta cũng đi vào. Lâm Vũ bên người, những thiên cơ tộc đó tộc người sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng bất kể như thế nào, sự tình đều đã phát sinh, bọn họ bây giờ có thể làm, cũng chỉ có trước tiên tiến vào thánh tổ bí cảnh. Chỉ cần bọn họ tiến vào thánh tổ bí cảnh, vậy coi như là có đọa thiên phái ra hỏa, bọn họ cũng giống vậy có tranh đoạt đến một số vật gì đó cơ hội, có thể nếu là bọn họ nếu tiếp tục chần chờ, chờ đến bí cảnh quan bế, chính là hoàn toàn không có cơ hội. Đi! Lúc này, kia hơn 10 người thiên cơ tộc tộc nhân giống vậy xông vào bí cảnh chính giữa, mà Lâm Vũ cũng không chần chờ chút nào, một bước lướt đi, thân hình liền cũng là không có vào kia bí cảnh chính giữa. Mặc dù đọa thiên phái ra hiện tại, có chút ra hắn dự liệu, bất quá, bí cảnh đã mở ra, cơ duyên ở phía trước, hắn dĩ nhiên không thể nào lùi bước không tiến lên. Ha ha ha, thái cổ phái thật ngoan cố, các ngươi lần này, nhất định đúng là cho chúng ta làm áo cưới. Một số vật gì đó, nhất định là chúng ta đọa thiên phái. Thấy Lâm Vũ mấy người cũng tiến vào thánh tổ bí cảnh chính giữa, những thứ kia đọa thiên phái cường giả cũng không ở ý. Lục đạo trí giả đám người là thánh tổ bí cảnh mở ra, tiêu phí không ít tâm huyết, nhưng bọn họ là lần này hành động, cũng đồng dạng là chuẩn bị hồi lâu. Nếu so sánh lại, bọn họ tiến vào thánh tổ bí cảnh đội hình, tuyệt đối so với đám này thái cổ phái tộc nhân mạnh hơn rất nhiều, kia bảo vật, còn có thánh tổ lưu lại các loại cảm ngộ tâm đắc, tự nhiên cũng sẽ là bọn họ đọa thiên phái. Giết! Trong tiếng cười điên dại, những thứ này đọa thiên phái cường giả trực tiếp liền giết hướng lục đạo trí giả đám người. Hôn trướng! Nhìn thấy một màn này, lục đạo trí giả chờ trong lòng người tự nhiên cũng là vô cùng tức giận, đọa thiên phái đám người này, thật sự là quá ngông cuồng. Đưa bọn họ người đưa vào thánh tổ bí cảnh còn chưa đủ, lại còn làm của bọn hắn mặt khiêu khích như vậy, để cho bọn họ thì như thế nào có thể chịu được. Trong lúc nhất thời, hai đại hệ phái cường giả, trực tiếp liền đóng đánh nhau. Chương 1788, tiến vào bí cảnh. Trận này giao chiến, ước chừng duy trì hơn 3 canh giờ thời gian. Hơn 3 canh giờ sau khi, những thứ kia đọa thiên phái cường giả rốt cục thì thối lui, mặc dù lục đạo trí giả chờ người cũng đã đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng, lại như cũ không có thể lưu lại dù là bất kỳ người nào. Đáng ghét. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, cho dù là lục đạo trí giả, sắc mặt cũng giống vậy cũng không dễ nhìn. Đang tái sinh thay mặt chính giữa, kia đọa thiên phái so với chúng ta muốn mạnh hơn nhiều, ngay mới vừa rồi, bọn họ tiến vào thánh tổ bí cảnh mười mấy người trong, liền có mấy tên thần tôn nhị trọng thiên viên mãn cường giả, còn có một danh thần tôn tam trọng thiên cường giả. Như vậy đội hình, hoàn toàn đủ để càn quét chúng ta một phe này, lúc này, thật là phiền toái. Đáng tiếc, kia thánh tổ bí cảnh, chỉ có tuổi tác ở 3.000 tuổi dưới đây võ giả mới có thể tiến vào, nếu không lời nói. Chúng ta nếu là có thể tiến vào kia thánh tổ bí cảnh, ngược lại cũng không cần quan tâm những thứ này. Ai, thánh tổ bí cảnh bên trong cũng không biết đến tột cùng là tình huống gì, đám kia tiểu gia hỏa, kết quả còn có thể hay không lấy được một số vật gì đó, hoặc có lẽ là, bọn họ còn có thể sống sót hay không. Trong tiếng nghị luận, một đám thiên cơ tộc cường giả đều là lo lắng, nhưng vô luận trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa lo âu, giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể thủ ở bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Một mảnh cổ xưa vô biên vô hạn đại địa, vô số dãy núi hùng vĩ chạy dài không dứt, mà ở kia trên bầu trời, càng là có ước chừng 3 vầng thái dương. 3 vầng thái dương, mỗi một luân cũng treo thật cao ở trên không chính giữa, mà bọn hắn tản mát ra lại không chỉ có chẳng qua là nhiệt lượng cùng ánh sáng, còn có vô cùng bàng bạc linh lực. Bạch! Đông nhiên! Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một tòa sơn mạch chính giữa, ánh mắt của hắn hướng chung quanh nhìn lại, có thể bốn phía nhưng là ngay cả một đạo nhân ảnh cũng không có. Thánh tổ bí cảnh, là ngẫu nhiên truyền tống sao. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ không khỏi tâm niệm vừa động. Hắn chính là cùng thái cổ phái võ giả đồng thời tiến vào bí cảnh, với đám kia đọa thiên phái người cũng là chênh lệch không bao nhiêu, có thể giờ phút này, chung quanh đây lại cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, hiển nhiên. Bọn họ đều là bị truyền tống đến không đồng vị đưa. Ba vầng thái dương, mênh mông như vậy linh lực, thánh tổ bí cảnh, quả nhiên là có chút rất phi phàm. Hơi quan sát một phen chung quanh, Lâm Vũ sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Liên quan tới thánh tổ bí cảnh sự tình, lục đạo trí giả ngược lại chưa nói cho hắn biết quá nhiều, hắn biết cũng chỉ có một cái tên mà thôi. Nhưng mới vừa tiến vào một mảnh bí cảnh, hắn liền đã phát hiện nơi này chỗ bất phàm. Dĩ nhiên, có thể ở thiên cơ tộc sử thượng xếp vào tiền tam cường giả, trước khi chết lưu lại bí cảnh há lại sẽ phổ thông. Tóm lại, trước tiên cần phải làm rõ ràng thánh tổ bí cảnh đại khái tình huống. Tâm thần bình tĩnh lại sau khi, Lâm Vũ cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, lúc này liền ở trong dãy núi cướp đi đứng lên. Giống, mà chỉ chẳng qua là cướp đi chốc lát, Lâm Vũ liền chợt nghe một tiếng to đại rít gào âm thanh, chợt hắn liền thấy mấy đạo nhân ảnh, chính đang điên cuồng hướng tha phương hướng chạy trốn tới. Kia mấy đạo nhân ảnh, tuổi tác hiển nhiên cũng không lớn, nhưng bọn họ tu vi lại đều là không yếu, cuối cùng cũng đạt tới thiên thần cảnh trở lên thực lực, trong đó mạnh nhất một người, càng là đạt tới giới thần cảnh. Sau lưng bọn họ, là nghiễm nhiên là một con khí tức kinh người cự hổ, bất quá, mặc dù khí tức kinh người, có thể kia cự hổ thực lực, trên thực tế cũng chính là giới thần tam trọng thiên dáng vẻ. Đương nhiên, mặc dù chỉ là giới thần tam trọng thiên thực lực, nhưng cũng hoàn toàn đủ để đem kia một nhóm người cho toàn diện. Có người. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ ánh mắt lại là có chút sáng lên, chỉ cần có người, hắn liền có thể nhanh chóng hiểu được mảnh này bí cảnh tình huống, ở một cái không biết trong hoàn cảnh, tình báo, dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp chính là một bước lướt đi, thân hình hắn liền xuất hiện ở kia một nhóm tuổi trẻ võ giả trước mặt, sau đó, hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang liền bay thẳng đến kia cự hổ xuyên qua đi. Suy, chỉ trong nháy mắt, kia chỉ mang liền trực tiếp xuyên qua cự hổ thân thể, lúc trước còn hung hãn bức người cự hổ, lập tức liền hóa thành một đạo thi thể. Chuyện này, đột nhiên xuất hiện Lâm Vũ, để cho kia một nhóm tuổi trẻ võ giả đều là cả kinh. Khi thấy Lâm Vũ chỉ một cái liền đánh chết kia cự hổ sau khi, một nhóm người tuổi trẻ trong mắt càng là tràn đầy vẻ kinh hãi. Đa tạ tiền bối. Thật lâu, trong đó kia giới thần cảnh đàn ông trẻ tuổi mới phản ứng được, hắn túi người hành lễ. Trịnh trọng nói, ta là Xanh Nguyên bộ lạc thần đêm, không biết tiền bối là bộ lạc nào cường giả. Bộ lạc. Nghe được cái này đàn ông trẻ tuổi lời nói, Lâm Vũ khẽ to mày, chợt liền lắc đầu một cái, đạo, ta không có bộ lạc. Không có bộ lạc. Nghe nói như vậy, nam tử trẻ tuổi kia đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên càng kính sợ, trầm giọng nói, tiền bối phải làm chính là trong truyền thuyết người du lịch chứ. Nghe nói, người du lịch bốn biển là nhà, khắp nơi tìm cường giả, dị thú ma luyện tự thân, thực lực thường thường vô cùng kinh người, không nghĩ tới, hôm nay, chúng ta thậm chí có may mắn thấy một tên người du lịch. Vừa nói, đàn ông trẻ tuổi sau lưng mấy người còn lại cũng đều lộ ra vẻ sùng kính, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, đồng dạng là vô cùng kính sợ. Chuyện này, đàn ông trẻ tuổi mấy lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn chỉ nói là câu không có bộ lạc, tên tiểu tử này, lại liền trực tiếp đưa hắn nhận thức thành là cái gì người du lịch. Bất quá, tên tiểu tử này an bài cho hắn cái người du lịch thân phận, với hắn mà nói ngược lại cũng là một chuyện tốt. Như vậy thứ nhất, hắn phải làm cũng có thể nhanh hơn đất dung nhập vào mảnh này bí cảnh chính giữa. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền gật đầu một cái, đạo, đúng, ta đúng là người du lịch, không biết tiểu gia hỏa ngươi chỗ bộ lạc. Có cũng không đủ phân lượng cường giả. Có. Nghe được Lâm Vũ lời này, nam tử trẻ tuổi kia nhất thời kích động gật đầu. Đạo, tiền bối, ta Xanh Nguyên bộ lạc thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng có ba gã thần vương cường giả, trong đó Xanh Nhạc đại nhân, càng là có thần vương nhị trọng thiên viên mãn thực lực. Tiền bối nếu là không việc gì lời nói, mong rằng tiền bối có thể đến ta Xanh Nguyên bộ lạc đợi một đoạn thời gian, cũng cho chúng ta biết một chút về trong truyền thuyết người du lịch. Được. Lâm Vũ không có làm nhiều do dự, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì cũng có mấy phần chấn động, dựa theo hắn cảm giác, đàn ông trẻ tuổi chỗ Xanh Nguyên bộ lạc, ở nơi này thánh tổ bí cảnh chính giữa, phải làm cũng không phải là cái gì quá mạnh mẽ bộ lạc. Có thể dựa theo tên tiểu tử này từng nói, Xanh Nguyên bộ lạc lại là có suốt ba gã thần vương cảnh cường giả, trong đó người mạnh nhất càng là đạt tới thần vương nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Một người bình thường bộ lạc, lại có thể có thực lực như thế, nếu như tên tiểu tử này không có nói láo lời nói, như vậy thánh tổ bí cảnh, chỉ sợ là so với hắn tưởng tượng còn phải càng không đơn giản. Chương 1789, Thánh tổ giới. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra, hắn đi theo nam tử trẻ tuổi kia, rất nhanh liền tới đến Xanh Nguyên Bộ Lạc vị trí chỗ ở. Xanh Nguyên Bộ Lạc, nghiễm nhiên thị xử ở một tòa núi lớn sâu bên trong, mà liếc nhìn lại, Lâm Vũ liền thấy ước chừng mấy trăm ngàn danh võ giả. Mấy trăm ngàn danh võ giả, cơ hồ tất cả đều là thiên thần trở lên cảnh giới, trong đó vực thần cảnh, nửa bước đại năng cường giả, cũng giống vậy không phải số ít. Về phần thần vương cảnh cường giả, cũng xác thực đúng như nam tử trẻ tuổi kia lúc trước từng nói, bộ này rơi chính giữa, tổng cộng có 3 gã thần vương cảnh cường giả. Chỉ mấy trăm ngàn người, lại liền có 3 gã thần vương cảnh cường giả. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi càng chấn động. Đúng như Lâm Vũ suy đoán như thế, mấy trăm ngàn người kích thước bộ lạc, phải làm cũng không phải là cái gì đại bộ lạc, nhưng này mấy trăm ngàn người chính giữa, lại là có suốt 3 gã thần vương cảnh cường giả, như vậy tỷ lệ, nhưng là tương đối không thấp a. Siêu siêu siêu. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ khí tức, trong lúc bất chợt, kia bộ lạc chính giữa có 3 đạo nhân ảnh đồng loạt lướt đi tới. 3 đạo nhân ảnh, một người trong đó là lão giả bộ dáng, mà 2 người khác chính là trung niên bộ dáng, 3 người bọn họ, liền chính là Xanh Nguyên bộ lạc 3 gã thần vương cảnh cường giả. Không biết các hạ là người nào? Hai mắt nhìn nhau một cái, 3 người kia chính giữa, một tên trong đó thanh bảo người đàn ông trung niên bỗng nhiên vừa xài bước ra, trầm giọng mở miệng nói. Hắn chính là Xanh Nguyên bộ lạc người mạnh nhất, tu vi đạt tới thần vương nhị trọng thiên viên mãn xanh nhạc, nhưng giờ phút này, hắn sắc mặt nhưng là vô cùng trịnh trọng, trong mắt càng là lộ ra một đạo vẻ kiêng kỵ. Đứng ở Lâm Vũ trước mặt, hắn liền cảm nhận đến một loại áp lực cực lớn, hắn có một loại cảm giác, đối diện cái này nhìn như tuổi trẻ bạch bào thanh niên, thực lực sợ rằng còn muốn trên hắn rất ra. Xanh nhạc đại ca, vị tiền bối này là một gã người du lịch đại nhân. Đang lúc này, Lâm Vũ sau lưng, tên kia là thần đêm đàn ông trẻ tuổi mở miệng, trước đây không lâu, vị tiền bối này cứu chúng ta một mạng, là chúng ta mời hắn tới Xanh Nguyên bộ lạc làm khách. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, kia xanh nhạc trong lòng nhất thời thở phào, nhưng chợt hắn nhìn về phía Lâm Vũ sắc mặt, trở nên buộc phát trịnh trọng lên, các hạ, lại là một tên người du lịch đại nhân. Không sai. Lâm Vũ trực tiếp một chút gật đầu. Thì ra kia thần đêm đã cho hắn gắn người du lịch thân phận, cái thân phận này, hắn tự nhiên là thuận lý thành chương nhận thức. Các hạ thực lực mặc dù không yếu, có thể muốn trở thành người du lịch, phải làm hay lại là kém nhiều chút chứ. Không nghĩ tới, thấy Lâm Vũ thừa nhận thân phận này, kia xanh nhạc chân mày lại lập tức chính là nhíu lại, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, chợt cuối cùng không chút do dự một quyền hướng Lâm Vũ đánh tới. Ẩm. Mặc dù chỉ là thần vương nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, nhưng này xanh nhạc lại hiển nhiên không phải là võ giả bình thường. Một quyền này của hắn đánh ra, kỳ uy có thể, cũng miễn cưỡng tiếp cận thần vương tam trọng thiên cường giả. Bất quá, loại trình độ này chiêu thức, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói nhưng là không có một chút tác dụng nào. Hắn trố mắt nhìn, chợt nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, liền dễ dàng đem một quyền này tiếp theo. Hắn nhìn ra, xanh nhạc phải làm cũng không phải là muốn động thủ với hắn, chỉ là muốn dò xét hắn một phen. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không xuống cái gì ngoan thủ. Mạnh như vậy, thấy mình toàn lực một quyền bị trực tiếp ngăn cản đến, xanh nhạc chấn động trong lòng, mặc dù đã sớm cảm nhận được Lâm Vũ thực lực có lẽ sẽ so với hắn mạnh hơn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hắn với Lâm Vũ chênh lệch lại sẽ là lớn như vậy. Thiên trảm. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái. Một thanh đại đao liền trực tiếp hiện lên trên tay hắn, rồi sau đó, hắn nhất đao bổ ra, một đạo mạnh mẽ bá đạo đao mang, liền bay thẳng đến Lâm Vũ chém xuống đi. Nếu như nói lúc trước một quyền kia, chẳng qua là miễn cưỡng tiếp cận thần vương tam trọng thiên tầng thứ, có thể một đao này, lại chân chính là đạt tới phổ thông thần vương tam trọng thiên uy năng cường độ. Thanh thế không tệ, đáng tiếc, uy năng hay yếu dở. Bất quá, đối mặt xanh nhạc toàn lực nhất đao, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn vẫn là tiện tay một chỉ điểm ra, nhưng này tùy ý vô cùng chỉ một cái, lại độ là trực tiếp đánh tan kia một đạo đao mang. Chuyện này, thấy như vậy một màn, xanh nhạc trong mắt không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh, tâm thần hắn liền lần nữa bình tĩnh lại. Không hổ là người du lịch đại nhân. Hắn thật sâu thở ra một hơi, trịnh trọng nói, nghe nói, có thể có tư cách đảm nhiệm người du lịch. Tối thiểu cũng có thần vương tam trọng thiên đứng đầu chiến lược, các hạ thực lực, quả nhiên là rất phi phàm. Thần vương tam trọng thiên đứng đầu chiến lược. Nghe được xanh nhạc lời này, bên cạnh hắn hai gã khác thần vương cảnh cường giả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, mà kia thần đêm chờ vài tên tiểu gia hỏa, trong lòng càng là khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ mặc dù biết người du lịch cũng rất cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới, bọn họ tùy tiện đụng phải một cái tự xưng là người du lịch gia hỏa, lại liền có kinh người như vậy thực lực. Như vậy thực lực, đều đủ để ở Thánh Tổ Quân đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vị chứ. Thật không biết chúng ta lúc nào, mới có thể có được như vậy thực lực. Trong lúc nhất thời, thần đêm đám người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, đều là tràn đầy hâm mộ, mà bọn họ lời nói, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Thánh Tổ Quân, thần vương tam trọng thiên đứng đầu chiến lực, ở cái gì đó Thánh Tổ Quân chính giữa, cũng chỉ có thể đảm nhiệm một tên tiểu đội trưởng sao. Trong lòng âm thầm nhớ Thánh Tổ Quân ba chữ kia, sau đó, ở đó xanh nhạc đám người nhiệt tình mời xuống, Lâm Vũ lúc này liền tiến vào xanh nguyên bên trong bộ lạc. Đang xác định Lâm Vũ người du lịch thân phận sau khi, xanh nhạc đám người đối với Lâm Vũ thái độ cũng là rất là nhiệt tình, dù sao, một cái ít nhất cũng là thần vương tam trọng thiên cường giả đỉnh cao, hay lại là cũng không thường gặp. Mà ở mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Lâm Vũ cũng thông qua đủ loại nói xa nói gần thủ đoạn, ở xanh nhạc người kia dò thăm liên quan tới mảnh này bí cảnh một ít tin tức. Mà chỉ là một ít giải rác tin tức, cũng đã là để cho Lâm Vũ rung động trong lòng tới cực điểm. Mảnh này bí cảnh, nói là một mảnh bí cảnh, trên thực tế đã là không thích hợp, đây hoàn toàn chính là nhất phương hoàn chỉnh thế giới, một cái được đặt tên là Thánh Tổ Giới thế giới. Thánh Tổ Giới, dĩ nhiên không có nguyên cổ hỗn độn thế giới như vậy mênh mông vô ngần, nhưng cũng có tương đương với mấy ngàn vực giới như vậy kích thước. Nghe nói, phía thế giới này, còn có mảnh thế giới này toàn bộ võ giả, đều là do trong truyền thuyết cao cao tại Thượng Thánh Tổ sáng tạo. Thánh Tổ, chính là phía thế giới này thần linh, vùng thế giới này tạo hóa. Ở nơi này Thánh Tổ Giới chính giữa, có thành thiên thượng vạn tất cả lớn nhỏ bộ lạc, coi như là trong đó yếu nhất bộ lạc, cũng ít nhất có một tên thần vương cảnh cường giả trấn giữ. Về phần những thứ kia ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng không có bộ lạc, cũng sớm đã là biến mất ở dòng sông lịch sử chính giữa. Xanh nguyên bộ lạc, thật ra thì cũng chỉ có thể coi như là một người bình thường bộ lạc. Ở Thánh Tổ Giới, chỉ có những thứ kia nắm giữ thần tôn cảnh cường giả, mới có tư cách gọi là đại bộ lạc. Chương 1790, Thánh Tổ Quân. Nắm giữ thần tôn cảnh cường giả đại bộ lạc, ở Thánh Tổ trong giới hạn thật ra thì cũng không hề ít, hơn mấy trăm ngàn có lẽ khen nhiều chút, có thể hơn 100 cái. Cũng tuyệt đối là có. Bất quá, mặc dù những thứ này đại bộ lạc thực lực mạnh mẽ, trong đó có chút siêu đại quy mô bộ lạc, thậm chí có thần tôn tam trọng thiên cường giả trấn giữ, nhưng này Thánh Tổ Giới, lại không phải là do những thứ này đại bộ lạc nói coi là. Ở toàn bộ Thánh Tổ Giới chính giữa, duy nhất cụ bị chân chính nhất ngôn cửu đỉnh quyền uy, chính là kia Thánh Tổ Quân. Cái gọi là Thánh Tổ Quân, nghe nói chính là vị kia cao cao tại Thượng Thánh Tổ Đại Nhân tự mình sáng lập quân đội, chỉ có Thánh Tổ trong giới hạn tinh anh nhất cường giả, mới có tư cách gia nhập vào trong quân đội. Bất kỳ đại bộ lạc, bao gồm những thứ kia nắm giữ thần tôn tam trọng thiên cường giả siêu đại bộ lạc, ở nơi này Thánh Tổ Quân trước mặt, trên thực tế, bất quá là một trò cười mà thôi. Chỉ cần Thánh Tổ Quân nguyện ý, hoàn toàn có thể ở thời gian một tháng bên trong, quét ngang Thánh Tổ giới toàn bộ lạc. Đem những thứ kia siêu đại bộ lạc hết thể diệt tuyệt. Ở Thánh Tổ Giới, Thánh Tổ Quân, liền là tuyệt đối chúa tể, không có bất kỳ một phe thế lực, bất kỳ một cái nào bộ lạc, dám làm nghịch Thánh Tổ Quân ý chí. Hung chi, những đại bộ lạc đó, siêu đại bộ lạc cường giả, trên thực tế cũng đều với Thánh Tổ Quân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn họ trong bộ lạc cường giả, có rất nhiều bản thân cũng là Thánh Tổ Quân một bộ phận. Thậm chí những thứ kia siêu đại bộ lạc thần tôn tam trọng thiên cường giả, cơ hồ tất cả đều là Thánh Tổ Quân giải ngũ quân sĩ. Nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ Thánh Tổ trong giới hạn, cũng không có bất kỳ một cái bộ lạc dám cùng Thánh Tổ Quân đối nghịch. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nghĩ đủ phương cách mà nghĩ muốn đem chính mình bên trong bộ lạc cường giả đưa vào Thánh Tổ Quân chính giữa. Chẳng qua là, Thánh Tổ Quân như thế cường thế, tiến vào điều kiện tự nhiên cũng thập phân nghiêm khắc. Một loại cường giả, còn thật không có tư cách gia nhập Thánh Tổ Quân. Bình thường mà nói, ít nhất cũng phải có thần vương nhị trọng thiên đứng đầu thực lực, mới có thể gia nhập Thánh Tổ Quân chính giữa, lại vậy hay là số ít, nhiều người hơn, đều phải đạt tới thần vương tam trọng thiên thực lực mới có cơ hội. Về phần người du lịch, đây là thánh tổ trong giới hạn một cái cực kỳ đặc thù đoàn thể, bọn họ không có bộ lạc, cũng không có gia nhập thánh tổ quân, bọn họ cả đời, chính là ở phiêu bạc gì chính giữa, cùng đủ loại cường địch tiến hành giao chiến. Dưới tình huống này, những người này thực lực tự nhiên cũng đều là không yếu, thần vương tam trọng thiên đứng đầu cũng chỉ là phổ thông, đạt tới thần tôn cảnh, cũng là không phải số ít. Mảnh này bí cảnh cơ duyên, phải làm chính là ở đó thánh tổ quân chính giữa. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền sinh ra một đạo suy đoán. Ở nơi này thánh tổ trong giới hạn, thánh tổ quân như thế cường thế, tự nhiên là có địa phương đặc thù, không ra ngoài dự liệu lời nói, cơ duyên này, liền phải làm là muốn đi kia thánh tổ quân tìm. Xem ra, thánh tổ quân, hắn là nhất định phải gia nhập. Lâm Vũ huynh, ngươi cũng muốn gia nhập thánh tổ quân. Làm Lâm Vũ đem ý nghĩ này nói cho kia thanh nhạc sau khi, thanh nhạc trên mặt nhất thời lộ ra một đạo vẻ vui mừng, vừa vặn, ta cũng có gia nhập thánh tổ quân dự định. Theo ta được biết, 3 tháng sau, thánh tổ quân liền sẽ bắt đầu 3 năm một lần tân binh thu nhận, mà muốn không bao lâu, liền phải làm sẽ có thánh tổ quân cường giả tới tiến hành bước đầu tuyển chọn, chờ thông qua bước đầu tuyển chọn sau khi, chúng ta liền có thể đồng thời đi thánh tổ quân quân doanh căn cứ. Ồ! Nghe được thanh nhạc lời này, Lâm Vũ trố mắt nhìn, chợt liền gật đầu một cái, đạo, nói chuyện cũng tốt, bất quá, những năm gần đây, ta một mực sông sáo bên ngoài, đối với rất nhiều chuyện không rõ lắm biết, không biết thanh nhạc ngươi có thể hay không thay ta giới thiệu một chút thánh tổ quân khảo nghiệm hình thức. Đây là tự nhiên. Thanh nhạc lúc này liền đạo, thánh tổ quân bước đầu tuyển chọn ngược lại không khó khăn, chỉ cần cho thấy thần vương nhị trọng thiên đứng đầu chiến lược đi liền, sau khi... Thông qua khảo nghiệm người, sẽ gặp dựa theo vị trí, tập trung đến Đông Nam Tây Bắc tứ quân chính giữa trong đó một quân tiến hành khảo nghiệm. Kia khảo nghiệm, chính là lẫn nhau chém giết chiến đấu. Có thể giữ vững đến cuối cùng người, tự nhiên liền có thể gia nhập vào thánh tổ quân. Chẳng qua là, có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm người, thật sự là quá ít. Mỗi lần chiêu binh, đều biết ngàn tên cường giả nghi tưởng muốn gia nhập thánh tổ quân, có thể cuối cùng, có thể thành công, lại liền một thành đều không đủ. Vừa nói, thanh nhạc không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn mặc dù nghỉ tưởng muốn gia nhập thánh tổ quân, có thể thực lực của hắn, có thể thành công có khả năng thật ra thì cũng không lớn, bất quá, dù là thành công tính không lớn, có thể hắn là như vậy phải liều mạng một cái. Yên tâm, ngươi chính là có cơ hội tiến vào thánh tổ quân. Thấy thanh nhạc lần này thân sắc, Lâm Vũ khuyên giải an ủi một câu, nhưng trong lòng cũng là lắc đầu một cái. Thanh nhạc thực lực mặc dù không yếu, cũng khó khăn lắm đạt tới thần vương tam trọng thiên tầng thứ, có thể tưởng tượng muốn gia nhập thánh tổ quân, hy vọng lại vẫn là có chút mong manh. Dù sao, coi như là thần vương tam trọng thiên cường giả, cũng có một bộ phận không cách nào tiến vào thánh tổ quân, chớ nói chi là thần vương nhị trọng thiên viên mãn thanh nhạc. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ liền lưu lại nơi này xanh nguyên bên trong bộ lạc, đang tu luyện lúc nhàn rỗi sau khi, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng cùng kia thanh nhạc luận bàn một phen. Nói là luận bàn, trên thực tế, thật ra thì chẳng qua là Lâm Vũ ở chỉ điểm thanh nhạc thôi, lấy thực lực của hắn, dù là chẳng qua là tùy tiện chỉ điểm mấy câu, đối với thanh nhạc cũng có không tiểu băng rút. Mặc dù gần chỉ quá khứ hơn một tháng thời gian, có thể thanh nhạc thực lực cũng tăng lên không ít, hắn thậm chí có một loại cần phải đột phá thần vương tam trọng thiên cảm giác. Đáng tiếc, còn không chờ hắn đột phá, kia phụ trách bước đầu lựa chọn thánh tổ quân cường giả, cũng đã là hàng lâm. Vèo. Một ngày này, một chiếc to đại hỗn độn phi chu ở giữa hư không đáp xuống, sau đó, một tên thân mặc màu đen chiến giáp, tay cầm màu đen chiến đao lạnh lùng nam tử vừa xài bước ra, mạnh mẽ khí tức nhất thời buộc phát ra. Lạnh lùng nam tử, nghiễm nhiên chính là thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả, lại cự ly thần tôn cảnh, cũng rõ ràng chỉ có một bước ngắn. Xanh nguyên bộ lạc, trong các ngươi có thể có người muốn tham gia lần này triều binh tuyển chọn. Hắn đứng ở trên hư không, lạnh lùng thanh âm ở toàn bộ xanh nguyên bộ lạc vang tới, mà hắn vừa dứt lời, Lâm Vũ cùng thanh nhạc thân hình, liền đồng loạt nổi lên. Quân sĩ đại nhân, ta hai người muốn tham gia tuyển chọn. Thanh nhạc túi người hành lễ, đối mặt lạnh lùng nam tử, hắn thái độ rõ ràng cho thấy cung kính tới cực điểm. Ồ! Nghe nói như vậy, lạnh lùng nam tử ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lâm Vũ, hắn nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, các ngươi xanh nguyên bộ lạc. Ứng khi không có nhân vật như thế, hắn là người nào? Đại nhân, vị này Lâm Vũ huynh đệ là một gã người du lịch, gần đây vừa vặn du lịch đến ta xanh nguyên bộ lạc phụ cận, ở ta mời bên dưới, quyết định cùng ta cùng tham gia lần này triều binh tuyển chọn. Người du lịch sao? Lạnh lùng nam tử gật đầu một cái, cũng không có nghiên cứu kỹ đi xuống, bàn tay hắn vung lên, lưỡng đạo khôi lôi chiến binh liền trực tiếp nổi lên. Cùng lúc đó, hắn lãnh đạm vang tới, một khắc đồng hồ trong thời gian, đem con rối này chiến binh đánh bại, các ngươi liền có thể tham gia chính thức khảo nghiệm, nếu là không năng lực này, liền không nên lãng phí thời gian của ta. Chương 1791, Thánh khí. Siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi xuống, kia lưỡng đạo thần vương nhị trọng thiên cấp bậc khôi lỗi liền bay thẳng đến Lâm Vũ hai người đánh tới. Thấy vậy, Lâm Vũ hai người cũng không chần chờ, lúc này liền động thủ. Lấy thực lực bọn hắn, đối phó lưỡng đạo khôi lỗi dĩ nhiên là không thành vấn đề, cũng chính là mười mấy hơi thở, liền đều là mỗi người chiến thắng kia khôi lỗi. Coi như thích hợp. Lạnh lùng nam tử gật đầu một cái, chợt lãnh đạm nói, hai người các ngươi có thể tiến vào hỗn độn phi chu. Có thể tiến vào hỗn độn phi chu, liền ý nghĩa thông qua bước đầu tuyển chọn, có tư cách đi quân doanh tham gia chính thức khảo nghiệm. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ hai người lúc này liền nhanh chóng tiến vào hỗn độn phi chu bên trong. Giờ phút này, ở nơi này hỗn độn phi chu chính giữa, nghiễm nhiên là đã có mấy trăm tên cường giả. Những cường giả này, trong đó yếu nhất cũng có thần vương nhị trọng thiên đứng đầu, thần vương tam trọng thiên cũng không phải số ít. Coi như là thần vương tam trọng thiên viên mãn, cũng có ước chừng mười mấy người nhiều. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái, thánh tổ trong giới hạn cường giả số lượng đúng là rất nhiều, tùy tùy tiện tiện là có thể gọp đủ mấy trăm tên thần vương nhị trọng thiên trở lên cường giả, còn thật không phải bình thường đất mới có thể làm được. Thanh Nhạc, tiểu tử ngươi, cũng tới tham gia lần này tân binh khảo nghiệm. Hỗn độn phi chu bên trong, tựa hồ có không ít là Thanh Nhạc người quen. Thấy Thanh Nhạc, lúc này liền rối rít cười lên tiếng chào hỏi, đồng thời, bọn họ ánh mắt nhưng đều là nhìn về Thanh Nhạc bên người Lâm Vũ. Vị này Lâm Vũ huynh đệ, chính là ta trước đây không lâu nhận biết một tên người du lịch, thực lực của hắn cực mạnh, coi như ta ra tay toàn lực, cũng không phải hắn hợp lại địch. Thấy vậy, Thanh Nhạc không khỏi cười nhạt nói, theo ta xem, lần này chiêu binh tuyển chọn, Lâm Vũ huynh đệ, phải làm có rất lớn cơ hội tiến vào Thánh Tổ Quân. Ồ! Nghe nói như vậy, mọi người chung quanh đều không khỏi nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt kia cũng là trở nên trịnh trọng lên. Thanh Nhạc, mặc dù chỉ là thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, có thể chiến lực cũng có thể miễn cưỡng sánh bằng thần vương tam trọng thiên cường giả, có thể được Thanh Nhạc như vậy đánh giá, có thể thấy Lâm Vũ thực lực cũng xác thực là không như bình thường. Người như vậy, rất có thể sẽ trở thành bọn họ tiếp theo đại địch. Đối với ánh mắt mọi người, Lâm Vũ trong lòng ngược lại cũng không thèm để ý, phải biết, hắn thực lực chân chính nhưng là đủ để sánh bằng thần tôn nhị trọng thiên viên mãn cường giả, nếu là ngay cả chiêu này bình tuyển chọn đều không cách nào thông qua, đó mới thật là chuyện tiếu lâm. Những người này đưa hắn làm đối thủ cũng tốt, không đem hắn làm đối thủ cũng tốt, hắn đều cũng không có đem các loại người để ở trong lòng, với hắn mà nói, khảo nghiệm, chẳng qua là đi ngang qua sân khấu A. Sau đó, Lâm Vũ liền ở nơi này hỗn độn phi chu bên trong lặng lặng tu luyện, mà theo thời gian trôi qua, hỗn độn phi chu bên trong cường giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Nửa tháng sau, hỗn độn phi chu bên trong cường giả cũng đã là vượt qua hơn ngàn nhiều, mà nhiều cường giả như vậy tập trung ở đồng thời, tự nhiên cũng không khả năng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Thường Thịnh, ta muốn giết ngươi. Một tiếng giận dữ thanh âm bỗng nhiên vang dội lên. Liền thấy một tên hồng bảo trung niên mặt đầy tức giận, tay hắn cầm một thanh hỏa hồng đại đao, trực tiếp liền giết hướng cách đó không xa một tên áo bảo tím võ giả. Tên khốn này, lại dám ở chỗ này động thủ. Thấy kia hồng bảo trung niên hướng chính mình đánh tới, áo bảo tím võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, hắn cuối cùng không chút do dự lui nhanh mở, không chút nào với kia hồng bảo trung niên động thủ dự định. Thường Thịnh, ngươi đừng cho ta trốn. Nhìn thấy một màn này, kia hồng bào trung niên càng tức giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, càng là tăng nhanh chính mình tốc độ, cả người cũng phảng phất hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, đại đao trong tay trực tiếp chém ra, bổ về phía kia áo bào tím võ giả. Hừ! Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy màu đen kia chiến giáp lạnh lùng nam tử, chợt liền xuất hiện ở hồng bào trung niên trước mặt. Nhiễu loạn trật tự, phá hư chiêu binh tuyển chọn. Hắn quát lạnh một tiếng, chợt không chút do dự chém ra một đao, màu đen kia chiến đao chính giữa buộc phát ra mặc ánh sáng màu đen, trực tiếp liền đem kia hồng bảo trung niên chém thành hai khúc. Không có chút nào huyền niệm, tại hắn một đao này bên dưới, kia hồng bảo trung niên thần thể hoàn toàn băng liệt, tại chỗ ngã xuống. Lần này, chẳng qua là cảnh cáo, lần sau còn nữa như vậy sự tình, sẽ không phải chết dễ dàng như vậy. Nhất đao chém chết hồng bảo trung niên sau, hắc bảo nam tử kia lại lạnh lùng đất đảo mắt nhìn một vòng, kia lạnh giá ánh mắt, kia mọi người trong lòng không khỏi đều là lạnh cả tim. Nhất là kia lúc trước bị tập kích giết áo bào tím võ giả, trên mặt càng là tràn đầy sợ hãi vẻ, cũng còn khá hắn mới vừa rồi không có xuất thủ, nếu không lời nói, hắn nếu thật là với kia hồng bảo trung niên giao chiến đứng lên, hắn chỉ sợ cũng là giống vậy kết quả. Ngu xuẩn. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền giễu cợt, lại dám ở chỗ này động thủ, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Chết cũng là đáng đời. Quả thật, ở nơi này hỗn độn phi chu bên trong động thủ, thật sự là quá không lý trí. Hắn thật muốn động thủ, chờ khảo nghiệm lúc bắt đầu sau khi có là cơ hội, ở chỗ này xuất thủ, đây đúng là tại tìm chết. Nghe được cái này áo bào tím võ giả rêu cợt, mọi người còn lại cũng rối rít lắc đầu một cái, đối với kia hồng bào trung nhân chết, trong lòng bọn họ đảo cũng không phải là quá mức để ý. Bọn họ những người này chính giữa, có không ít cũng không phải lần thứ nhất tham gia tuyển chọn khảo nghiệm, mà mỗi một lần tân binh tuyển chọn chính giữa, đều sẽ có như vậy mấy thằng ngu. Mặc dù chỉ là phụ trách bước đầu tuyển chọn, có thể hắc bảo nam tử kia, cũng ít nhất là thánh tổ quân quân sĩ tinh anh, như thế nào tùy tiện người nào cũng có thể dẫn đến. Hắc bảo nam tử kia thực lực bản thân, liền có thần vương tam trọng thiên viên mãn, hơn nữa trên người hắn thánh khí, coi như chống lại phổ thông thần tôn nhất trọng thiên cường giả, nói không chừng cũng cụ bị sức đánh một trận, loại nhân vật này, chúng ta có thể không chọc nổi. Một đám người rối rít mở miệng nghị luận, mà bọn họ lời nói, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Thánh khí. Hắn không khỏi hướng bên người Thanh Nhạc hỏi Thanh Nhạc, bọn họ lời muốn nói thánh khí, là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ, ngươi thậm chí ngay cả thánh khí cũng không biết. Nghe được Lâm Vũ vấn đề, Thanh Nhạc rõ ràng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu giải thích, thánh khí, nghe nói là trong truyền thuyết vị kia thánh tổ đại nhân sáng tạo. Toàn bộ thánh khí, có thể đại khái chia làm loại, theo thứ tự là chiến binh, chiến giáp, chiến khôi. Chiến binh chiến giáp không khó hiểu, tự nhiên chính là binh khí cùng khôi giáp, dù là đồng cấp bậc cường giả, một cái có chiến binh chiến giáp, không có một người, thực lực kia, cũng là thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh. Chỉ cần có thể gia nhập thánh tổ quân, cho dù là cấp bậc thấp nhất quân sĩ, cũng có thể có được một bộ chiến binh cùng chiến giáp thánh khí. Đây cũng là nhiều người như vậy cũng muốn gia nhập thánh tổ quân một trong những nguyên nhân. Về phần kia chiến khôi, chính là với chiến binh khôi lỗi có chút tương tự, nhưng bất đồng là, những thứ này chiến khôi, lại cần người đến tự mình thao túng. Nghe nói, ở thánh tổ quân bên trong, Đông Nam Tây Bắc tứ đại quân thống dẫn, cũng có một người mạnh nhất chiến khôi, mặc dù bọn họ chẳng qua là thần tôn tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể mượn kia mạnh nhất chiến khôi, lại có thể phát huy ra thần đế cảnh chiến lược. Chương 1792, đến quân doanh. Cái gì? Nghe được Thanh Nhạc lời nói này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa. Thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, mượn kia tối cường khôi lỗi, lại có thể phát huy ra thần đế cảnh chiến lược. Phải biết, đây chính là thần đế cảnh A. Thần tôn tam trọng thiên viên mãn cùng thần đế cảnh, nhìn như chỉ kém cách một con đường, nhưng này cách một con đường, chính là thiên địa cái hào rộng như vậy chênh lệch. Những thần vương đó bảng cường giả đỉnh cao, có lẽ có thể với phổ thông thần tôn nhất trọng thiên cường giả chống lại, giống như là kia thần thí, càng là cụ bị chém chết phổ thông thần tôn cảnh cường giả chiến lược. Có thể coi là cao cấp nhất thần tôn bảng cường giả, cũng nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng với thần đế cảnh cường giả bài bài cổ tay, có thể bất tử, cũng đã là cực kỳ không được. Không tệ, cho dù là thần tôn trên bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, cũng chỉ có thể là tại thần đế trong tay cường giả bất tử mà thôi, muốn cùng đối phương chính diện chống lại, vậy căn bản chính là chuyện không có khả năng. Về phần lấy thần tôn cảnh thực lực đánh bại thần đế cảnh cường giả, ở viễn cổ thời đại chính giữa, có lẽ tồn tại như vậy yêu nghiệt, có thể ở bây giờ nhất thời đại, nhưng là một cái cũng chưa từng xuất hiện. Vốn là, kia cửu kiếm thần tôn nếu là hoàn toàn lớn lên, có lẽ có một tia hy vọng làm được một điểm này, đáng tiếc là, hắn đều còn tới không được cùng lên đỉnh thần tôn bảng, cũng đã là ngã xuống. Còn lại đỉnh phong tộc quần, cũng tồn tại qua tương tự cửu kiếm thần tôn như vậy thiên tài siêu cấp, có thể những thiên tài này, cuối cùng cũng không có thể làm được lấy thần tôn cảnh chống lại thần đế cường giả. Có thể ở nơi này thánh tổ trong giới hạn, kia thánh tổ quân bốn gã thống lĩnh, lại có thể mượn kia cái gọi là mạnh nhất chiến khôi, phát huy ra thần đế cảnh chiến lược, chuyện này nếu là lưu truyền ra đi, đủ để cho toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng vì thế mà chấn động. Coi như thiên cơ tổ cam hiểu nhất luyện chế khôi lỗi, có thể sáng tạo ra như thế chiến khôi, vị kia thánh tổ thủ đoạn, thật là không tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng tràn đầy rung động, nếu là người tộc có thể có được bốn tôn tối cường khôi lỗi, kia liền có thể trực tiếp tứ đại thần đế cảnh chiến lược. Chẳng qua là, hắn muốn có được những thứ này mạnh nhất chiến khôi, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dù sao, kia thánh tổ quân bốn đại thống lĩnh, liền tương đương với thánh tổ giới trưởng khống giả, muốn từ bọn họ nơi đó cướp lấy đối phương trọng yếu nhất bảo vật, lại nói dễ dàng sao. Tóm lại, đi trước kia thánh tổ quân nhìn một chút, coi như không chiếm được kia bốn tôn tối cường khôi lỗi, có thể nếu là có thể lấy được nhiều chút những chỗ tốt khác, cũng coi là đáng giá. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình bình tĩnh đi xuống, đồng thời, trong lòng của hắn, nhưng là trở nên càng cẩn thận hơn đứng lên. Dù sao, phía thế giới này, nhưng là có bốn gã đủ để phát huy ra thần đế cảnh chiến lực cường giả siêu cấp trấn giữ, hắn nếu là bại lộ người ngoại lai thân phận, sợ là tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Sau đó, hỗn độn phi chu bên trong cường giả cũng là trở nên càng ngày càng nhiều, bất quá, mặc dù số người nhiều, có thể có kia hồng bảo trung niên tiền lệ ở, ngược lại cũng không có cái gì người dám càng rỡ. Đến, rốt cuộc, ở một tháng sau, kia hỗn độn phi chu bỗng nhiên đáp xuống, chật, một đám võ giả lập tức chính là bay ra hỗn độn phi chu. Ở hỗn độn phi chu bên trong đợi thời gian dài như vậy, một đám cường giả cũng sớm đã là biệt phôi, giờ phút này, dĩ nhiên là không kịp chờ đợi muốn hô hấp ngoại giới không khí. Giết! Giết! Giết! Vừa mới bay ra hỗn độn phi chu, từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm bỗng nhiên vang tới, sát khí ngút trời buộc phát ra, thanh âm kia, nhất thời để ở chẳng không ít người nhất thời dọa cho giật mình, sắc mặt biến được vô cùng trắng bệnh. Chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước, nghiễm nhiên là có một tòa thật to quân doanh, kia bên trong trại lính đạt tới hơn 3.000 danh cường giả, cơ hồ đều là thần vương tam trọng thiên trở lên cường giả. Giờ phút này, hơn 3.000 danh khí tức cường giả càng là mơ hồ nối liền thành một thể, ở nơi này ngút trời khí tức trước mặt, trừ Lâm Vũ chờ một số ít nhóm người bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là vô cùng không chịu nổi, chật vật tới cực điểm. Những lão binh này, là đang ở cho chúng ta một hạ mã huy a. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ bên người cách đó không xa, một tên lam bảo nam tử không khỏi cảm khái một câu, cũng còn khá, ta đã không phải là lần đầu tiên tới tham gia chiêu binh tuyển chọn, nếu không lời nói, thật đúng là muốn dọa cho giật mình. Ngược lại cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa, đối mặt như vậy khí tức các bách, lại mặt không đổi sắc, người này, đúng là nhất cá kình địch. Cảm khái chính giữa, lam bảo nam tử không nhịn được nhìn Lâm Vũ liếc mắt, không chỉ là hắn, chung quanh những thứ kia không bị ảnh hưởng gì võ giả, đều là không nhịn được nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Thánh tổ quân chiêu binh tuyển chọn, nhìn một cái thực lực, hai nhìn tâm tính, lần đầu tham gia khảo nghiệm, lại có thể ở những lao binh kia áp bách dưới mặt không đổi sắc, hoặc là chính là thực lực hơn người, hoặc là chính là tâm tính bền bỉ đáng sợ. Mà vô luận là chiếm cứ điểm nào, cũng chứng minh Lâm Vũ là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, nếu là hai người cũng chiếm, kia không ra ngoài dự liệu. Người này tất nhiên muốn chiếm cứ một cái tiến vào thánh tổ quân vị trí, thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành tinh anh binh lính. Một đám rác rưởi. Không đợi mọi người từ hơi thở kia áp bách bên trong phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng thanh âm nam tử, cũng đã là vang lên, ngay cả điểm này khí tức áp bách cũng không chịu nổi, lại còn nghi tưởng muốn gia nhập ta thánh tổ quân, thật nằm ngộng. Ta xem các ngươi một nhóm người chính giữa, nhiều lắm là cũng liền 100 người có thể gia nhập thánh tổ quân. Về phần có thể trực tiếp trở thành quân sĩ tinh anh, hừ, ta xem chết no cũng liền một hai, thậm chí một cái cũng không có. Lạnh lùng nam tử nói chuyện không lưu tình chút nào, hắn những lời này đi xuống, cũng để cho mọi người sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Quân sĩ tinh anh, thật muốn có như vậy thực lực, cũng trực tiếp liền đi tham gia quân sĩ tinh anh khảo nghiệm, cần gì phải ở chỗ này tham gia khảo nghiệm. Lâm Vũ bên người, thanh nhạc cũng không nhịn được than phiền một câu, dĩ nhiên. Thanh âm hắn cũng ép cực thấp, than phiền, hắn cũng không dám để cho kia lạnh lùng nam tử nghe. Quân sĩ tinh anh. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là không nhịn được cho mày, đạo, Thanh Nhạc, quân sĩ tinh anh, lại là chuyện gì xảy ra? Thánh tổ quân bốn đại quân đoàn, mỗi một quân đoàn, đều có 3.000 tả hữu quân sĩ, mà nhiều như vậy quân sĩ, tự nhiên cũng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Đối với Lâm Vũ thiếu thông thường, Thanh Nhạc cũng sớm đã là thói quen, lúc này liền nói thẳng, một loại phổ thông quân sĩ, chỉ cần có thần vương nhị trọng thiên đứng đầu chiến lược, liền có thể bác nhất bác, mà thần vương tam trọng thiên, liền có thể trở thành phổ thông quân sĩ tiểu đội trưởng. Có thể kia quân sĩ tinh anh, lại ít nhất cũng phải có thần vương tam trọng thiên đứng đầu thực lực. Hơn nữa, thần vương tam trọng thiên đứng đầu, ở quân sĩ tinh anh chính giữa cũng coi là kém. Nói như vậy, quân sĩ tinh anh, đều là nhiều chút thần tôn cảnh cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, những tinh anh này quân sĩ, thường thường là do thánh tổ quân tự bản thân chọn mời. Trừ lần đó ra, mỗi lần chiêu binh tuyển chọn thời điểm, biểu hiện tốt nhất vài tên tân binh, cũng sẽ có được quân sĩ tinh anh khảo nghiệm tư cách. Dĩ nhiên, coi như lấy được tư cách này, muốn trở thành quân sĩ tinh anh, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chương 1793, tuyển chọn bắt đầu. Vừa nói, Thanh Nhạc không nhịn được lắc đầu nói, chúng ta chỗ một trại lính, chính là thánh tổ quân bốn đại quân đoàn chính giữa Bắc quân. Qua nhiều năm như vậy, Bắc quân quân doanh cũng thu nhận vô số lần tân binh, có thể mỗi một lần, có thể ở tân binh tuyển chọn bên trong bộc lộ tài năng, trực tiếp trở thành tinh anh binh lính, trung bình đi xuống, cũng liền một hai mà thôi. Nói như vậy, những thứ kia quân sĩ tinh anh, phần lớn hay lại là do thánh tổ quân mời, hoặc là những thứ kia vốn là phổ thông quân sĩ tấn thăng mà tới. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt lại hỏi, đã như vậy, quân sĩ tinh anh, với binh lính bình thường so với, đãi ngộ thượng có cái gì khác nhau chớ? Khu này khác đương nhiên lớn. Thanh Nhạc cảm khái nói, phổ thông quân sĩ, mặc dù cũng có thể có được một bộ chiến binh chiến giáp thánh khí, có thể kia cũng chỉ là cấp thấp nhất thánh khí mà thôi. Có thể quân sĩ tinh anh liền không giống nhau, chỉ cần có thể trở thành quân sĩ tinh anh, lập tức liền có thể có được một bộ cao đẳng thánh khí, lại bọn họ có thể thông qua chấp hành đủ loại nhiệm vụ, đạt được đại lượng quân công, tới hối đoái các loại bảo vật, không giống như là một loại phổ thông quân sĩ, chỉ có thể dựa vào thời gian tới từ từ tích lũy quân công. Trừ lần đó ra, thánh tổ quân cao tầng chức vị, cũng chỉ có những thứ kia quân sĩ tinh anh mới có thể đảm nhiệm. Tóm lại, nếu là có thể trở thành quân sĩ tinh anh, vậy liền tương đương với một bước lên trời. Đang khi nói chuyện, Thanh Nhạc trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, chẳng qua là hắn cũng biết, lấy thực lực của hắn, có thể trở thành phổ thông quân sĩ liền rất không tồi. Về phần quân sĩ tinh anh, vậy căn bản là không cần nghĩ. Xem ra, ánh sáng trở thành phổ thông quân sĩ còn chưa đủ, muốn tiếp xúc được thánh tổ giới chân chính bí mật, ít nhất cũng phải trở thành quân sĩ tinh anh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng cũng ở tự mình lẩm bẩm. Vốn là, ở tân binh này tuyển chọn thượng, hắn cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, suy nghĩ chỉ muốn trở thành phổ thông quân sĩ liền đủ, có thể bây giờ nhìn lại, hắn vẫn không thể quá mức khiêm tốn. Được. Toàn bộ tất cả đi theo ta. Đang lúc này, kia lạnh lùng thanh âm nam tử lại lần nữa vang lên, hắn cũng không để ý sau lưng mọi người, trực tiếp liền hướng đến phía trước lao đi, mà phía sau hắn đoàn người lúc này liền là theo sau. Rất nhanh, mọi người liền đến một nơi trống trải bình địa bên trong, ở đó trên đất bằng, nghiễm nhiên có một cái thời không thông đạo. Thời không thông đạo bên trong, liền là các ngươi đem muốn tiến hành khảo nghiệm thí luyện chi địa. Lạnh lùng nam tử mở miệng nói, tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người đều muốn đi vào thí luyện chi địa tiến hành chém giết. Khi tiến vào thí luyện chi địa trước, các ngươi tất cả mọi người đều có thể có được một khối bảo vệ tánh mạng lệnh phù. Một khi có sinh mệnh nguy cơ, bóp vỡ lệnh phù, các ngươi liền sẽ tự động truyền đưa ra. Dĩ nhiên, một khi truyền đưa ra, lần thi này nghiệm, liền tương đương với thất bại. Giống vậy, nếu như thực lực quá yếu, hoặc là quá mức ngu xuẩn, không kịp vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh phù liền bị chém chết, đó cũng là chính mình đáng đời. Ba ngày sau, vẫn có thể lưu ở thí luyện chi địa, liền có thể gia nhập vào ta thánh tổ quân chính giữa. Trong đó mạnh nhất 5 người, có thể tiến hành quân sĩ tinh anh khảo nghiệm, những người còn lại, chọn 20 người, có tư cách tiến hành phổ thông quân sĩ tiểu đội trưởng khảo nghiệm. Ngoài ra, nếu là 3 ngày sau, lưu ở thí luyện chi địa võ giả số lượng vượt qua 100, kia lần này tất cả mọi người, liền tất cả đều dựa theo đào thải xử trí. Lạnh lùng thanh âm nam tử lạnh giá mà vô tình, tiếng nói rơi xuống, lại để cho không ít lần đầu tiên tham gia tân binh tuyển chọn võ giả sắc mặt đại biến. 3 ngày sau, lưu ở thí luyện chi địa võ giả nếu là vượt qua 100 người, tất cả mọi người liền toàn bộ đào thải. Đây rõ ràng là muốn ép bọn họ đi điên cuồng chém giết. Tại loại này áp bách bên dưới, những người yếu kia đương nhiên là nghi tưởng phải liều mạng lưu ở thí luyện chi địa bên trong, có thể những cường giả kia là không bị liên lụy, tự nhiên cũng sẽ liều mạng đi liệp sắt những người yếu kia. Dưới tình huống này, mọi người hòa bình trải qua 3 ngày, đồng thời tiến vào thánh tổ quân, căn bản liền là không có khả năng chuyện phát sinh. Huống chi, chỉ có biểu hiện tốt nhất 5 người mới có tư cách tiến hành quân sĩ tinh anh khảo nghiệm, là đạt được tư cách này, những cường giả kia tất nhiên cũng sẽ nghĩ đủ phương cách lộ ra thực lực của chính mình. Như vậy quy tắc, nhất định tiếp theo 3 ngày, đem sẽ trở nên vô cùng thảm thiết, cho dù có bảo vệ tánh mạng lệnh phù ở, chỉ sợ cũng không thiếu người sẽ vỡ lạc. Cầm xong các ngươi bảo vệ tánh mạng lệnh phù, vội vàng tiến vào thí luyện chi địa, nhớ, thời gian, kể từ bây giờ liền đã bắt đầu coi như. Kia lạnh lùng nam tử cũng không ở ý tâm tình mọi người, bàn tay hắn vung lên. Vô số bảo vệ tánh mạng lệnh phù liền đồng loạt lơ lửng mà ra, đúng lúc là có thể một người một đạo. Mà ở bắt được bảo vệ tánh mạng lệnh phù sau khi, mọi người cũng không chần chờ, lúc này liền rối rít tiến vào thí luyện chi địa chính giữa, dù sao, chàng này khảo nghiệm, chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Mà Lâm Vũ, cũng không có lộ ra dị thường gì địa phương, hắn đi theo mọi người chung quanh, đồng dạng cũng là tiến vào kia thí luyện chi địa bên trong. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn nhưng là chợt bị truyền tống đến một mảnh trong cánh đồng hoang vu, ở chung quanh hắn, lẻ loi sao có vài tên võ giả, cũng không có kia thanh nhạc tồn tại. Lại vừa là ngẫu nhiên truyền tống. Lâm Vũ trố mắt nhìn, rất nhanh liền kịp phản ứng. Bất quá, ngẫu nhiên truyền tống, cũng là ở Lâm Vũ như đã đoán trước, dù sao, những thứ này tham gia khảo nghiệm võ giả chính giữa, với nhau có không ít là quen biết, mà thánh tổ quân có thể sẽ không dễ dàng cho bọn hắn liên thủ cơ hội. Người này, là thần vương nhị trọng thiên cảnh giới. Trước đối phó hắn, ngay tại Lâm Vũ tâm niệm chuyển động thời điểm, chung quanh hắn kia vài tên võ giả, nhưng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Vài tên võ giả, vừa vặn tất cả đều là thần vương tam trọng thiên cường giả, mà làm cho này chung quanh duy nhất thần vương nhị trọng thiên, Lâm Vũ, tự nhiên liền là trở thành bọn họ mục tiêu. Giết! Sau một khắc, kia vài tên võ giả không chút do dự nào, liền đồng loạt giết hướng Lâm Vũ, trong đó tốc độ nhanh nhất một người, càng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nhất đao hướng Lâm Vũ đầu chém xuống. Nhìn dáng dấp, hắn căn bản liền không có chút nào nương tay, rõ ràng là muốn ở Lâm Vũ bóp vỡ bảo vệ tánh mạng lệnh phụ trước, liền đem Lâm Vũ trực tiếp chém chết. Ý tưởng ngược lại không tệ, đáng tiếc, ngươi chọn lựa sai đúng tay. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ chân mày cau lại, ánh mắt nhưng là trong nháy mắt liền lạnh lùng đi xuống. Ở địch nhân bóp vỡ bảo vệ tánh mạng lệnh phù trước liền đem chém chết, đây tuyệt đối là có thể chứng minh thực lực bản thân một loại thủ đoạn. Rất rõ ràng, người này, chính là muốn mượn mạng hắn, đem đổi lấy thánh tổ quân những cường giả kia chú ý. Chỉ tiếc, Lâm Vũ, lại căn bản không phải phổ thông thần vương nhị trọng thiên. Suy, hắn sắc mặt lãnh đạm, không chút do dự chính là một chỉ điểm ra đến. Nhìn như tùy ý chỉ một cái, nhưng là dễ dàng đánh tan đối phương một đao kia. Sau đó, ở đối phương kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn chỉ một cái, trực tiếp liền xuyên qua đối phương cổ họng, đem tại chỗ chém chết. Chương 1794, nghiền ép. Cái gì? Thấy kia thần vương tam trọng thiên cường giả bị Lâm Vũ chỉ một cái chém chết, mấy người còn lại sắc mặt đồng loạt đại biến, vọt tới một nửa thân hình, cũng gắng gượng dừng lại. Rất hiển nhiên, đối phương mặc dù chỉ là thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng lại là cái loại này có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, chiến lược, thậm chí càng lăng giá ở phần lớn thần vương tam trọng thiên cường giả trên. Mấy người các ngươi, là mình chủ động đi, hay lại là ta đưa các ngươi rời đi? Ở mấy người kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ đã là nhìn về phía bọn họ, lãnh đạm thanh âm vang tới, nhất thời để cho trong lòng bọn họ không khỏi run lên. Hừ! Nhưng chợt, một người trong đó liền lạnh lùng nói, trò cười. Thực lực ngươi là không tệ, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, muốn cứ như vậy buộc chúng ta thối lui ra khảo nghiệm, đó cũng là nằm mơ. Chỉ cần không với ngươi giao chiến, chẳng lẽ, ngươi còn có thể làm gì được ta? Vừa nói, người kia không chút do dự liền xoay người chạy trốn đứng lên, nhưng mà, thân hình hắn mới vừa thoát ra, một đạo chỉ mang, liền trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Ta! Hắn khó khăn quay đầu, mặt đầy hoảng sợ không thể tin nhìn Lâm Vũ liếc mắt, phun ra một chữ sau, cả người liền trực tiếp nổ tung thành một đám mưa máu. Chuyện này! Người này, như thế này mà cường! Thấy như vậy một màn, còn thừa lại mấy sắc mặt người đều là khó coi tới cực điểm. Sau một khắc, bọn họ không chút do dự lấy ra bảo vệ tánh mạng lệnh phù, tướng lệnh phù bóp vỡ sau khi bọn họ thân hình, liền trực tiếp bị truyền đưa đi. Rất rõ ràng, mặc dù chỉ là thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng này Lâm Vũ căn bản liền không phải là cái gì hiền lành, bọn họ nếu là lại không chịu đi, chỉ sợ cũng thật muốn đem tánh mạng dựng ở chỗ này. Lần thi này nghiệm thất bại, còn có lần sau cơ hội, nhưng mệnh nếu là không, lại không có làm lại cơ hội. Những người này, ngược lại vẫn coi là thức thời. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc nhưng là vô cùng bình thản. Hắn không phải là người thích giết chóc, nhưng cũng không phải tâm từ thủ nhuyễn hạng người. Lúc trước người kia nghĩ tưởng muốn chạm sát hắn, hắn liền giết đối phương, mà một người khác không nhìn hắn cảnh cáo, hắn cũng giết. Về phần những người khác, hắn dĩ nhiên cũng có thể ở đối phương bóp vỡ bảo vệ tánh mạng lệnh phù trước đem chém chết. Có thể chỉ là vì biểu hiện mình liền làm như thế, cũng không có quá lớn cần phải. Đi thôi. Tự nói một tiếng, Lâm Vũ cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, thân hình trực tiếp liền bay lượn. Lấy hắn đường đường thần tôn nhị trọng thiên chiến lực, tham gia như vậy khảo nghiệm, cũng đúng là không có bất kỳ khiêu chiến. Chàng này khảo nghiệm, với hắn mà nói, cũng không phải chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu A. Bất quá, Lâm Vũ mặc dù dễ dàng, có thể còn lại chúng nhiều cường giả lại không có như thế ung dung tự tại, giờ phút này thí luyện chi địa, đã là hoàn toàn chiến thành một đoàn. Người yếu, muốn lưu ở thí luyện chi địa bên trong, trở thành thánh tổ quân phổ thông quân sĩ, mà cường giả, là muốn tranh thủ phổ thông quân sĩ tiểu đội trưởng, thậm chí còn quân sĩ tinh anh tư cách. Mà mảnh nhỏ thí luyện chi địa, cũng không tính quá lớn, hơn 1.000 danh cường giả, gặp nhau tỷ lệ cũng rất lớn, vì vậy, khắp thí luyện chi địa, khắp nơi đều ở triển khai thảm thiết chém giết. Cùng lúc đó, ở thí luyện chi địa bên ngoài, lạnh lùng nam tử vẫn đứng ở nơi đó, mà bên cạnh hắn, nhưng là xuất hiện hơn 10 người thánh tổ quân phổ thông quân sĩ, đang ở một cách hết sức chăm chú mà quan sát thí luyện chi địa cảnh tượng. Đông năm nơi, cái đó kêu Long Duy Gia Hỏa cũng không tệ lắm, có thể liệt vào trọng điểm khảo sát đối tượng. Mặt tây, kia Sở Thiên cũng hoàn thành, mặc dù không tư cách cạnh tranh tinh anh binh lính, nhưng trở thành phổ thông quân sĩ tiểu đội trưởng, vấn đề phải làm không lớn. Bắc Phương Xích Đỉnh cũng không tệ, liệt vào trọng điểm khảo sát đối tượng. Hướng Tây Nam Lâm Vũ, mặc dù chỉ là thần vương nhị trọng thiên thực lực, có thể tiếp nhận ngay cả chỉ một cái trong nháy mắt giết lượng danh thần vương tam trọng thiên cường giả, có thể trở thành được tuyển chọn trọng điểm khảo sát đối tượng. Hơn 10 người phổ thông quân sĩ vừa quan sát, một bên không ngừng nhanh chóng mở miệng nói, mà sau lưng bọn họ, là còn có mấy 10 tên võ giả bình thường, nhanh chóng đưa bọn họ lời nói ghi lại đi xuống. Trên thực tế cũng là thánh tổ quân thông lệ, ở mỗi lần tân binh tuyển chọn thời điểm, đều sẽ có người đem một ít biểu hiện xuất sắc hạt giống tốt ghi xuống. Cũng những thứ này hạt giống tốt, mới có tư cách tham gia sau khi tiểu đội trưởng, thậm chí còn là quân sĩ tinh anh khảo nghiệm. Đương nhiên, bọn họ ghi xuống những thứ này hạt giống tốt, cũng chưa chắc phải nhất định là bảo hiểm. Nếu là ở 3 ngày thời hạn đến bên trong, những thứ này trong danh sách võ giả bị loại bỏ, đây cũng là thật là bị loại bỏ. Bị loại bỏ, chỉ có thể nói rõ bọn họ còn chưa đủ ưu tú, không đủ cường đại, sẽ không nói bởi vì bọn họ lấy được chú ý, liền có thể trực tiếp tiến vào Thánh Tổ Quân. Thánh Tổ Quân, mặc dù cũng coi trọng quá trình, có thể càng coi trọng, nhưng là kết quả. Ừ. Đồng nhiên, một tên trong đó phổ thông quân sĩ như mày, đạo. Ta bên này có hai cái khảo sát đối tượng gặp nhau, một là trọng điểm khảo sát kim hồng đá, còn có một là bị chọn trọng điểm khảo sát đối tượng, Lâm Vũ. Ồ, nghe nói như vậy, chung quanh chừng mấy danh phổ thông quân sĩ ánh mắt đều là theo bản năng nhìn sang, ngay cả kia lạnh lùng nam tử, cũng không khỏi nhìn về phía thí luyện chi địa hướng Tây Nam. Giờ phút này, ở thí luyện chi địa bên trong, Lâm Vũ cũng đúng là gặp được một tên cường giả. Kia rõ ràng là một người vóc dáng cực kỳ đại hán khôi ngô, hắn cả người da thịt cũng phảng phất là nham thạch một dạng, hai mắt giống như ưng chuẩn một dạng trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trên người. thần vương nhị trọng thiên. Hắn chân mày cau lại, chợt liền lạnh lùng nói, tu vi như thế, lại có thể ở thí luyện chi địa đợi đến bây giờ, xem ra ngươi phải làm là có chút bản lĩnh, bất quá, đụng phải ta, ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi. Tiếng nói rơi xuống, đại hán này trực tiếp một quyền liền hướng đến Lâm Vũ đánh ra, đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, nhất thời từ hắn quả đấm chính giữa buộc phát ra. Thần vương tam trọng thiên viên mãn. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, đại hán khôi ngô thực lực thật không tệ, ở nơi này thí luyện chi địa hơn 1.000 người chính giữa, phải làm là đủ để xếp vào 5 vị trí đầu tồn tại, đáng tiếc, đụng phải hắn, lại như cũng là không chịu nổi một kích. Bất quá, từ nhìn bên ngoài, ta chỉ là thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, nếu là biểu hiện quá mức, khó tránh khỏi cũng sẽ đưa tới thánh tổ quân hoài nghi, đã như vậy. Tâm niệm vừa động, chợt Lâm Vũ linh hồn ý chí trực tiếp buộc phát ra, hạo hạo đãng đãng linh hồn lực, nhất thời hướng kia tráng hán khôi ngô điên cuồng vọt tới. Mặc dù hắn cũng không có thi triển toàn lực, chỉ chẳng qua là thi triển ra tương đương với phổ thông thần tôn nhất trọng thiên cường giả linh hồn cường độ, nhưng dù cho như thế, cũng đủ để tùy tiện nghiền ép đối phương. Ẩm. Ở vậy mạnh mẽ linh hồn dưới sự xung kích, kia tráng hán khôi ngô trực tiếp liền lâm vào đờ đận chính giữa, qua đi tới mấy hơi thở, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Hắn hoảng sợ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, sau đó, hắn không chút do dự nào, lúc này liền xoay người chạy trốn đứng lên. Chương 1795, quân sĩ tinh anh khảo nghiệm. Trong nháy mắt, tráng hán khôi ngô thân hình liền hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có đuổi theo. Hắn nếu là muốn giết kia tráng hán khôi ngô, dĩ nhiên là vô cùng chuyện dễ dàng, nhưng với hắn mà nói, cái này cũng không có quá lớn cần phải. Cho thấy có thể so với thần tôn cảnh linh hồn cường độ, chỉ là một điểm này, liền tất nhiên đủ để cho hắn lấy được quân sĩ tinh anh khảo nghiệm tư cách. Không nghĩ tới, khóa này tân binh tuyển chọn chính giữa, ngược lại ra một cái không biết dùng người vật. Cùng lúc đó, ở thí luyện chi địa bên ngoài, kia lạnh lùng nam tử ánh mắt cũng biến thành trịnh trọng lên, mà bên cạnh hắn những thứ kia phổ thông quân sĩ, càng là không nhịn được hiện ra vẻ chấn động. Thần vương nhị trọng thiên tu vi, lại nắm giữ thần vương tam trọng thiên chiến lực, linh hồn cường độ càng là kham mạnh hơn thần tôn người, nhân vật như vậy, hoàn toàn là có tư cách trở thành quân sĩ tinh anh. Không ra ngoài dự liệu, lần chọn lựa này sau khi, người này liền có thể trở thành quân sĩ tinh anh, về phần cái đó kim mỏng đá, nhiều lắm là cũng chỉ có 3 thành tỷ lệ đi. Lạnh lùng nam tử lãnh đạm nói một câu, sau đó, ánh mắt của hắn liền tiếp tục rơi ở thí luyện chi địa bên trong. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, 3 ngày chính là đến. Ở đánh bại Kim Nham Chi sau, Lâm Vũ danh tiếng rất nhanh liền ở thí luyện chi địa truyền ra đến, còn lại trong thời gian, ngược lại không có người lại không biết tự lượng sức mình đất khiêu chiến Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ tự nhiên cũng vui vẻ nhàn nhã, sau 3 ngày, hắn cùng với còn lại còn lưu ở thí luyện chi địa võ giả, liền cùng bị truyền đưa đi. Tổng cộng 76 người, chúc mừng các ngươi thành công tiến vào Thánh Tổ Quân. Ở Lâm Vũ đám người bị truyền đưa sau khi đi ra, kia lạnh lùng nam tử thái độ đảo rõ ràng cho thấy hòa hoãn rất nhiều, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm Vũ, Kim Mỏng Đá, Xích Đỉnh, Sở Thiên, Long Duy, các ngươi 5 người, đạt được quân sĩ tinh anh khảo nghiệm tư cách. Liêu Thiên, Mộc Thân, các ngươi 20 người, có tư cách cạnh tranh phổ thông quân sĩ tiểu đội trưởng chức vị. Còn thừa lại những người còn lại, hết thể trở thành phổ thông quân sĩ. Nghe được lạnh lùng nam tử lời nói, thông qua khảo nghiệm mọi người cơ hồ đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, duy chỉ có Lâm Vũ chờ số ít mấy người, sắc mặt lại như cũng là vô cùng bình thường. Trang này khảo nghiệm, đối với Lâm Vũ mà nói, bản thân cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Để cho Lâm Vũ có chút ngoài ý muốn là, Thanh Nhạc, lại cũng thông qua khảo nghiệm, lại hắn tu vi, rõ ràng là đạt tới thần vương tam trọng thiên cảnh giới. Xem ra, Thanh Nhạc phải làm là đang khảo nghiệm trong quá trình đột phá, mà hắn thực lực bản thân liền không tính là yếu, vừa đột phá, thành công thông qua khảo nghiệm, cũng không coi vào đâu chuyện lạ. Đương nhiên, mặc dù thông qua khảo nghiệm, có thể Thanh Nhạc cũng chỉ có thể là trở thành một tên phổ thông quân sĩ, tiểu đội trưởng thậm chí còn quân sĩ tinh anh, ít nhất trước mắt hắn thì không cần nghĩ. Lâm Vũ, Kim Mỏng Đá. Các ngươi 5 cái đi theo ta. Tuyên bố xong kết quả sau khi, lạnh lùng nam tử cũng không có dừng lại lâu, hắn dẫn đầu hướng phía trước lao đi, mà sau lưng hắn, Lâm Vũ chờ đạt được quân sĩ tinh anh khảo nghiệm tư cách 5 người, cũng lập tức chính là theo sau. Rất nhanh, đoàn người chính là tiến vào quân doanh sâu bên trong, mà theo của bọn hắn đi sâu vào, bên trong trại lính dòng người, cũng biến thành càng ngày càng ít. Qua đi tới chưa tới nửa giờ sau, mấy người bọn họ rốt cuộc đạt tới một tòa bên trong trại lính bộ mênh mông trong hồ, ở đó trên hồ nước, nghiễm nhiên có một tòa mô hình nhỏ cái đảo. Nói là cái đảo, trên thực tế, vậy cũng chính là một tòa mô hình nhỏ quân doanh, mà ở kia tiểu hình quân doanh chính giữa, võ giả số lượng mặc dù không nhiều, cũng chỉ có 200-300 người mà thôi, có thể kia 200-300 người, lại cơ hồ tất cả đều là thần tôn cảnh cường giả. Nơi này, chính là quân đoàn tinh anh quân doanh căn cứ. Lạnh lùng nam tử thân hình đáp xuống, hắn lãnh đạm nói, có thể rất nhiều tân binh chính giữa bộc lộ tài năng, đã là chứng minh các ngươi bản lĩnh, nhưng muốn trở thành chính thức quân sĩ tinh anh, các ngươi còn phải đối mặt cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Khảo nghiệm cũng rất đơn giản, chỉ phải xuyên qua hồ này, tiến vào quân doanh chính giữa, các ngươi liền có thể trở thành quân sĩ tinh anh, mà nếu là không được lời nói, liền từ đâu tới đây, liền từ nơi đó trở về đi thôi. Vừa nói, lạnh lùng nam tử một bước lướt đi, thân hình hắn mấy cái thiểm thức chi gian, cũng đã là xuyên qua hồ kia bạc, tiến vào tiểu hình quân doanh chính giữa. Quân sĩ tinh anh, ta làm định. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ bên người, tên kia là xích đỉnh võ giả không khỏi cười ha ha một tiếng, chợt liền vừa sải bước ra, thẳng lướt về phía trong hồ kia ương đảo nhỏ. Người này, ngược lại đủ tự tin. Thấy vậy, mấy người còn lại trố mắt nhìn, nhìn về phía xích đỉnh ánh mắt, nhưng là không khỏi mang theo mấy phần dễ cận cùng hài hước. Mỗi một lần tân binh tuyển chọn, trung bình đi xuống đều chỉ có một lượng người có thể trở thành quân sĩ tinh anh, có lúc thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai, khảo nghiệm thật muốn có dễ dàng như vậy, kia mỗi lần thông qua số người, há lại sẽ chỉ có như vậy giờ. Đừng xem kia lạnh lùng nam tử thuận lợi như vậy liền xuyên qua hồ, chờ đến phiên bọn họ thời điểm, ai biết sẽ phát sinh biến cố gì. Đương nhiên, mọi người ý tưởng, kia xích đỉnh cũng không phải là không biết, hắn mặt ngoài nhìn như tùy tiện, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng là vô cùng cẩn thận, đã sớm làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trong nháy mắt, hắn cách giữa hồ đảo nhỏ, cũng đã chỉ còn lại không tới bách lý cự ly, nhưng vào lúc này, dị biến nhưng là đột nhiên nổi lên. Cút, cút, cút. Từng đạo kiểu tiếng sấm rền tiếng quát, chợt từ hòn đảo nhỏ kia thượng bùng nổ lên, ước chừng 200-300 danh thần tôn cường giả đồng thời quát lên, động tinh kia, chân chính là kinh người tới cực điểm. Rào. Đảo nhỏ bốn phía hồ đống nhiên bạo động, sau đó, một cái to lớn dòng nước từ kia trong hồ trào đãng mà ra, ở xích đỉnh kinh hại dưới ánh mắt, trực tiếp chính là đụng ở trên người hắn. Ẩm. Sau một khắc, kia xích thân đỉnh hình trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài. Xích đỉnh, đào thải. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng thanh âm vang tới, nghe được thanh âm này, kia xích đỉnh trên mặt, nhất thời hiện ra cực độ vẻ không cam lòng. Thủy Long lực lượng. Thật ra thì cũng không có mạnh mẽ quá đáng, chẳng qua là kia đông đảo thần tôn cảnh cường giả một tiếng quát lên, nhiễu loạn tâm thần hắn, nếu không lời nói, hắn chưa chắc không thể ngăn cản tới. Thì ra là như vậy. Nhìn kia mặt đầy vẻ không cam lòng xích đỉnh, Lâm Vũ bên người mấy người còn lại, sắc mặt cũng đồng dạng là trở nên vô cùng nghiêm túc. Xích đỉnh thất bại, để cho bọn họ biết khảo nghiệm chân chính hình thức, có thể coi là biết. cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tùy tiện thông qua khảo nghiệm. Dù sao, cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý, có thể tưởng tượng muốn ở mấy trăm tên thần tôn cường giả trong lúc hét vang không bị ảnh hưởng, kia cũng tuyệt không là người bình thường có thể làm được. Khảo nghiệm, xem ra cũng không phải rất khó chứ sao. Đang lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy Lâm Vũ một bước lướt đi, hắn khẽ mỉm cười. Thân hình trực tiếp liền lướt về phía trong hồ kia ương đảo nhỏ. Chương 1796, Đoạ Thiên Phái võ giả. Là hắn. Thấy Lâm Vũ lên đường, những người khác đảo không có gì thay đổi, kia kim mặt nham thạch sắc nhưng là nhất thời trở nên trịnh trọng lên. Đạt được khảo nghiệm tư cách 5 người chính giữa, hắn là duy nhất một cùng Lâm Vũ đã giao thủ, cũng chỉ có hắn biết, Lâm Vũ thực lực là đáng sợ dường nào. Hắn thấy, bọn họ 5 người này chính giữa, nếu như chỉ có một người có thể thông qua khảo nghiệm, vậy liền tất nhiên là Lâm Vũ. Tại hắn trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ mấy bước giữa, cũng đã là cự ly này đảo nhỏ chỉ còn lại không tới bách lý cự ly, mà khoảng cách này, chính là kia xích đỉnh bị loại bỏ cự ly. Cút! Sau một khắc, mấy trăm đạo kiểu tiếng sấm rền quát lên âm thanh, đồng thời từ nhỏ đảo sâu bên trong vang dội lên, ở đó trong hồ, càng là có một con rồng nước cuốn mà ra, bay thẳng đến Lâm Vũ hung hăng đụng tới. Chút tài mọn. Nhưng mà, mặt đối với mấy trăm danh thần tôn cường giả quát lên, Lâm Vũ lại căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào, trên mặt hắn vẫn mang theo cười nhạt vẻ, hơi nghiêng người đi, tùy tiện mà ở đất liền tránh thoát nước này long đụng. Rồi sau đó, hắn lại vừa là một bước lướt đi, cũng đã trực tiếp hất ra thủy long, đáp xuống kia trên đảo nhỏ. Người này, dĩ nhiên cũng làm như vậy thông qua khảo nghiệm. Một màn này, để cho xích các loại đỉnh trong lòng người đều là rung một cái, dưới cái nhìn của bọn họ vô cùng chật vật khảo nghiệm, không nghĩ tới, lại là cho một cái thần vương nhị trọng thiên gia hỏa tùy tiện thông qua. Ừ. Cùng lúc đó, đã đáp xuống trên đảo nhỏ Lâm Vũ, chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Hắn vốn cho là, hạ xuống đảo nhỏ này sau khi, hắn liền sẽ trực tiếp tiến vào kia quân doanh chính giữa, nhưng trên thực tế, giờ phút này ở trước mặt hắn, lại cũng chỉ có một đoàn sương mù. Ở đó sương mù sâu bên trong, hàm chứa từng đạo cường đại đến để cho Lâm Vũ đều có chút sợ hãi khí tức, không ra ngoài dự liệu lời nói, quân doanh chính giữa, phải làm là có chừng mấy danh thần tôn tam trọng thiên cường giả. Nhìn dáng dấp, phải làm là muốn chờ mấy người khác cũng hoàn thành khảo nghiệm. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng tỉnh không nóng nảy, ánh mắt của hắn nhìn về kim mỏm đá đám người, mà còn thừa lại ba người này cũng không có lãng phí thời gian, lúc này liền bắt đầu khảo nghiệm. Có lẽ là Lâm Vũ thành công mang đến bọn họ một ít lòng tin, ba người này chính giữa, kia Sở Thiên dễ dàng thông qua khảo nghiệm, kim mỏm đá mặc dù có chút kinh hiểm, nhưng cũng là thành công thông qua khảo nghiệm. Về phần kia Long Duy, cũng chưa có tốt như vậy vận, với xích đỉnh như thế. Hắn là như vậy thất bại trong gang tấc, ở cuối cùng bị Thủy Long cho đánh bay ra ngoài. Lần này tân binh chất lượng ngược lại không tệ, lại có 3 người thông qua khảo nghiệm. Sau một khắc, một đạo rộng lớn thanh âm, đột nhiên nhập ngũ doanh sâu bên trong vang lên, chợt Lâm Vũ 3 người trước mặt sương ngủ, liền dần dần là tản ra tới. Một tên người mặc áo giáp màu vàng nóng, tay cầm một cây trường thương nam tử cao lớn sải bước đi đến, thanh âm hắn giống như sấm một loại vang dội đạo, tất cả đi ra. Với người mới nhận thức một chút, ồn ào. Nam tử cao lớn tiếng nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người nhất thời từ bên trong trại lính nổi lên, tổng cộng hơn 200 đạo thân ảnh, cơ hồ tất cả đều là thần tôn cảnh trở lên cường giả. Chính là thần tôn nhị trọng thiên trở lên cường giả, cũng chiếm cứ ước chừng hơn 30 người, mà cho dù là thần tôn tam trọng thiên cường giả, cũng có ước chừng 7 người nhiều. Không nghĩ tới, lần này chỉ một cái tử liền 3 gã người mới. Chẳng qua là không biết, 3 gã người mới, lại có mấy cái có thể sống hơn nửa năm. Kia thần vương nhị trọng thiên gia hỏa ngược lại không tệ, mặc dù cảnh giới thiếu chút nữa, có thể tiềm lực cũng không thấp, nếu là có thể mau sớm đem cảnh giới tăng lên, phải làm liền có thể đứng vững cân cước, về phần hai người khác mà, sợ là có chút treo. Không sai, mỗi một người đều nghỉ tường muốn gia nhập ta quân đoàn tinh anh, có thể đám người này nơi nào biết, không có thần tôn cảnh chiến lược, ở chỗ này, thì đồng nghĩa với là muốn chết. Những lao binh kia không coi ai ra gì nghị luận, nhìn về phía Lâm Vũ mấy người ánh mắt, cũng rõ ràng cho thấy mang theo vẻ hài hước. Được, đừng nói nhảm. Nam tử cao lớn nhướng mày một cái, trầm giọng nói, các người đám người này, cũng không phải là từ tân nhân giai đoạn tới. Có thể đi vào quân đoàn tinh anh, đều có tiềm lực người, chỉ cần có thể chống nổi người mới giai đoạn, vị lai, chính là ta thánh tổ quân lực lượng trung kiên. Diệp Kinh. Ba người này là ngươi mang vào, liền từ ngươi dẫn bọn hắn đi nhận thánh khí, hơn nữa nói cho bọn hắn biết quân đoàn tinh anh thông thường. Phải. Tiếng nói rơi xuống, lúc trước kia lạnh lùng nam tử bóng người lại lần nữa nổi lên, hắn nhìn Lâm Vũ ba người liếc mắt, lạnh nhạt nói, ba người các ngươi, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, lá kia dơ cao dẫn đầu liền hướng đến phía trước đi tới, mà Lâm Vũ đang muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên gian, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì. Ánh mắt chợt hướng một cái hướng khác nhìn lại. Ở cái hướng kia, bất ngờ có một tên người mặc hắc bào, ánh mắt giống như ưng chuẩn như vậy thanh niên. Ánh mắt của hắn cùng Lâm Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, lại để cho Lâm Vũ trong lòng đột nhiên rung một cái. Hắn nhận ra hắc bào thanh niên này bộ dáng. Ở thanh tổ bí cảnh mở ra thời điểm, kia đoạ thiên phái cường giả đột nhiên xuất hiện phá rối. Hơn nữa có hơn 10 người tiến vào thanh tổ bí cảnh chính giữa, mà hơn 10 người kia chính giữa. Liền có hắc bảo thanh niên này. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, có thể Lâm Vũ thực lực, dù là chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền có thể sâu sắc nhớ đối phương bộ dáng cùng khí tức, hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không có nhận lầm người. Đoạ Thiên phái người, cũng lẫn vào đến Thánh Tổ quân chính giữa. Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt cũng nhất thời trở nên lạnh lẽo. Mặc dù giống vậy xuất từ Thiên Cơ tộc, có thể Thái Cổ phái cùng Đoạ Thiên phái hai đại hệ phái, lại có thể nói là tử địch quan hệ. Thái Cổ phái, đối lập nhau siêu nhiên ôn hòa, mà Đoạ Thiên phái, nhưng là dã tâm bừng bừng, vẫn muốn đem Thái Cổ phái tiêu diệt, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Thiên Cơ tộc. Lần này, Đoạ Thiên phái thì ra nhúng tay Thánh Tổ bí cảnh sự tình, liền tự nhiên phải làm biết được là Lâm Vũ hỗ trợ mở ra bí cảnh. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Vũ nhất định là cùng Thái Cổ phái đứng ở cùng trận doanh. Nếu là không đụng phải cũng không tính, chỉ khi nào đụng phải, kia Đoạ Thiên phái người nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Lần này, ngược lại có chút phiền toái. Nhướng mày một cái, Lâm Vũ trong lòng tự mình lẩm bẩm. Thật ra thì, hắn ở chỗ này đụng phải Đoạ Thiên phái người, đảo cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Dù sao, chỉ cần đối với Thánh Tổ giới làm sơ biết, thì nhất định sẽ gia nhập vào Thánh Tổ quân bên trong, mà Thánh Tổ quân, tổng cộng cũng chỉ có 4 cái quân đoàn mà thôi, bọn họ gặp nhau xác suất đúng là không thấp. Mà Đoạ Thiên phái tiến vào Thánh Tổ giới người chính giữa, cũng chỉ có 1 tên thần tôn tam trọng thiên cường giả, còn lại, cũng chỉ là thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới. Giống như là Hắc Bảo nam tử kia, chính là thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, như vậy thực lực, Lâm Vũ ngược lại cũng có nắm chắc ứng đối. Tóm lại, tiếp đó, ta phải cẩn thận nhiều chút. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, hắn phảng phất căn bản liền không nhận biết Hắc Bảo nam tử một dạng đi theo lá kia dơ cao, rất nhanh liền biến mất ở đối phương trong tầm mắt. Chương 1797, Bảo Khố, Nhiệm Vụ. Ở Diệp Kinh dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ mấy người rất nhanh liền tới đến một tòa lầu các trước, kia lầu các môn biển thượng, nghiễm nhiên viết chân bảo các 3 chữ to. Chân bảo các, chính là ta quân đoàn tinh anh hối đoái bảo vật địa phương, ở chỗ này, các ngươi có thể dùng quân công đổi được cơ hồ bất kỳ bảo vật. Diệp Kinh lãnh đạo mở miệng nói, dĩ nhiên, có chút đặc thù bảo vật, cũng có đặc thù yêu cầu hạn chế, cũng không phải là chỉ một dùng quân công liền có thể đổi được. Đang khi nói chuyện, Diệp Kinh trực tiếp liền dẫn 3 người tiến vào chân bảo bên trong các, chân bảo bên trong các không có vật gì, cũng chỉ có một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Nói đi, 3 người các ngươi, cũng theo thứ tự là dùng binh khí gì. Diệp Kinh quay đầu nhìn Lâm Vũ 3 người liếc mắt, khi lấy được Lâm Vũ 3 người trả lời sau khi, hắn liền nhắm hai mắt lại, ý thức trực tiếp dung nhập vào kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng chính giữa. Được. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, thủ trưởng vung lên, 3 đạo lưu quang liền từ kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng chính giữa hô khiếu nhi ra, phân biệt bay về phía Lâm Vũ 3 người, chính là 3 bộ chiến giáp cùng chiến binh. Cao đẳng thanh khí. Chúng ta rốt cuộc cũng có thanh khí. Nhận lấy kia chiến giáp cùng chiến binh, kim mỏm đá cùng sở thiên trên mặt nhất thời đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mà Lâm Vũ chính là đối lập nhau bình tĩnh rất nhiều. Cái gọi là cao đẳng thanh khí, nghiễm nhiên là đạt tới tiên thiên linh bảo cấp bậc, nhưng cũng chỉ là thông thường nhất tiên thiên linh bảo, đối với Lâm Vũ mà nói, ngược lại cũng không tính là cái gì. Quả nhiên là người mới, chẳng qua là một bộ cao đẳng thanh khí, dĩ nhiên cũng làm kích động thành cái bộ dáng này. Cùng lúc đó, lá kia dơ cao lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, đem bọn ngươi ý thức dung nhập vào kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chính giữa, xem thật kỹ một chút ta quân đoàn tinh anh bảo vật hối đoái danh sách. Bảo vật danh sách. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ mấy người tâm niệm đều là động một cái, lúc này đem ý thức dung nhập vào kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chính giữa. Sau một khắc, đông đảo bảo vật danh sách, chính là hiện lên ở bọn họ trong đầu. Những bảo vật này, phân biệt bị phân chia thành chiến khôi, chiến giáp, chiến binh, tài nguyên tứ đại loại hình, mà Lâm Vũ trước nhất thấy, đương nhiên đó là kia chiến khôi phân loại. Ừ, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ trong lòng liền không khỏi đột nhiên rung một cái, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi, kia mạnh nhất chiến khôi, lại cũng có thể hối đoái. Lại lần nữa nhận thức liếc mắt, Lâm Vũ mới xác nhận chính mình không có nhìn lầm, ở nơi này chiến khôi phân loại danh sách chính giữa, lại thật có thể hối đoái kia mạnh nhất chiến khôi. Mạnh nhất chiến khôi, có 3 loại phương thức hối đoái, thứ nhất, 100 triệu giờ quân công. Thứ hai, khiêu chiến 4 đại quân đoàn thống lĩnh, lại chiến thắng thay thế đối phương vị trí. Thứ ba, thông qua luân hồi cấp nhiệm vụ xương hà cát. Chuyện này, thấy rõ ràng tam điểm điều kiện sau khi, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Mặc dù mạnh nhất chiến khôi có thể hối đoái điều kiện, nhưng cũng là nghiêm khắc tới cực điểm. Cho dù là vừa mới gia nhập Thánh Tổ Quân, hắn cũng biết, suốt 100 triệu giờ quân công, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy lấy được. Có lẽ coi như hắn ở nơi này Thánh Tổ trong giới hạn nghỉ ngơi mấy ngàn vài vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể gọp đủ những thứ này quân công. Mà mấy ngàn năm vài vạn năm thời gian dài như vậy, Lâm Vũ chính mình sợ là cũng có thể đột phá thần đế cảnh, cần gì phải yêu cầu mạnh nhất chiến khôi. Về phần khiêu chiến 4 đại quân đoàn thống lĩnh, đồng dạng là một món ít ỏi khả năng hoàn thành sự tình. Căn cứ Thanh Nhạc lúc trước từng nói, Thánh Tổ Quân 4 đại quân đoàn thống lĩnh đều đã có ước chừng cân nhắc thời gian ngàn năm không có đổi qua, mấy ngàn năm qua này, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến bọn họ vị cường giả cũng không phải số ít. Có thể suốt mấy ngàn năm đi xuống, 4 đại thống lĩnh địa vị lại vẫn đứng vững không ngã, có thể thấy 4 đại thống lĩnh, thực lực tự nhiên cũng là vô cùng kinh khủng. Bất quá, kia cái điều kiện thứ 3, lại là ý gì? Nhướng mày một cái, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào cái điều kiện cuối cùng thượng, luân hồi cấp nhiệm vụ xương hà cát. Vậy là cái gì? Diệp Kinh Huynh, thế nào những bảo vật này danh sách bên trong, có thật nhiều cũng phải hoàn thành nhiệm vụ gì mới có thể hối đoái? Cùng lúc đó, kia kim mỏm đá cùng sở thiên thanh âm cũng là đồng loạt vang lên, bọn họ cũng đồng dạng là chú ý tới bảo vật trên danh sách mở ám. Trừ mạnh nhất chiến khôi ra, bảo vật này danh sách bên trong rất nhiều bảo vật quý giá, cũng đều đánh dấu cần phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể hối đoái. Thậm chí có một ít chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được lấy. Các ngươi cũng chú ý tới. Nghe được kim mỏm đá hai người vấn đề, Diệp Kinh nhíu mày, lạnh nhạt nói, chú ý tới cái này liền đúng chẳng lẽ các ngươi cho là, tiến vào quân đoàn tinh anh, các ngươi ngày tháng sau đó liền thoải mái, liền có thể hưởng thụ. Nếu như các ngươi là nghĩ như vậy lời nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, sai, lầm to. Tiến vào quân đoàn tinh anh, cũng không phải là tương đương với hưởng thụ, mà là đem phải đối mặt càng nghiêm khắc khảo nghiệm cùng cạnh tranh. Ở quân đoàn tinh anh, bất kỳ quân sĩ đều phải hoàn thành quân đoàn phát hành nhiệm vụ chỉ tiêu. Coi như người mới, các ngươi có một năm người mới kỳ coi như hòa hoãn, trong năm ấy, các ngươi chỉ phải hoàn thành 5 cái loại bình thường nhiệm vụ, một cái khó khăn cấp nhiệm vụ, liền coi như là đạt tiêu chuẩn. Bất quá, coi như như thế, các ngươi cũng chớ xem thường những nhiệm vụ này. Qua nhiều năm như thế, vô luận là người mới, lão nhân, cũng có không ít cường giả đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình ngã xuống, nhất là người mới, có thể sống qua hòa hoãn kỳ, 10 trong đó cũng liền 2-3 cái đi. Chuyện này, một phen, nhất thời nghe kim mỏm đá cùng sở thiên sắc mặt trắng bệnh, bọn họ chỉ biết là gia nhập quân đoàn tinh anh có thể được một bộ cao đẳng thánh khí, có thể nắm giữ cực cao địa vị, nhưng không biết, quân sĩ tinh anh, vẫn còn có như vậy nguy hiểm. Nhiệm vụ này lệnh bài các ngươi nắm, có nhiệm vụ này lệnh bài, các ngươi liền có thể chính mình chọn, nhận đủ loại nhiệm vụ. Diệp Kinh cũng không ở ư kim mỏm đá hai người sắc mặt, hắn ném ra 3 tấm lệnh bài, đồng thời lãnh đạm nói, ở quân đoàn tinh anh, đủ loại nhiệm vụ có thể chia làm 5 cái độ khó, theo thứ tự là loại bình thường, khó khăn cấp, địa ngục cấp, ác mộng cấp, luân hồi cấp. Loại bình thường nhiệm vụ, độ khó cũng không tính đại, chỉ phải cẩn thận một chút. Một loại cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dĩ nhiên cũng chỉ là một loại mà thôi, coi như là một vài lão nhân, vận khí không được, cũng có thể hao tổn đang bình thường cấp nhiệm vụ bên trong. Khó khăn cấp nhiệm vụ, độ khó kia liền phần lớn, tỷ số tử vong có thể đạt tới 5 phần 10 trở lên. Địa ngục cấp nhiệm vụ, tỷ số tử vong đạt tới 7 thành trở lên. Ác mộng cấp nhiệm vụ, tỷ số tử vong càng là cao đến 9 thành. Về phần luân hồi cấp nhiệm vụ, vô tận tuế nguyệt đi xuống, ta Bắc Quân, thậm chí còn là cả Thánh Tổ Quân, cũng chỉ phát hành một cái luân hồi cấp nhiệm vụ. Nhưng chính là một cái nhiệm vụ, qua nhiều năm như vậy, 4 đại quân đoàn, toàn bộ quân sĩ tinh anh, lại cho tới bây giờ không có một người có thể hoàn thành, nó tỷ số tử vong. Chính là 10 phần. Chương 1798, Xương Hà Cát. 10 phần. Nghe được Diệp Kinh lời này, vô luận là Lâm Vũ hay lại là kim mỏm đá hai người, trong lòng đều là không khỏi rung một cái, chợt theo bản năng nhận lấy mỗi người nhiệm vụ lệnh bài. Bọn họ ý thức rất nhanh liền đầu nhập nhiệm vụ lệnh bài chính giữa, trực tiếp nhảy qua còn lại cấp bậc nhiệm vụ, nhìn về phía kia luân hồi cấp nhiệm vụ. Đúng như Diệp Kình từng nói, luân hồi cấp nhiệm vụ cũng chỉ có một cái, nhiệm vụ kia chính là Lâm Vũ lúc trước sở chứng kiến Xương Hà Các. Mà liên quan tới Xương Hà Các nhiệm vụ giới thiệu cũng rất đơn giản, cũng chỉ có lác đác mười mấy chữ mà thôi, nhưng này mười mấy chữ lại để cho Lâm Vũ ba người đều không khỏi hít một hơi lanh khí. Xông qua Xương Hà Các sẽ thành thánh tổ giới chi chủ. Ngắn ngủi 12 cái chữ, lại để cho Lâm Vũ trong lòng ba người đều là vén lên sóng biển dâng trào, kia kim mỏm đá càng là không nhịn được hỏi Diệp Kình huynh, trở thành thánh tổ giới chi chủ, kết quả này là ý gì? Có ý gì, chẳng lẽ viết không biết sao? Diệp Kình cười lạnh một tiếng, đạo, chỉ cần có thể xông qua kia Xương Hà Các, liền có thể trở thành toàn bộ thánh tổ quân chúa tể, thánh tổ quân, thậm chí thánh tổ quân bốn đại thống lĩnh, đều phải muốn thần phục với ngươi. Nhìn nhiệm vụ này giới thiệu, ngươi có phải hay không cảm thấy rất động tâm? Chỉ bất quá, vô tận tuế nguyện tới nay, ở nhiệm vụ này bên trong táng thân cường giả, không có hơn 10.000, sợ là cũng có 18-9.000. Nghe nói, ở mấy ngàn năm lúc trước, ta bác quân thượng đảm nhiệm thống lĩnh đại nhân, cũng từng nghi tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ này, đáng tiếc là, từ hắn tiến vào kia Xương Hà Các sau khi, liền lại cũng không có hiện thân qua. Nếu không phải như thế lời nói, bây giờ Bắc quân thống lĩnh đến tột cùng là ai, sợ rằng còn khó nói. Diệp Kình những lời này, để cho Lâm Vũ trong lòng ba người bộc phát chấn động. Có thể đảm nhiệm một phương thống lĩnh, vậy ít nhất cũng là thần tôn tam trọng thiên chính giữa cũng gần như nhân vật vô địch, có thể cường giả như vậy, lại cũng bỏ mạng ở kia Xương Hà Các chính giữa. Diệp Kình huynh, kia Xương Hà Các, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Vũ không khỏi nhìn về phía Diệp Kình, trầm giọng mở miệng nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Diệp Kình suy cười một tiếng, đạo, những năm gần đây, toàn bộ trải qua Xương Hà Các người, tất cả đều lại cũng không có đi ra, kia Xương Hà Các kết quả là dạng gì địa phương, lại có ai sẽ biết? Tóm lại, ta khuyên ngươi chính là đừng hỏi, hỏi càng nhiều, biết càng nhiều, nói không chừng chết càng nhanh. Nói tới chỗ này, Diệp Kình tựa hồ cũng không có ý định nói thêm gì nữa, mà Lâm Vũ thấy vậy cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, chẳng qua là trong lòng của hắn, nhưng là âm thầm nhớ Xương Hà Các ba chữ kia. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, thánh tổ giới bí mật nhất, sợ rằng liền giấu ở kia Xương Hà Các bên trong. Chẳng qua là, ngay cả thánh tổ quân nhậm chức Bắc quân thống lĩnh, cũng hư hư thực thực bỏ mạng ở Xương Hà Các bên trong, hắn nếu là thật muốn đi chỗ này, cũng phải muốn thảo luận kỹ hơn một phen. Không nóng nảy, ít nhất cũng phải trước liền biết một ít kia Xương Hà Các tình báo lại nói. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ rất nhanh liền đè xuống trong lòng các loại ý nghĩ. Liên quan tới kia Xương Hà Các tình báo, các ngươi thu góp như thế nào đây? Cùng lúc đó, một tên hắc bào nam tử bỗng nhiên đi vào trong một gian mật thất. Hắc bào nam tử, chính là Lâm Vũ lúc trước thật sự đụng phải Đọa Thiên Phái võ giả. Mà ở bên trong mật thất này, nghiễm nhiên còn có một nam một nữ, hai người này, hiển nhiên tất cả đều là xuất từ Đọa Thiên Phái võ giả. Còn không có gì tiến triển. Nghe được hắc bảo nam tử lời này, kia đồng dạng là toàn thân áo đen, mặt mũi cô gái bình thường lắc đầu nói, những năm gần đây, toàn bộ tiến vào Xương Hà Các người tất cả đều chết, muốn dò xét đến Xương Hà Các nội tình huống, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Quả là như thế sao? Hắc bảo nam tử nhướng mày một cái, chợt lắc đầu một cái. Đạo, coi như không nghe được Xương Hà Các tình huống cụ thể, cũng phải liền biết một ít liên quan tin tức, dù là nhiều một phần biết, chúng ta nắm chặt, sẽ gặp nhiều hơn một phần. Phải. Cô gái áo đen cùng một danh nam tử tóc bạc đồng loạt gật đầu một cái. Hiển nhiên, ba người bọn họ chính giữa, là lấy hắc bảo nam tử kia làm chủ. Còn có một việc. Dừng một cái, hắc bảo nam tử lại mở miệng nói, ngay mới vừa rồi, ta đụng phải nhân tộc Lâm Vũ. Căn cứ mấy vị trưởng lão suy đoán, thái cổ phái những thứ ngu xuẩn kia có thể mở ra thánh tổ bí cảnh, bởi vì là có kia Lâm Vũ quan hệ, kia Lâm Vũ trên người, nói không chừng liền ẩn tàng một ít có liên quan thánh tổ giới bí mật. Ngoài ra, Lâm Vũ thì ra cùng thái cổ phái giao hảo, đó chính là chúng ta Đọa Thiên phái địch nhân. Tiếp theo trong thời gian, hai người các ngươi thật tốt nhìn chằm chằm tên kia, nếu như có cơ hội, liền đem hắn bắt sống tới, nếu là không được lời nói, liền trực tiếp chém chết. Vừa nói, hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mà nghe được hắn lời nói này, Cô gái áo đen cùng nam tử tóc bạc hai mắt nhìn nhau một cái, trên người cũng giống vậy tản mát ra đậm đà sát ý. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ gia nhập Bắc quân quân đoàn tinh anh, cũng đã là quá khứ 3 tháng. 3 tháng qua, Lâm Vũ vẫn luôn suy nghĩ phương nghị cách gom có liên quan Xương Hà các tình báo, có thể với kêu ba gã đọa thiên phái võ giả như thế, hắn cũng đồng dạng là không có bất kỳ thu hoạch. Tất cả mọi người cũng chỉ biết là Xương Hà các ba chữ kia mà thôi, nhưng đối với Xương Hà các bên trong kết quả có cái gì đó, lại tất cả đều là không biết gì cả. Xương Hà các sự tình trước bỏ qua một bên, tiếp đó, cũng nên đi chấp hành nhiệm vụ. Than nhẹ một tiếng, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, nhiệm vụ kia lệnh bài liền phù hiện tại trong tay hắn. 3 tháng thời gian này, là hỏi dò Xương Hà các tin tức, hắn một cái nhiệm vụ còn cũng không có nhận. Mà cùng hắn cùng thời kỳ tiến vào Kim Mộng Đá, Sở Thiên, lại đều đã mỗi người hoàn thành 2 nhiệm vụ. Xương Hà Các, có lẽ quan hệ đến thánh tổ giới bí mật nhất, có thể đây rốt cuộc là quá mức hư vô phiêu miểu nhiều chút, nếu so sánh lại, chấp hành nhiệm vụ, đối với Lâm Vũ mà nói, cũng giống vậy có thể tính là một sự rèn luyện. Loại bình thường nhiệm vụ, với ta mà nói cũng không có gì khiêu chiến, trước tìm một cái khó khăn cấp nhiệm vụ luyện tay một chút đi. Ý thức ở lệnh bài kia chính giữa cảm ứng một phen, Lâm Vũ rất nhanh liền lựa chọn một cái nhiệm vụ. Khó khăn cấp nhiệm vụ, đi thiên nam vực, chém chết lén lút ma đầu mưa tướng ma quân, hoàn thành nhiệm vụ, có thể lấy được 500 quân công. Chú ý, này độ khó của nhiệm vụ khá lớn, cần hơn 3 gã thần tôn nhất trọng thiên cường giả liên thủ, hoặc là thần tôn nhị trọng thiên cường giả. Thiên nam vực, cự ly Bắc quân quân doanh cự ly ngược lại không xa, chính là nó. Chỉ liếc mắt nhìn. Lâm Vũ liền tiếp nhiệm vụ này, thân hình hắn bay lên trời, rất nhanh liền biến mất ở bên trong trại lính. Kêu Lâm Vũ, rốt cuộc nhận nhiệm vụ. Mà đang ở Lâm Vũ rời đi quân doanh không lâu sau, một tên cô gái áo đen bỗng nhiên đứng lên, trong mắt nàng tóe ra một đạo nồng nặc sát ý, ta còn tưởng rằng, người này dự định một mực núp ở trong quân doanh đây. Chương 1799, chấp hành nhiệm vụ. Ồ, nghe được cô gái áo đen lời nói, cách đó không xa. Một tên hắc bảo nam tử nhất thời mở mắt, hắn lật bàn tay một cái, nhiệm vụ lệnh bài chính là nổi lên. Ở quân đoàn tinh anh bên trong, trừ địa ngục cấp, luân hồi cấp nhiệm vụ bên ngoài, còn lại nhiệm vụ nhưng đều là hô thông, chỉ cần có người nhận nhiệm vụ, những người còn lại liền có thể thông qua nhiệm vụ lệnh bài mà phát hiện. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ vừa mới nhận một cái nhiệm vụ, Đoạ Thiên phái mấy người kia liền cũng nhận được tin tức. Người này ngược lại đối với chính mình thật có lòng tin mà, trực tiếp liền từ khó khăn cấp nhiệm vụ bắt đầu làm lên. Hắc bào nam tử chân mày cau lại, toàn tức nói, Ti Lam, Lâm Vũ liền đóng giải quyết cho ngươi, bất quá bây giờ còn không gấp, người ta vừa mới bên ngoài làm nhiệm vụ, ngươi chân sau liền theo sau, cũng dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi. Chờ tên kia làm mấy cái nhiệm vụ sau khi, ngươi lại đi giải quyết hắn, như thế, phải làm liền sẽ không có người nghĩ đến trên người của ngươi. Được. Cô gái áo đen gật đầu một cái, bọn họ với Lâm Vũ như thế, giống vậy đều là người ngoại lai, ở nơi này thánh tổ trong giới hạn, có thể khiêm tốn, tự nhiên vẫn là khiêm tốn một ít cho thỏa đáng. Đoạ thiên phái kia vài tên võ giả mưu đồ, Lâm Vũ tự nhiên cũng không biết, dĩ nhiên coi như biết được, hắn cũng chưa chắc sẽ đem việc này để ở trong lòng. Giờ phút này, hắn đã là đến chuyến này mục đích, Thiên Nam Vực. Thiên Nam Vực, tổng cộng có 3 cái đại hình bộ lạc. 12 cái trung đẳng bộ lạc, còn có gần 100 cái tiểu hình bộ lạc, lấy kia vũ tướng ma quân thực lực, phải làm sẽ tận lực tránh 3 người kia đại hình bộ lạc, nói cách khác, muốn tìm hắn, vẫn là phải đi những kia trung đẳng bộ lạc, tiểu hình bộ lạc. Đơn giản lật xem một phen liên quan tới Thiên Nam vực tình báo tin tức, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi nhíu một cái. 3 cái đại hình bộ lạc, chiếm cứ Thiên Nam vực sắp tới 1/3 cương vực, mà còn lại 2/3 cương vực. Hắn nghĩ tưởng phải hoàn toàn tìm kiếm một lần, sợ là cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bất quá, kia vũ tướng ma quân nghe nói cực tàn nhẫn thị sát, nhất là thích tiêu diệt những tiểu hình đó bộ lạc. Nhìn một chút khoảng thời gian này, thiên trong nam vực có cái gì không tiêu diệt tiểu hình bộ lạc, hẳn liền có thể tìm được hắn. Rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng liền có quyết định, hắn lúc này liền bắt đầu thu góp tình báo. Mấy ngày sau, trong mắt của hắn chợt bộc phát ra một đạo tinh mang. Không ra ngoài dự liệu, chính là chỗ này. Xác nhận mục tiêu sau khi, Lâm Vũ lúc này liền hành động, sau 3 ngày, hắn cũng đã là đạt tới một tòa bí mật bên trong dãy núi. Nhanh! cũng nhanh. Cùng lúc đó, ở tòa sơn mạch này sâu bên trong, một tên mái tóc dài màu đỏ ngòm người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng, hắn cả người còn quấn nồng đậm huyết khí, máu kia khí không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn, để cho hắn khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ cần lại tắt mấy cái tiểu bộ lạc, ta phải làm liền có thể đột phá đáo thần tôn nhị trọng thiên. Bất quá, ta gần đây đã liên tục diệt chừng mấy cái tiểu bộ lạc, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ đưa tới người khác chú ý. Cũng được, dứt khoát lần này thì làm một món lớn. Trực tiếp diệt một cái trung đẳng bộ lạc, cùng lắm, chờ sau khi đột phá, ta lại mai danh nhận tích cái thời gian mấy chục năm, đến lúc đó, nói không chừng ta còn có thể gia nhập thánh tổ quân. Trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng màu máu, kia vũ tướng ma quân đang muốn đứng dậy, có thể đột nhiên, hắn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Bạch! Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp nổi lên, hắn nhìn lên trước mặt vũ tướng ma quân, một đôi tròng mắt lạnh giá tới cực điểm. Ở nơi này vũ tướng ma quân trên người, hắn cảm nhận được ngút trời máu tanh tội nghiệt khí tức, vũ tướng ma quân, quả thật đáng chết. Thần vương nhị trọng thiên. Cùng lúc đó, vũ tướng ma quân cũng rốt cuộc thấy rõ Lâm Vũ, làm cảm ứng được Lâm Vũ tản mát ra khí tức sau khi, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một cổ tức giận ý nghĩ. Ngay mới vừa rồi, hắn còn cho là mình là bị đại nhân vật gì cho để mắt tới, làm quay đầu lại chỉ là một thần vương nhị trọng thiên phế vật. Hừ, một cái thần vương nhị trọng thiên phế vật, lại cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta, tìm chết. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng lười với Lâm Vũ nói nhảm nhiều cái gì, trực tiếp chính là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống đến, thao thiên huyết khí lan tràn ra, tựa hồ muốn Lâm Vũ trực tiếp nghiền thành nát bấy. Vũ tướng ma quân, phải chết là ngươi. Mắt thấy vũ tướng ma quân một trưởng hướng Lâm Vũ đánh tới, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn quát lạnh một tiếng, chật, trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra tới. Hưu, ác liệt kiếm khí hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt liền đem một trưởng kia liên đới chung quanh vô cùng huyết khí vỡ ra đến, rồi sau đó, ở vũ tướng ma quân vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, trực tiếp chém về phía thân thể đối phương. Không thể nào. Kèm theo vũ tướng ma quân một tiếng thê lương giống giận, cả người hắn trực tiếp liền bị một kiếm này chém thành hai khúc, thần thể cũng hoàn toàn tan vỡ mở. Tự gây nghiệt, không thể sống. Nhất kiếm chém chết vũ tướng ma quân sau khi, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào thương hại, vũ tướng ma quân trên tay cũng không biết dính bao nhiêu tiên huyết nhân mạng, giết hắn, cũng là phải. Đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có ở dãy núi này bên trong rừng lại lâu, thân hình hắn, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Sau đó 3 tháng trong, Lâm Vũ là tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, 3 tháng ngắn ngủi, hắn liền một hơi thở hoàn thành 9 khó khăn cấp nhiệm vụ. Lại hắn phần lớn thời gian, đều vẫn là tiêu phí đang đuổi trên đường, nếu không phải như thế lời nói, coi như hoàn thành mấy chục nhiệm vụ, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Cuối cùng hoàn thành 10 khó khăn cấp nhiệm vụ, tiếp đó, liền có thể tiếp đất ngục cấp nhiệm vụ. Liên tiếp hoàn thành 10 nhiệm vụ sau khi, Lâm Vũ không khỏi phun ra một hơi thật dài. Khó khăn cấp nhiệm vụ, một loại cũng chính là tiêu diệt thần tôn nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ địch nhân, coi như là độ khó lớn nhiều chút, nhiều lắm là cũng chính là đụng phải mới vào thần tôn nhị trọng thiên đối thủ A. Nhưng này cấp bậc khác cường giả, đối với Lâm Vũ mà nói cũng đúng là yếu chút, tiếp tục tiến hành một nhiệm vụ khó khăn, đối với Lâm Vũ mà nói cũng chỉ là lãng phí thời gian A. Nhưng dựa theo Thánh Tổ Quân quy định, chỉ có hoàn thành 10 trở lên khó khăn cấp nhiệm vụ, mới có thể nhận địa ngục cấp nhiệm vụ. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không có cách nào. Địa ngục cấp nhiệm vụ số lượng, đảo rõ ràng chút ít nhiều. Ý thức vùi đầu vào nhiệm vụ lệnh bài sau, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Ở nhiệm vụ này lệnh bài bên trong, loại bình thường, khó khăn cấp nhiệm vụ số lượng đều là rất nhiều, có lẽ địa ngục cấp nhiệm vụ bắt đầu, số lượng lại rõ ràng cho thấy giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình, dù sao, so sánh loại bình thường, khó khăn cấp nhiệm vụ, địa ngục cấp nhiệm vụ nhưng là phải hung hiểm rất nhiều. Nói như vậy, coi như là thần tôn nhị trọng thiên cường giả, cũng thường thường yêu cầu liên thủ mới dám tiếp tục xuống địa ngục cấp nhiệm vụ, lại coi như thế, tỷ số tử vong cũng vẫn cư cao không dưới. Chính là nó. Đối với lần này, Lâm Vũ lại cũng không thèm để ý, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn. Hắn cũng đã lựa chọn kỹ càng cái nhiệm vụ kế tiếp. Chương 1800, Xương Hoàng Bộ Lạc. Địa ngục cấp nhiệm vụ, đi Xương Lăng Vực, tiêu diệt Xương Hoàng bộ lạc toàn bộ thần vương cảnh trở lên cường giả, chạy thoát bất kỳ người nào, là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ giới thiệu rất đơn giản, có thể độ khó của nhiệm vụ nhưng cũng không thấp. Xương Lăng vực, thực lực tổng hợp có thể so với Thiên Nam vực chi lưu mạnh hơn quá nhiều, mà kia Xương Hoàng bộ lạc, chính là Xương Lăng vực đệ nhất bá chủ. Ở Xương Lăng bên trong bộ lạc, có chừng lưỡng danh thần tôn nhị trọng thiên cường giả, 5 tên thần tôn nhất trọng thiên cường giả, 20 mấy danh thần vương cường giả. Hơn nữa, lưỡng danh thần tôn nhị trọng thiên cường giả chính giữa, còn có một người là thần tôn nhị trọng thiên viên mãn cường giả, coi như là Lâm Vũ, cũng không dám nói có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ này. Đánh bại đối phương có lẽ không khó, có thể muốn một cái không để lại địa toàn cũng chém chết, kia tuyệt không phải tùy tiện có thể làm được. Đương nhiên, nhiệm vụ này muốn thật là có thể tùy tiện hoàn thành, kia Lâm Vũ cũng thì sẽ không lựa chọn nhiệm vụ này, hắn mục đích, bản thân chính là ma luyện chính mình. Tiếp nhiệm vụ sau khi, Lâm Vũ lúc này liền hết tốc lực chạy tới Xương Lăng vực, nửa tháng sau, hắn đã là đến Xương Hoàng bộ lạc nơi ở. Nói là một cái bộ lạc, nhưng trên thực tế, Xương Hoàng bộ lạc nhưng là chiếm cứ một mảng lớn liên miên sơn mạch, phương viên mấy triệu dặm nơi, cơ hồ toàn bộ đều là Xương Hoàng bộ lạc địa bàn. Ở liên miên sơn mạch chung quanh, càng là bố trí từng ngọn phòng ngự đại trận, có thể nói là cố nhược kim thang, liền coi như là bình thường thần tôn cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển. Xương Lăng vực đệ nhất bá chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, sau một khắc, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự động thủ. Ầm. Hắn chợt một chỉ điểm ra, to lớn chỉ mang từ trên trời hạ xuống, giống như thiên trụ như vậy đánh vào kia từng ngọn phòng ngự trên đại trận, trong phút chốc, kia phòng ngự đại trận nhất thời điên cuồng bể ra, chung quanh chạy dài sơn mạch, cũng theo đó chấn động. Càn rỡ. Người nào, lại dám phạm ta Xương Hoàng bộ lạc. Từng đạo tiếng giận dữ âm hưởng trên lên, chật, ở đó chạy dài sơn mạch sâu bên trong, từng đạo tản ra kinh người khí tức cường giả bay lên trời, trong nháy mắt, liền tất cả đều xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hơn 20 danh thần vương cường giả, 5 tên thần tôn nhất trọng thiên cường giả, còn có một danh thần tôn nhị trọng thiên cường giả, trừ kia thần tôn nhị trọng thiên viên mãn cường giả ra, Xương Hoàng bộ lạc cơ hồ toàn bộ cường giả, tất cả đều là hiện thân. Bệnh, bệnh, bệnh. Vô số đạo tức giận ánh mắt hướng Lâm Vũ nhìn lại, ánh mắt kia chính giữa hàm chứa vô tận đáng sợ sát ý, chỉ là loại này sát ý, đều đủ để cho thần tôn dưới đây cường giả trực tiếp băng diệt. Ta là thánh tổ quân Bắc quân quân sĩ tính anh. Nhưng mà, đối mặt tướng này gần 30 danh cường giả bức thị, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, thanh âm hắn lãnh đạo, không che giấu chút nào đất vang tới. Lần này tới, chính là phụng quân đoàn chi mệnh, tiêu diệt Xương Hoàng bộ lạc. Lớn mật. Tiếng nói rơi xuống, Xương Hoàng bộ lạc chính giữa, một tên thần tôn nhất trọng thiên cường giả lúc này giận quát một tiếng, chính là một cái thần vương nhị trọng thiên cường giả, lại dám tỏa sáng như vậy quyết tử, chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, kia thần tôn nhất trọng thiên cường giả trực tiếp chính là động thủ, tay hắn cầm một thanh trường thương màu tím, chợt một thương hủ ở hải ra, vô tận tử quang buộc phát ra, hóa thành một cái tử long sông về Lâm Vũ. Cút. Nhưng mà, đối mặt tên cường giả này tập sát, Lâm Vũ lại chỉ chẳng qua là phun ra một chữ. Sau đó, hắn chợt một chỉ điểm ra, một đạo quần quận chỉ mang, trực tiếp liền đem kia một cái tử long miễn cương đánh tan. Ẩm. Không chỉ có như thế, cái này chỉ mang càng là đánh vào kia Xương Hoàng bộ lạc cường giả trên người, nhất thời để cho miệng hắn nói tiên huyết, cả người trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Cái gì? Một màn này, để cho Xương Hoàng bộ lạc chúng nhiều cường giả đồng loạt biến sắc, một cái thần vương nhị trọng thiên gia hỏa, lại có thực lực như thế. Xương Phượng Thanh, ngươi còn không tính hiện thân sao? Cùng lúc đó, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm vang tới, ngươi nếu lại không hiện thân, vậy cũng đừng trách ta tàn sát hết ngươi Xương Hoàng bộ lạc cường giả. Không nghĩ tới, chuyện kia, đúng là vẫn còn bại lộ. Sau một khắc, một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên. Liền thấy Xương Hoàng bộ lạc sâu bên trong, một tên bạch phát lão giả, tay cầm nhất căn gậy đầu rồng, từng bước chậm rãi bước ra. Lao tổ tông. Thấy lão giả tóc trắng này xuất hiện, bao gồm kia thần tôn nhị trọng thiên cường giả ở bên trong, đông đảo Xương Hoàng bộ lạc cường giả nhất thời đều là lộ ra vẻ cung kính, trịnh trọng vô cùng thi lễ. Sống chết trước mắt, không cần đa lễ. Ông lão tóc trắng kia lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về Lâm Vũ. Sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, trầm giọng nói, không nghĩ tới, thánh tổ quân chính giữa, lại ra loại người như ngươi mới. Chính là thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, liền có thể có chiến lực như vậy, tiểu hưu thủ đoạn coi là thật không tầm thường, bất quá, tiểu hưu coi là thật nên vì thánh tổ quân một cái nhiệm vụ, hãy cùng ta xương hoàng bộ lạc tử chiến sao. Không bằng như vậy, lão phu nguyện ý cho ra ta xương hoàng bộ lạc nhiều năm trước tới nay tích lũy ba thành tài sản, chỉ cầu tiểu hưu hôm nay thối lui, cho ta xương hoàng bộ lạc một ít rời chạy trốn thời gian, không biết tiểu hưu có nguyện ý hay không. Lao tổ tông, không thể. Nghe nói như vậy, bạch phát lao giả bên người mấy người sắc mặt đều là biến đổi, xương hoàng bộ lạc tích lũy ba thành tài sản, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Cho cười. Nhưng mà, nghe được bạch phát lao giả những lời này sau, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ là vô cùng lạnh lẽo, hắn chợt cười lạnh nói, Sương Phượng Thanh, ngươi thật cho là ta là mới ra đời kẻ ngu. Ngươi nói những lời này, không phải là kéo dài thời gian lấy phong tỏa thời không, tốt đem ta hoàn toàn chém chết ở chỗ này, chẳng lẽ đã cho ta không biết sao? Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên Kiếm chính là trực tiếp phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Hưu! Ác liệt kiếm khí trong nháy mắt bùng nổ, lấy tốc độ kinh người chém về phía ông lao tóc trắng kia, kia kinh người uy thế, để cho bạch phát lao giả bên người mấy trong lòng người đều không khỏi đều là run một cái. Tiểu tử, ngươi ngược lại coi như thông minh. Thấy vậy, ông lao tóc trắng kia cũng là cười lạnh một tiếng, hắn chợt giơ lên trong tay gậy đầu rồng, cười lạnh nói, thì ra bị ngươi phát hiện, kia dứt khoát cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đưa ngươi chém chết là được. Chính là thần vương nhị trọng thiên tiểu tử, lại cũng muốn đối phó ta xương hoàng bộ lạc, thật là không biết sống chết. Tiếng nói rơi xuống, bạch phát lao giả chợt đem kia gậy đầu rồng hướng hư không đập một cái, từng cơn sóng gợn nhất thời nhanh chóng tràn ngập ra, chợt trực tiếp liền cùng kia ác liệt kiếm khí đụng vào nhau. Ẩm! Kèm theo một tiếng nổ vang, kia sóng gợn cùng kiếm khí đồng loạt tiêu tan mở, có thể kia tràn lan mở năng lượng ba động, nhưng là để cho chung quanh sơn mạch nhất thời vỡ nát một mảng lớn. Bắc quân quân sĩ tính anh. Hừ, giết ngươi, ta trực tiếp nhờ cậy Nam quân, Đông quân, Tây quân, cũng có là người nguyện ý tiếp nạp ta xương hoàng bộ lạc. Lạnh lẽo cười một tiếng, ông lão tóc trắng kia lại vừa là vừa xài bước ra, trong tay hắn gậy đầu rồng trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, chợt hướng thẳng đến Lâm Vũ đập xuống.